Thiên Ma Tông chủ không biết, hay là hắn sẽ bị trong tông kết tội, hay là Thiên Ma Tông sẽ diệt vong, hay là Phương Vân có thể sống được, nhưng là có thể có không sống sót được. Hắn không biết, làm như một phái tông chủ, có lúc, không thể chỉ cân nhắc đến cảm thụ của mình cùng lợi ích, càng muốn lo lắng toàn bộ tông phái. Thiên Ma Tông chủ trầm mặc. Đoạn Ngai chi binh hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có phong âm thanh. Chỉ là này yên tĩnh không tiếng động, đối với thiếu nữ mà nói, nhưng là một loại khác vô hình sắc bén. Cảm giác được bên người vắng lặng, liền thiếu nữ rõ ràng. Nàng vi hít một hơi, trong lòng thật dài tiếng thở dài, có loại không gì sánh nổi tịch liêu. Nàng trầm thấp nói, cha, nếu như ta sống không tới sang năm mùa xuân ấm áp hoa mở, liền đem ta mai táng tại Thiên Ngao Phong trên đi. Ta muốn ở chỗ kia, cùng hắn đồng thời nhìn khắp núi đỏ sẫm. Thanh y dì nam y dì thân thể đột nhiên run lên, đột nhiên cảm thấy mũi cay cay, trong lòng tựa như có châm đâm như thế, không gì sánh nổi đau đớn. Hắn đột nhiên quay mặt qua chỗ khác, hổ trong mắt, cũng đã có nước mắt nhận không chảy xuống. Mênh mông trong tiếng gió, hết thảy trước mắt đều bắt đầu mơ hồ. Hai tử, cha đáp ứng ngươi. Chương 1007, Thiên Ngao cuộc chiến, 1, cầu vẽ tháng. Thời gian trôi qua từng ngày, Phương Vân chiến thư không thể nghi ngờ hấp dẫn thiên hạ chú ý, nhưng mà thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Toàn bộ thiên hạ hiện nay, là thế nào như cũ là thế nào. Phương Vân chiến thư chỉ là này đàm sóng lớn bao la thiên hạ loạn triều bên trong, hấp dẫn người ta nhất một thốc mà thôi. Theo Tương Nam thành bên trong, 8.000 quân dự bị bị một tên thức tỉnh tà đạo cường giả, toàn bộ huyết tế, tông phái cùng triều đình xung đột lần thứ 2 thăng cấp. Phòng quân cơ phê văn dường như tuyết hoa giống như, bay đi cửu châu các nơi. Nhưng mà, chảy máu cùng giết chóc cũng không ngừng với tại triều đình cùng tông phái. Các đại tông phái thế lực trong lúc đó, cũng không phải là bền chắc như thép. Thiên Ma Tông chủ tại Phương Vân trùng kích mạng tinh thời gian, chặn đánh Liệt Thiên Tông chủ. Hai phái chính thức cắt đứt. Cùng lúc đó, thượng cổ tông phái cùng thế lực trong lúc đó, cũng không phải là bền chắc như thép. Đồng thời, thượng cổ võ giả cùng trung cổ giữa các võ giả cũng xung đột không ngừng, chém giết lẫn nhau. Triều đình đại quân viễn trinh vội vàng chung quanh dập tắt lửa, tập nã tà đạo tu sĩ, xuất động tần suất đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Mỗi một nhật, tức có bình dân tàn sát, cũng có võ giả tranh đấu, còn có triều đình tập giết. Thần Châu đại địa hoàn toàn bị huyết sắc cùng sát ý bao phủ. Nhưng mà những này đã cùng Phương Vân không quan hệ. Phương Vân triệt để đóng lại giác quan thứ 6 đắm chìm ở trong lúc tu luyện. Ngoại trừ Yên Thị Mị Hành ở ngoài, liền ngay cả Triệu Bá Ngôn đều cũng lại không liên lạc được Phương Vân. Bất kể như thế nào, Phương Vân chiến thư cũng xác xác thực thực đưa đến tác dụng. Ma đạo liên minh không lại phái người đi tới Di Hoang, truy sát Phương Lâm phiền phức. Hoắc khứ bệnh áp lực cũng thuận theo giảm bớt không ít. Hoắc tướng quân, ngươi nói Phương Vân hiện tại đang làm cái gì vậy? Thời gian 3 tháng, thật sự có thể làm cho hắn đánh bại Huyết Ma Tông chủ sao? Di Hoang Đại Chu trong quân doanh, thập tam hoàng tử Lưu Triệt cùng Hoắc khứ bệnh vi ngồi cùng một chỗ, trung gian là một cái tiểu hỏa lô, ôn tiểu. Hoắc khứ bệnh trầm ngâm không nói, trong mắt lộ ra suy tư thần sắc. Một lát sau mới nói, truyền kỳ cảnh cùng địa hồn cảnh trong lúc đó, tồn tại chênh lệch thật lớn. Địa hồn cảnh võ giả có thể cuồn cuộn không ngừng từ giữa đại địa rút lấy lực lượng. Hoàn toàn không phải truyền kỳ cảnh võ giả có thể so sánh với. Lần này, liền ngay cả ta cũng nghĩ không ra, hắn đến cùng có biện pháp gì có thể lấy thắng. Trừ phi, Hoắc khứ bệnh miệng xê hồn hơi dương ra, rất nhanh lại nghĩ tới điều gì. Lắc đầu một cái, một trận bật cười, tướng câu nói kế tiếp lại nuốt trở vào. Trừ phi hắn trong 3 tháng bên trong đột phá đến địa hồn cảnh. Lưu Triệt thử thăm dò, tướng Hoắc khứ bệnh mặt sau chưa nói, nói ra. Hoắc khứ bệnh ngẩng đầu lên, sâu sắc nhìn Lưu Triệt một chút. Trong mắt ý tứ phi thường rõ ràng. Ngươi vẫn không có khôi phục ký ức, không rõ chuyển kỳ cấp cùng địa hồn cấp trong lúc đó hơn kém nhau bao nhiêu. Kỳ thực, nếu như không phải Phương Vân có một thân đặc biệt hơn nữa cường đại không gian vận dụng pháp môn. Hắn căn bản không có cùng địa hồn cấp võ giả khiêu chiến năng lực. Chỉ cần tất nhiên hồn cảnh tầng thứ nhất sơn hà cấp võ giả, liền đã không phải là hắn có thể đối phó. Chớ nói chi là Huyết Ma Tông chủ loại này động thiên cấp võ giả. 3 tháng. Hoắc khứ bệnh lắc lắc đầu, thản nhiên nói. Quá ngắn rồi. Lưu Triệt trầm mặc không nói, trong mắt lộ ra suy tư thần tình. Mặc dù đối với địa hồn cảnh biết rất ít, nhưng Lưu Triệt cũng biết, nếu muốn trong 3 tháng bên trong từ chuyển kỳ cảnh, đặt đến địa hồn cảnh, hầu như không hề khả năng. Thời gian 3 tháng có thể làm cái gì? Từ lực phách cấp tấn thăng đến khí phách cấp e sợ cũng không đủ. Chớ nói chi là cảnh giới trong lúc đó, chênh lệch to lớn chuyển kỳ cảnh cùng địa hồn cảnh rồi. Giữa hai người này chênh lệch, rất nhiều người trung thân đều không thể vượt qua. Trong thiên hạ võ giả 9 phần 10 đều không thể đạt đến chuyển kỳ cảnh. Mà chuyển kỳ cấp cảnh võ giả, 9 phần 10 võ giả đều lòng sinh sợ hãi, không dám trùng kích địa hồn cảnh. Về phần ý chí đủ kiên định, dũng cảm rất lớn, dũng cảm trùng kích địa hồn võ giả, trong đó 9 phần 10 võ giả đang trùng kích trong nháy mắt, hóa thành cho bụi. Mà còn lại vừa thành, một thành, lại có 9 phần 10 võ giả sắp tới sắp thành công tiền một sát, thân tử đạo tiêu. Trùng kích địa hồn cảnh cần chịu đựng to lớn như vậy hung hiểm, đến nỗi với chỉ có như vậy một điểm nhỏ võ giả, ngoại trừ thực lực đủ cường còn muốn bởi vì như vậy ngẫu nhiên hoặc xảo ngươi, mới có thể bước vào cấp bậc này. Có thể tưởng tượng được ra, do truyền kỳ cấp tiến vào địa hồn cảnh nên làm sao khó khăn. 300 năm cũng không đủ dùng, huống chi, vẫn là 3 tháng. Quân trướng bên trong, hoàn toàn yên tĩnh. Sau 3 tháng, thời gian ước định, rất nhanh đến. Ở trong 3 tháng này, xảy ra rất nhiều chuyện. Di Hoang Đại Chu chú quân cùng Di Hoang quân đội xảy ra mấy lần xung đột, mặt khác Mãng Hoang cùng Man Hoang cũng có phạm vi nhỏ xung đột. Chỉ có địch hoang tại nói cảm ơn ấn không chế hạ, giữ vương khắc chế. Mặt khác Trung Thổ Thần Châu trên, lại có mấy người đột phá mạng tính cảnh. Thiên cơ các đại thần thông bảng làm một chút cục bộ, phạm vi nhỏ điều động, bất quá tam đại thiên cơ tiên sinh như trước không biết tung tích. Ma đạo liên minh cùng cận cổ các phái người đã từng tìm một trận, tìm không được chỉ có thể bỏ qua. Ngoại trừ những này, 3 tháng vẫn có thật nhiều rất nhiều sự tình phát sinh. Trong đó chú ý mà lại quỷ dị một chuyện. Chính là đột nhiên xuất hiện một người khoác hắc bào tà đạo mũ che nhân. Người này vũ lực cao, thủ đoạn chi tàn khốc, hung ác, để rất nhiều trung cổ tà ma đều cảm thấy không bằng bốn. Bất quá, nhưng không có một cái trung cổ võ giả nhận thức người này. Mà võ công của hắn con đường lại không thuộc về thời đại thượng cổ. Mà thời đại cận cổ, càng là chưa từng nghe người này. Nhất thời lai lịch thành thêm vào hắn hành tung quỷ bí, phiêu hốt bất định. Nhất thời lại không người nào biết lai lịch của hắn. Bất quá, những chuyện này cùng sắp đến. Thiên ngao cuộc chiến, so sánh cùng nhau, đều có vẻ nhiên thất sắc. Không quá quan trọng. Đã đến giờ, nên lên đường. Trong bóng tối, một đạo huyết sắc ánh mắt sẽ qua, huyết ma tông chủ từ vô tận tu luyện bên trong mở mắt ra. Cả người chân khí cổ động, phát sinh đại địa tiếng sấm nổ. Thân hình của hắn loáng một cái, lập tức hóa thành một đạo hắc hồng cầu vồng từ phương Bắc Đế trong ma cung xuất hiện giữa trời, biến mất ở mênh mông thương minh bên trong. Kiệt kiệt kiệt, rốt cục đến lúc rồi mà. Một trận trong tiếng cười quái dị liên tiếp mấy đạo vô biên vô hạn dày nặng khí tức, từ đế trong ma cung bay lên khỏi mặt đất. Trong lúc nhất thời, ma khí cuồn cuộn, phương Bắc đại mà rung động không ngừng. Loại này chấn động, thật lâu phương hiết. Gần như là cùng một thời gian, bắt đầu Ma Tông, Thái Tố Sơn, Liệt Thiên Tông, Thiên Ma Tông, Thần Châu đại địa rất nhiều đối với trận này thiên ngao cuộc chiến cực kỳ quan tâm võ giả xuất hiện giữa trời, thân hóa cầu vồng, hướng về thiên ngao phong bắn như điện mà đi. Đối với rất nhiều người mà nói, trận chiến đấu này, cũng không chỉ Phương Vân cùng huyết Ma Tông chủ chuyện giữa đơn giản như vậy, cũng không phải là cái gọi là vì phệ Ma Tông chủ báo thủ. Đây là một hồi ma đạo liên minh biểu diễn thực lực, cùng hướng về thiên hạ thị uy cơ hội. Đồng thời, hai người kia bối cảnh cũng giao cho cuộc chiến đấu này lấy tôn đỉnh cùng tông phái xung đột ý nghĩa. Đối với quần hổ phệ Long Thiên Hạ đại cục mà nói, đây chính là một hồi tuyến đầu chiến đấu. Điện hạ, ngươi xác thực định chân muốn đi tới Thiên Ngao Phong sao? Nơi nào tông phái tập hợp, lấy thân phận của ngươi, e sợ không quá thích hợp. Trong hoàng cung, Đầu Anh tận lực ngữ khí hỏa hoãn khuyên nhủ. Đầu Anh ngươi không cần khuyên ta. Tam thập lục hoàng tử đến Khải Thần sắc hờ hững lắc lắc đầu sớm trong 3 tháng tiền, nghe nói Thiên Ngao cuộc chiến sau, hắn liền gọi trở về chung quanh sưu tầm Phương Vân tung tích thay mắt, cuộc chiến đấu này ta nhất định phải đi. Ta đối với hắn phóng thích thiện ý như thế ra, mời hắn giúp ta một tay, đến cuối cùng hắn vẫn là cự tuyệt. Nếu không nhìn thấy hắn vì ta hiệu lực, ta cũng muốn tận mắt thấy, hắn ở trước mặt chúng ta vẫn lạc. Lưu Khải nói xong câu đó, từ trên bảo tọa đứng dậy. Ống tay áo phấp phới đã trong đại điện đi ra ngoài. Thiên địa vạn hóa chung bên trong một mảnh hắc ám, hai bóng người một trên một dưới trú lập ở trong đại điện, không núp đích. Đã đến giờ, nên lên đường. Yên thị mị hành nhìn đại điện thượng thần Dung Tuấn Mỹ. Không nhúc nhích người trẻ tuổi nhẹ giọng nói. Nàng dáng người như cũ là như vậy thức tha, mỹ lệ, như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, tràn đầy lị hương nhân mị lực. Cùng 3 tháng trước so sánh cùng nhau, yên thị mị hành khí chất biến hóa rất lớn, ít đi cái cỗ này xinh đẹp khí, nhưng cũng càng thêm lị hương nhóm người. Cùng đại điện trên người trẻ tuổi ở chung, đã có không tính ngắn một quãng thời gian. Yên thị mị hành nguyên bản đối với đại điện trên cái này thân ảnh, là tràn ngập địch ý thế nhưng hiện tại, không biết tại sao. Nhìn trong bóng tối một vòng đường nét kiên cường, kiên nghị khuôn mặt, Yên thị mị hành lần thứ nhất cảm thấy có chút nổ lớn động lòng cảm giác. Tại này người trẻ tuổi này trên người, tràn đầy một loại khó mà tin nổi, làm người tín phục lực lượng cùng mị lực. Mặc dù Yên thị mị hành đều không thể chống lại. Thứ này cùng võ công không quan hệ, hoàn toàn là một loại bắt nguồn từ nội tâm tinh thần ý chí. Đã đến thời gian từ mạng. Nhàn nhạt nói mơ trong tiếng, một đôi đóng chặt đôi mắt, tại hắc ám mở được. Trong chớp mắt này, trong đại điện sáng như ban ngày, phảng phất vô số thái dương bộc phát ra toàn bộ năng lượng. Này một sát thiên thị mị hành cảm giác mình bị một mảnh hạo hàn vô biên, chí dương chí cương hải dương vây quanh, một cỗ mạnh mẽ ý thức từ vùng biển này trung tâm phun ra mà ra, cỗ lực lượng này là cường đại như vậy, thế cho nên làm cho nàng có loại cảm giác nghẹn thở. Nhưng mà hào quang vừa hiện liền qua, thiên thị mị hành thậm chí còn không dư vị lại đây, Phương Vân cũng đã khôi phục bình thường. Trong đại điện, một lần nữa khôi phục nguyên bản hôn ám. Phương Vân tọa ở trên đại điện, do một vị không hề sinh cơ điêu khắc thức tỉnh trở thành một bộ sinh động thân thể máu thịt. Hắn thu liễm khí tức lẳng lặng ngồi ở trên bảo tọa. Cùng 3 tháng trước so sánh cùng nhau, toàn thân của hắn khí tức có vẻ hồn hậu, trầm liễm không ít. Nhưng là thực lực chân chính, nhưng thì không cách nào nhìn ra. Tại thiên địa vạn hóa chuông che đậy hạ, cho dù là yên thị mị hành cũng không nhìn thấu, Phương Vân thực lực hiện tại đến trình độ nào. Từ khi 2 tháng trước, trợ giúp Phương Vân tướng thiên địa vạn hóa chuông tầng thấp nhất không lân tà hoàng luyện hóa, Phương Vân tiến độ liền đã không phải là yên thị mị hành có thể biết. Bất quá, yên thị mị hành rất rõ ràng, Phương Vân cũng không hề đột phá đến địa hồn cảnh. Từ truyền kỳ cấp đến địa hồn cấp không phải dễ dàng như vậy. Đối với thiên ngao chi phong, yên thị mị hành trước sau đáy lòng thấp thỏm. Nhưng mà không biết tại sao, đang nhìn đến Phương Vân đôi mắt một sát na, yên thị mị hành đột nhiên trong lòng hết thảy thấp thỏm, toàn bộ tan thành mây khói. Cấp lấy, là một loại cường đại, gần với tin tưởng mù quáng. Yên thị mị hành đôi mắt chớp chớp, rất nhanh ý thức được thỏa. Chính mình vô hình chung, lại bị Phương Vân từ trong ra ngoài, tản mát ra tự tin ảnh hưởng tới. Cái này đối với tu luyện mị công, ảnh hưởng người khác tâm trí yên thị mị đi tới nói, gần như là khó mà tin nổi. Nhưng mà không chờ nàng phục hồi tinh thần lại, trong hai liền nghe được Phương Vân lãnh đạo, dài lâu âm thanh, đi thôi. Chúng ta cũng nên xuất phát. Bất quá, trước đó, ta còn có vài món sự muốn đi làm. Vừa dứt tiếng, Phương Vân thân ảnh lập tức từ trong đại điện biến mất không còn tăm tích. Chương 1008, Thiên Ngao Cuộc Chiến, 2. Tây Nam Hoang Dã, quần sơn bao la bên trong, một tòa cổ lão động phủ, tại tầng tầng cấm chế che dấu hạ, chú đứng ở này mảnh quần sơn chi phong. Động phủ vào miệng, lối vào, tại một mảnh sinh mãn cỏ xỉ rêu đoạn ngai, vô số dây leo buông xuống mà xuống. Cứ việc vào miệng, lối vào xem ra cực kỳ rách nát, nhưng trong động phủ nhưng là cực kỳ rộng rãi, đồ sộ. Ở tòa này do làm bằng đồng xanh khổng lồ trong cung điện, xanh sấm sương mù từ dưới đất tuôn ra, mịt mờ không tan. Một tên trên người mặc huyền y rìa thiếu niên, ngồi xếp bằng ở trong sương mù, không nhúc nhích. Trong động phủ hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có từng người bắp thịt cuộn cuộn, tràn đầy lực lượng mạnh mẽ đại lực ma thần, ở trong động phủ chung quanh bận rộn. Những này đại lực ma thần có thể chuyển sơn di nhạc, nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng được, nhưng cũng phổ thông ý nghĩa trên sinh mệnh. Tại thân thể của bọn nó bên trong, hàm chứa cường đại thuật cùng phụ triện lực lượng. Nếu như nhìn kỹ lại, là có thể phát hiện những này đại lực ma thần bước chân bước qua sau khi, ma khí cuồn cuộn, vô số địa ma, âm ma ở trong đó kêu rên, lan lộn. Những này 72 địa sát thế giới địa ma, âm ma, bị người lấy đại thần thông cầm cố, ngưng tụ. Đếm bằng ước âm ma, sát ma, địa ma, bị người từ dưới nền đất câu lấy ra, hóa thành từng con lực lớn vô cùng đại lực thần ma. Tại một đạo cường đại ý thức khống chế hạ, những này đại lực thần ma mỗi ngày đều sẽ lấy chui xuống đất thuật, từ động phủ chu vi, mấy ngàn dặm trong phạm vi trong quần sơn, hiệt lấy sơn quả, hoàng đào, kỳ cái, linh chi loại hình đồ vật, đưa đến trong động phủ, cung cấp trong động phủ này thiếu niên đồ ăn. Vụ. Trong chớp mắt, một tia tinh khí màu máu từ thiếu niên đỉnh đầu bách hối xông lên ra, thân thể của hắn rất nhanh phần thiêu cháy. Chỉ một trong nháy mắt, liền hóa thành cho tàn. Thế nhưng sau một khắc, cái kia sợi lao ra tinh lực, vân nhân bốc lên, dần dần hóa ra nhân ngũ phủ lục tạng, bắp thịt, huyết nắm. Chỉ là trong vài hơi thở, thiếu niên thân thể lần thứ hai ngưng tụ thành hình. Ha ha ha. Lao giả, thấy được sao? Ta thành, ta rốt cục thành. Ta đạt đến thiên trùng thất phẩm rồi. Biệt thế tiệm đống nhiên mở mắt ra, cười lớn lên. So với rời khỏi Phương Vân đến bây giờ, mượn đại lực thần ma tông vô số khí, dị bảo, thần đan trợ giúp, hắn rốt cục đạt đến thiên trùng thất phẩm. Biệt thế bích âm thanh mênh mông cuồn cuộn, tại toàn bộ cổ lao trong động phủ vang vọng. Trong thanh âm ẩn chứa lực lượng, chấn động đến mức cả tòa động phủ vị trí ngọn núi đều bắt đầu rung động. Ừm. Một trận già nua mà thỏa mãn âm thanh, từ động phủ nơi sâu xa truyền đến. Ngay chặt thế bích trước người, một đoàn nồng nặc màu xanh sẫm sương mù tách ra, một tên tóc hoa râm, rối tung láo giả, quải một cái gậy đi ra. Đỉnh đầu của hắn đã nướng ốc, da rẻ tràn đầy nhăn nheo, có vẻ già nua không thể tả. Cứ việc dung mạo xem ra, cực kỳ lão hủ, một bộ sắp sửa nhập mục dáng vẻ. Nhưng láo giả ánh mắt nhưng cực kỳ sáng sủa, hoàn toàn khác với bề ngoài của hắn. Nhìn thấy chỉ chưa thoát Tôn Thế Bích, lão giả một mặt hiền hòa nụ cười, tựa như thế trong tộc trưởng giả, nhìn tôn nhi của mình bối như thế. Còn Tôn Thế Bích cái kia âm thanh có vẻ như vô lễ lão giả, liền tự động không chú ý. Thiệm nhi, thiên tư của ngươi xác thực khác với tất cả mọi người. Trong thời gian ngắn ngủi, lại liền đạt đến thiên trùng cảnh. Sư phụ rất hài lòng, rất hài lòng. Lão giả chống gậy, đến gần Tôn Thế Bích, thỏa mãn gật đầu một cái. Khà khà, đó là. Điều này nói rõ lão giả năm đó vẫn có chút ánh mắt, lại liếc mắt là đã nhìn ra bổn thiếu gia là đại thiên tài, ha ha ha. Biệt Thế Bích không chút nào biết sỉ cười lớn lên. Như vậy đối bạch, hầu như mỗi lần đều muốn lên diễn. Bởi tuổi thơ ngây thơ vô tri tâm tính, Tôn Thế Bích lần thứ nhất nhìn thấy vị sư phụ này thời điểm, chính là xưng hô hắn lão giả, qua nhiều năm như thế, đã sớm tạo thành quen thuộc. Lão giả tuy rằng mỗi lần cũng sẽ mạ vài câu, nhưng cũng lơ đễnh. Biệt Thế Tiệm càng quen thuộc tướng loại xưng hô này, làm như một loại kính yêu nít nạm. Tiểu tử ngươi, thì đánh. Tóc bạc lao đầu cười mắng lên câu, giơ tay lên ra vẻ dục đánh, bất quá vẫn là để xuống. Thầy cho hai cười mắng một trận, rốt cục ngừng lại. Đúng rồi, sư phụ, ta nhớ được mới vừa theo ngươi học vũ thời điểm. Ngươi nói chỉ cần chờ ta đạt đến mạng tinh cảnh, liền sẽ nói cho ta biết một bí mật lớn. Ta bây giờ đã thiên trùng thất phẩm, tùy thời đều có thể nhảy vào mạng tinh cảnh. Ngươi bí mật kia cũng có thể nói cho ta biết chứ. Biệt Thế Bích dừng lại tiếng cười, đột nhiên hỏi, một mặt hiếu kỳ. Tóc bạc lao đầu ngây ngốc, lập tức quái cười lên, khà khà, nguyên bản tiểu tử ngươi còn nhớ rõ cái này à. Ai nha, sư phụ ngươi sẽ nói cho ta biết đi. Tôn Thế Bích cầm lấy tay của lão nhân, sử dụng dĩ vãng tử dây dưa phương thức, dùng sức lung lay. Ha ha, ngươi ngồi xuống trước, đêm này hạt thần đan thôn, điều dưỡng một quãng thời gian. Ta sẽ nói cho ngươi biết đoạn này đại bí mật. Tóc bạc lao đầu mỉm cười nói, đưa tay đưa ra một hạt màu mực mặt ngoài che kín kim loại dạng hoa văn. Thần đan. Lao giả, ngươi cũng đừng dở cho mê hoặc, nói mau đi. Tôn Thế Bích từ lão giả trong tay tiếp cận thần đan, tiện tay ném vào trong miệng. Chuyện như vậy, hắn đã trải qua rất nhiều, cũng không để ý bất quá, Tôn Thế Tiệm nhưng không có chú ý tới, tại hắn nuốt cái kia hạt thần đan thời điểm, tóc bạc lao đầu nguyên bản mỉm cười trong con ngươi, xét qua một tia quỷ dị hào quang. Đừng nóng nội, thần đan dược hiệu không phải dễ dàng như vậy phát huy. Người trước tiên vận, hấp thu thần đan dược lực, sau đó ta lại nói cho ngươi. Tóc bạc lao đầu hiền hòa cười nói. Biệt Thế Tiệm ngây ngốc, lập tức bắt đầu cười hắc hắc. Lao giả, ngươi lại đang cố làm tốt hư, được rồi, được rồi. Nghe ngươi, nghe ngươi. Bất quá nếu như chờ ta vận xong, ngươi vẫn không nói cho ta, cũng đừng trách ta đem ngươi những bảo bối kia, toàn bộ đập vỡ. Biệt Thế Bích ngoài miệng chửi bậy, vẫn như cũ như ngôn khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng vận, thu nạp thần đan dược. Ầm. Liên Chặt Thế Bích vận trước mắt, một con cây khô giống như bàn tay, ầm một tiếng, đột nhiên khắc ở Biệt Thế Bích sau lưng. Lao giả. Biệt Thế Bích tâm thần đều chấn động, đột nhiên mở mắt ra, thất thanh kinh hô, ngươi đang làm gì? Biệt Thế Bích cảm giác được, chính mình chân khí trong cơ thể đột nhiên mất đi khống chế, cả người không thể động đậy. Tình huống như thế, là dĩ vãng chưa bao giờ từng xuất hiện. Cùng trở về trước hoàn toàn khác nhau. Ta hảo đồ nhi khổ cực ngươi rồi. Mạng tinh cảnh sự tình, cũng không cần ngươi đến quan tâm. Ta sẽ đích thân thăng cấp đến mạng tinh cảnh. Lao giả, ngươi đây là ý gì? Thế Bích trong lòng dâng lên một cỗ cường liệt bất an cảm, nhưng hắn nhưng làm sao cũng không dám, cũng không muốn đi tin tưởng trong lòng chạm đến suy đoán kia. Chu, nghiệt xúc nếu như không phải ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng. Từ lúc ngươi lần thứ nhất gọi ta lão già thời điểm, ta cũng đã đem một trưởng đưa ngươi đánh chết rồi. Ngươi không phải muốn biết cái kia đại bí mật mà hử? Ta sẽ nói cho ngươi biết. Tại Biệt Thế Bích không nhìn thấy phía sau, nguyên bản khuôn mặt hiền hòa tóc bạc lao đầu, giờ khác này nhưng là khuôn mặt dữ tợn. Đồng dạng khuôn mặt, nhưng toát ra nhưng là tuyệt nhiên không giống khí chất. Vẻ mặt dữ tợn toát ra một cỗ âm hiểm khí chất, chỉ có giờ khác này mới thật sự là thượng cổ đại lực thần ma tông tông chủ. Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi có như vậy thiên tư hơn người sao? Ngu xuẩn hài tử. Trung thổ thần châu chúng sinh, tùy tiện tìm một cái tư chất đều sẽ không so với ngươi kém. Còn loại người như ngươi tản mạn nghị lực cùng ý chí, nếu như vẫn là thời đại thượng cổ, ngươi chính là bái đến ta đại lực thần ma tông đứng hạ, làm cái nấu nước đồng tử ta cũng sẽ lười thu ngươi. Ầm. Biệt Thế Bích bộ não đống nhiên chấn động, như gặp sét đánh. Cùng là một người, lời nói ra nhưng là tuyệt nhiên không giống. Giờ khắc này, đối với Biệt Thế Bích mà nói, chịu đến chấn động quả thực trước nay chưa từng có. Sư phụ, ngươi là đồ đệ của ngươi a? Biệt Thế Bích hầu như lệ đều muốn chảy ra, làm sao cũng không thể tin được đây chính là chính mình theo bao nhiêu năm tuy rằng trong miệng xưng lão giả, kỳ thực trong lòng cực kỳ kính yêu sư phụ. Hàng. Đại lực thần ma tông chủ chỉ là xì nhiên nở nụ cười. Đây chính là ngươi ngu xuẩn địa phương. Người khác nói cái gì, ngươi sẽ tin cái gì. Thực sự là một viên rất tốt quân cờ A, từng cái thuận tiện nói cho ngươi biết một bí mật, biết ta tại sao chọn lựa ngươi sao. Rõ ràng tư chất của ngươi kém như thế, nhưng hết lần này tới lần khác tốn hao đại lực khí dùng ma thần đài giúp ngươi đột phá dưới nền đất 72 tầng thế giới, dùng ma thần đàn cùng trong tông khí giúp ngươi vượt qua thiên tượng cảnh, lại từng tầng tốn hao đại lực khí, giúp ngươi từng bước đăng tới thiên trùng cảnh sao. Tôn Thế Bích tâm thần lay động, mặt trắng như tờ giấy, hắn gào thét, tại sao? A, nghĩ không hiểu sao. Ta đáng thương đồ nhi, ngươi vẫn là ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải ngươi này điểm giá trị lợi dụng, ta làm sao có khả năng vì chờ đợi ngươi đạt đến thiên trùng cảnh, đợi thời gian dài như vậy. Ta rất đã sớm biết, tư chất của ngươi rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng kém tới mức kia. Ngươi suy nghĩ thêm, ta tại sao cho ngươi đi Hoài An Thành? Đại lực thần ma tông chủ tiếng cười lạnh, vang vọng đại điện. Trận này dưỡng thành trò chơi kéo dài lâu như vậy, hắn rốt cục cũng muốn mất đi kiên nhẫn. Làm một người thượng cổ tông chủ, ở một cái hoang dã bên trong, bồi tiếp một tư chất ngu dốt thiếu niên, lãng phí lâu như vậy thời gian, loại này quá trình quả thực là tiên nạo. Bất quá đến bây giờ, hắn không cần tiếp tục phải ẩn giấu đi. Chỉ cần hoàn thành bước cuối cùng, hắn là có thể bắt đầu kế hoạch của hắn hiểu rõ. Đại lực thần ma tông chủ tiếng cười, vào thời khắc này Tôn Thế Bích trong thai nghe tới, không gì sánh nổi gai nhĩ. Hắn từng nghe quá vô số lần lao già tiếng cười, nhưng lần này tiếng cười, không gì sánh nổi gai nhĩ, hơn nữa không gì sánh nổi xa lạ. Lẽ nào tất cả những thứ này, đều là cục sao? Biệt Thế Bích trong lòng đang chảy máu, làm sao cũng không thể tin được đây là sự thực. Đây chính là đồng thời đợi bao nhiêu kim cả ngày lẫn đêm, hiền lành hòa ái lao già A hắn làm sao có thể sẽ là cái đại âm nhu ra. Hoài An Ma. Biệt Thế Bích trong đầu xẹt qua đại lực thần ma tông chủ, hắn suy nghĩ một hạng tương hồ, không muốn đi tự hỏi, nhưng giờ khắc này, nhưng khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, không gì sánh nổi tỉnh táo. Một đạo linh quang xẹt qua bộ não. Hắn trong chớp mắt rõ ràng, tất cả những thứ này, cũng là vì biểu ca mạng. Nhưng mà Chặt Thế Bích câu nói này cũng không có nói ra, trong hai truyền đến đại lực thần ma tông cuối cùng âm thanh. Ngươi có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi, sau đó bộ thân thể này liền thuộc về ta. Đúng rồi, đã quên nói cho ngươi biết, ngươi vừa phục cái kia viên, gọi là tán thần đan, ngươi bây giờ không có năng lực, cũng không thể nào phản kháng ta. Bất kể là chân khí vẫn là của ngươi linh hồn ý chí. Em mở thanh càng ngày càng thấp, lập tức quanh một tiếng. Một cỗ bàng bạc ý chí, mãnh liệt bàng bạc, dường như tối cuồng bạo hải dương giống như, nhảy vào thân thể của hắn. Điên cuồng chiếm Tôn Thế Bích mỗi một tấc thân thể, còn có linh hồn ý chí, đoạt xác. Ầm. Liên ở trong nháy mắt này, thiên địa nổ vang, đất rung núi chuyển, một đạo khủng bố khí tức, dường như bão táp như thế, xông vào trong đại điện. Một cái thanh âm lạnh như băng, ở tòa này đại lực thần ma tông trong đại điện vang vọng. Cáo giả, ngươi rốt cục lộ ra đuôi rồi. Thanh âm hùng hồn bên trong, một đạo cánh cửa không gian xuất hiện ở tóc bạc lao đầu phía sau, sau đó Phương Vân một trưởng mãnh liệt nổ xuống đại lực thần ma tông chủ trên người. Phương Vân. Đại lực thần ma tông chủ thất thanh kinh hô, hầu như không dám tin vào hai mắt của mình. Phương Vân năm là lý đều không lý, hơi suy nghĩ, đã ra tay. Vô câu. Chương 1009, Thiên Ngao cuộc chiến, 3, trên, hạ. Phương Vân xuất hiện thực sự quá mức đột nhiên, hoàn toàn không ở đại lực thần ma tông chủ như đã đoán trước. Hơn nữa, động phủ vào miệng, lối vào tầng tầng cấm chế. Nếu muốn đánh phá cấm chế, mạnh mẽ xông vào thải, cho dù là địa hồn cấp võ giả, cũng cần chí ít nửa canh giờ. Thời gian lâu như vậy, đầy đủ đại lực thần ma tông chủ làm ra ứng đối. Phương Vân. Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn là thế nào tiến vào thải? Sự tình phát sinh quá nhanh, đại lực thần ma tông chủ thần hồn này lên đã toàn bộ xâm nhập vũ thế tiệm trong đầu. Nói cách khác, thân thể của hắn căn bản là không đề phòng. Đoạt sắc quá trình, không cách nào gián đoạn, cũng không cho phép có quấy rối. Không nghi ngờ chút nào, đại lực thần ma tông chủ lúc này nảy càng, chính là yếu ớt nhất thời điểm. Hơn nữa còn là từ thượng cổ lấy thừa, là lúc yếu ớt nhất. Đại lực thần ma tông chủ lúc này khiếp sợ cùng kinh hoàng quả thực không cách nào nói nên lời. Bản thừa làm như thượng cổ 3.000 đại tông phái tông chủ, mỗi một cái hầu như đều có địa côi, cảnh tu vi, bằng không cũng không đủ lấy tại cường giả san sát thượng cổ khai tông lập phái. Nhưng mà bây giờ cũng không phải là thượng cổ, mà là cách mấy chục ngàn năm thời đại cận cổ. Hứa nhiều chuyện vượt xa quá khứ, đều phát sinh ra biến hóa. Cũng không phải là mỗi một cái thượng cổ tông chủ, đều nắm giữ địa hồn cảnh tu vi. Tỷ như đã vẫn lạc chiến ma tông chủ, hắn vốn là địa hồn cảnh cường giả, nhưng cũng tại thượng cổ thời kỳ cuối tàn khốc chinh phái chinh phạt bên trong, mạnh mẽ từ ngạo thị một phương địa hồn bá chủ, đánh rơi xuống truyền kỳ cảnh, nếu không có hắn mạng rất cứng, e sợ chết sớm rồi. Đại thần ma tông chủ không nghi ngờ chút nào, cũng cùng chiến ma tông chủ như thế, cũng là thuộc về cái loại này đã từng nắm giữ huy hoàng mà cường đại quá khứ, nhưng hiện tại bởi vì cùng chủng loại nguyên nhân, nay không bằng xưa cường giả thời thượng cổ một trong. Nếu như ngày xưa thực lực vẫn còn, hắn lại nơi nào cần phải trốn trốn tránh tránh, ẩn cư tại này quần sơn bao la nơi sâu xa. Nếu như ngày xưa thực lực vẫn còn, hắn lại nơi nào cần phải trong bụng quanh co khúc khó hiểu, nhiều rất nhiều đạo, tính toán, đoạt sắc một cái thời đại cận cổ tư chất cũng không xuất chúng thiếu niên. Chỉ mới tại thực lực không đủ thời điểm, mới sẽ chọn ẩn giấu, chỉ có tại lực lượng không đủ thời điểm, mới sẽ chọn âm mưu, tính toán. Tại Phương Vân bàn tay, dán chính mình phía sau lưng thời điểm. Đại lực thần ma tông chủ liền biết, tự đã hoàn toàn không có chấn ép cái này đại chu tuổi trẻ quan quân hầu thực lực. Đặc biệt là, hắn bây giờ tình hình. Phương Vân, ngươi còn không dừng tay. Một ngươi chẳng lẽ không muốn ngươi biểu đệ tính mạng sao? Đại lực thần ma tông chủ đại lô gào thét, giống như điên cuồng. Phương Vân xuất hiện đã triệt để cắt đứt kế hoạch của hắn hử. Bước ngoặt sinh tử, hắn cũng không thể không tò mò. Muốn, khi muốn nhiên. Phương Vân trên mặt một mảnh lạnh lùng. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù cho đại lực thần ma tông chủ vượt xa quá khứ, thực lực giảm nhiều, ý chí của hắn mạnh, như trước không phải Phương Vân vô câu đại pháp có thể dễ dàng bắt giữ đạt được. Đại lực thần ma tông chủ tâm bên trong bay lên một tia hy vọng, chỉ cần Phương Vân dừng tay. Hắn thần côi trở về cơ thể, kết thúc đoạt xác, hoặc là thừa dịp Phương Vân trong lòng do dự trước mắt, triệt để thôn phệ hắn cái này đổ nhi lực lượng tinh thần cùng thân thể, vậy hắn liền còn có chạy trốn hy vọng. Bất quá, Phương Vân câu nói tiếp theo, lập tức để hắn lòng trầm xuống, chỉ cần giết ngươi, dĩ nhiên là cứu hắn. Thế, Phương Vân vừa dứt tiếng, sơn diêu địa chấn, vô câu đại pháp hóa sinh vòng xoáy bỗng nhiên tăng vọt, cái cỗ này linh hồn hấp xả lực lượng càng là tăng lên dữ dội mấy lần. Đại lực thần ma tông chủ tâm bên trong kinh hãi, đột nhiên phát ra một tiếng ý nghĩa mạc danh điên cuồng tiếng gầm gừ. A, tựa như thú không phải thú tiếng gầm gừ, tại toàn bộ lòng đất đồng thau trong đại điện về đãng. Em mở thanh như lôi, quần quần không ngớt. Rất nhanh, bốn phương tám hướng truyền đến từng trận đáp lại. Trong động phủ, từng con lực lớn vô cùng đại lực thần ma, trong giây lát, trong mắt bắn ra sáng như tuyết hào quang, từng con phảng phất chịu đến huyết nhục còn lại kích giã thú giống như, tản mát ra nồng nặc sát khí. Chúng nó gào thét, hóa thành từng đạo thanh sắc chớp giật, từ bốn phương tám hướng, hướng về Phương Vân vị trí hiện tại bắn mạnh mà thải. Long đất trong động phủ, bản thải thì có gần trăm đầu đại lực thần ma, tiến hành hàng ngày tung tảo, phục thị. Đại lực thần ma tông chủ một tiếng này triệu hoán, nhưng là về đãng trong phạm vi mấy ngàn dặm, trực tiếp tướng hết thể du đãng tại trong quần sơn chi chít đại lực thần ma, hết thể triệu thải, điên cuồng công kích Phương Vân. Hy vọng chiếm được thời gian. Ha ha ha. Nguyên thải là đại lực thần ma tông chủ a. Công tử, những này đại lực thần ma liền giao cho ta thải xử lý rồi. Một đạo yêu mị hỏa hồng thân ảnh đột nhiên xuất hiện đại lực thần ma tông động trong phủ, bàn tay giương lên, một cỗ mênh mông đáng đáng phấn màu đỏ chân khí, lập tức phụ tung khai thác chỉ là chấn động, lập tức tướng mấy chục con dưới nền đất âm ma, sắt ma hóa thành đại lực thần ma chấn động thành phấn vụn. Ma còn lại, thì bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này, dồn dập chấn động đi ra ngoài. Tiên thị mị hành thực lực mạnh mẽ biết bao, nếu như không nói tới lực lượng, nói riêng về cảnh giới. Liền Phương Vân đều không bằng nàng đối phó những này đại thần ma tông lấy pháp thuật luyện thành người hầu, tự nhiên là thành thạo. Chỉ chốc lát sau, rồi cùng những này đại lực thần ma nhào đánh vào nhau. Không có một con đại lực thần ma năng đủ chen chúc đến tiến vào thừa. Yên thị mị hành, những người này liền giao cho ngươi. Phương Vân bản thải muốn ra tay, nhìn thấy Yên thị mị sắp sửa những này đại lực thần ma ngăn lại, lập tức bỏ đi ý niệm. Chỉ là phát sinh một cố ý thức. Ha ha, yên tâm đi. Tỷ tỷ ta vẫn đối phó được. Tiên thị mị hành hơi suy nghĩ, lập tức tướng phạm vi trong vòng ngàn dặm, hết thể trong động phủ đại lực thần ma, bao quát từ dưới nền đất chạy vội quá thải đại lực thần ma, đột nhiên lóe lên, lập tức đã bị nàng cuốn vào một mảnh mở ra trong hư không, biến mất không còn tăm hơi công Phương Vân. Đại lực thần ma tông chủ lúc này đã không lo được coi cái kia cường đại xông vào giả là ai, hắn mạnh mẽ ý thức ở dưới mặt đất không gian về đãng, ta bản thải không muốn như vậy. Bất quá, đây là ngươi buộc ta. Lâu. Đại lực thần ma tông chủ triệt để bỏ qua thân thể, cũng bỏ qua chống lại cùng phòng thủ. Hắn toàn bộ tinh thần ý chí, hóa thành một đạo cuồng A. Hướng về chặt thế tiệm ý thức hải cuối cùng một khối tịnh thổ trùng kích hắn. Hắn muốn triệt để chiếm chặt thế bích thân thể, thôn vệ hắn tân sinh linh hồn, vì mình sắp suy vong thần hồn, lại kéo dài tuổi thọ mạng. Chỉ cần chiếm cứ tôn thế tiệm linh hồn, dựa vào thượng cổ tông khuê kiến thức cùng võ đạo. Hắn liền tính đánh không lại Phương Vân, cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Biểu ca, cứu ta. Chặt Thế Tiệm mặt sắc trắng bệnh, điên cuồng kêu to. Ý thức của hắn cũng không hề bị cấp tốc nuốt hết. Đại lực thần ma tông chủ cuối cùng lừa hắn nuốt vào viên thần đan kia, tuy rằng để hắn linh hồn lực lượng lớn đại suy nhược. Thế nhưng từ nhỏ theo phương vân xa xa hải ngoại, tại đại dương mênh mông bên trong, chìm chìm nổi nổi, cùng xa làm bạn, rèn luyện ý chí cái kia phiên kinh lịch, này ta rốt cục phát huy ra tác dụng. Mắt thấy lại có thêm như vậy một phần ngàn chớp mắt thời gian, Chặt Thế Tiệm liền triệt để bị đoạt buông tha ngay cái này sinh tử tồn vong then chốt bắt đầu, phương vân rốt cục đúng lúc ra tay rồi. Vụ. Một đạo sáng như tuyết kim quang từ trên trời giáng xuống, còn lại phá hắc ám, lên nhập Chặt Thế Bích trong biển ý thức. Ngang trời xen vào Chặt Thế Tiệm cuối cùng một điểm ý thức cùng đại lực thần ma tông chủ thần hồn trong lúc đó. Thê. Đại lực thần ma tông chủ khổng lồ thần hồn lực lượng, đụng vào này đạo xá màn ánh sáng trứng trên, vẫn không nhúc nhích. Thiên địa vạn hóa chung lực lượng trực tiếp bao phủ Chặt Thế Bích nóng vội nguy cơ thần hồn, tại đối phó loại này thần hồn công kích phương diện, thiên địa vạn hóa chung nắm giữ không thể lay động lực lượng mạnh mẽ. Không tốt. Đại lực thần ma tông chủ thần sắc đại biến. Hắn động tác này cũng là bỏ mạng một bính, không thành công là được nhân. Bây giờ biệt thế bích thần hồn bị một cô hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng bao phủ y hắn không chết, tử liền muốn đổi thành hắn. Đúng như dự đoán, một cỗ mạnh mẽ lực lượng tinh thần lấy khí thế như sấm vang chớp giật mạnh mẽ va vào hắn thần hồn bên trong. Ầm. Đại lực thần ma tông chủ bị này va chạm, hầu như muốn thần hồn phách tán. Trong lòng càng là sợ hãi vạn phần. Nếu như không có từ bỏ phòng thủ, hắn hay là vẫn có thể kiên trì một lúc, thế nhưng hiện tại, lập tức chính là bị thương nặng. Phương Vân, ngươi sẽ hối hận. Cho ta bảo. Đại lực thần ma tông chủ kêu gào lên thải, hắn tự biết trọng thương dưới chắc chắn phải chết. Lập tức liền muốn tự bạo thần hồn, hủy diệt Chặt Thế Tiệm cùng với gần trong gang tấc Phương Vân. Một cái thượng cổ tông chủ cấp nhân vật tự bạo, mặc dù giết không Phương Vân, nhưng cũng đủ làm cho ý thức không đủ kiên định Chặt Thế Tiệm chịu đến hủy diệt tính đả kích. Muốn tự bạo, khả năng mạng. 10.000 hóa chi trưởng. Phương Vân phía sau 10 tháng màu vàng kim phù đồ đồng thời bày ra bàn tay một đống, một con màu vàng kim cự bàn tay to lập tức quanh quá thừa. Tại màu vàng kim bàn tay trung tâm một vòng hắc sắc linh hồn vòng xoáy như ẩn như hiện. Đây là Phương Vân tướng thiên địa vạn hóa chung phong ấn con rối lực, cùng vô câu đại pháp chồng chất lên nhau, phát sinh năng lực. Loại này năng lực là Phương Vân bế quan trung nộ ra tự nghĩ ra tuyệt học. Vụ. Đại lực thần ma tông chủ châu châu nổ tan theo tàu linh hồn, bị cỗ lực lượng mạnh mẽ này hút một cái, lập tức hấp nhiếp mà ra. Tại tầng tầng linh côi vòng xoáy bên trong, không ngừng xoay tròn, cuối cùng triệt để phong ấn. Biểu ca. Phương Vân bàn tay một rút lui, Chặt Thế Tiệm kinh hô một tiếng, thân thể loáng một cái, lập tức có quắp lị trên mặt đất. Châu Hoa tình hình, thực sự là nghìn cân treo sợi tóc. Tuy rằng thoát được một mạng, nhưng là răng, khí đại thương. Chặt Thế Tiệm lúc này mặt sắc trắng xám, hô hấp thở cấp. Nay càng tìm được đường sống trong chỗ chết, cũng là ám hạnh không ngớt, nhưng mà tư cùng Châu Hoa sự tình, trong tim của hắn nhưng là một loại càng thêm không cách nào nói nên lời, cực kỳ phức tạp cảm giác. Đúng thát. Ở sau lưng hắn, tóc bạc lao đầu trắng xám thân thể, châm tả ngã trên mặt đất. Đúng thát một tiếng, cấp tốc biến chất. Trong nháy mắt, biến thành một đoàn hắc than, sau đó cấp tốc hóa thành bụi, biến mất không còn tăm hơi. Người bây giờ thần côi, còn có chút suy yếu. Đem những này phục rồi, điều tức một phen cũng là sắp xỉ rồi. Phương Vân tướng một cái bình tử thả tới, đây là điều dưỡng thần hồn. Đồng thời, một trưởng vỗ vào Chặt Thế Tiệm trên người, một cỗ quần quận đáng đáng lực lượng, lập tức trào vào Chặt Thế Tiệm thể bên trong. Trái ngược với thần côi trên thương tích, câu Thế Tiệm thân thể trên thương tích ngược lại là nhẹ nhất. Thật là có chút hư háo, chuyển vận điểm chân khí quá khứ sẽ không chuyện. Ô, biệt thế bích điều tức xong tất, cảm giác tinh thần tốt hơn nhiều. Thở ra một hơi, vung lòng không ít, biểu ca, cảm tạ ngươi. Huynh đệ trong nhà, cũng không cần nói những thứ này. An một tiệm, khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Ta trở về trước cũng đã nói, ý chí của ngươi không đủ kiên định, không thích hợp tu luyện võ đạo, ngươi nhưng dù sao không nghe lọt hay. Hiện tại làm sao? Phương Vân lời nói ý vị sâu xa nói, cái này biểu đệ tâm tư quá đơn thuần, nếu như không phải là mình ở trên người hắn để lại dấu ấn tinh thần, hơn nữa chính gặp 3 tháng bế quan kỳ, thực lực tăng mạnh, không chỉ là có thể nhận biết được Chặt Thế Tiệm sinh tử, còn có thể thê quá trên người hắn dấu ấn tinh thần, nhận biết bên cạnh hắn rất nhiều thứ, như vậy hiện tại, Chặt Thế Tiệm e sợ đã là bị người đoạt sắc rồi. Ta chỉ là không tin. Sư trở lại sẽ đối phó ta. Biệt Thế Bích liếc mắt một cái phía sau, đại lực thần ma tông chủ đói bụng hạ địa phương, trong mắt lưu lộ ra một vệ thương cảm thần sắc. Đối với nỗ lực đoạt sắc nhục thể của mình lao già Vũ Thế Bích cũng không hề hận ý càng nhiều chỉ là không thể tin được, cũng không thể nào tin nổi. Hắn làm sao cũng không thể nào tin nổi, đem chính mình đưa vào võ đạo, dốc lòng điều giáo, sớm chiều ở chung nhiều năm như vậy sư phụ lại sẽ đối với hắn bất lợi. Đã từng thân thiết như vậy, hòa ái, cùng đồng thời chơi đùa lao già lại giết hắn. Phải biết hắn thậm chí cũng đã coi hắn là thành thân nhân của mình a, so với thân già già đều muốn hôn. Tuy rằng trong miệng kêu không cung kính lao già, nhưng hắn nhưng từ thừa không có bất kỳ không lòng cung kính, chỉ là, tại sao có như vậy đây? Hắn đều đối với như ngươi vậy ngươi còn gọi sư phó của hắn. Ngươi thật sự là quá đơn thuần, ban đầu ở Hoài An Thành, chúng ta tại tụ bảo các gặp nhau thời điểm, ta phát hiện ngươi phá tan địa biến cấp, cũng cảm giác được kỳ lạ. Cho nên rất sớm liền đối với ngươi sư phụ kia, để lại một phần tâm nhãn. Không nên có tâm hại người, nhưng ý để phòng người khác nhưng không thể không. Phương Vân khiển trách. Nếu như không phải là mình đúng lúc chạy tới, hậu quả khó mà lường được. Vụ. Trong hư không hào quang lóe lên yên thị mị hành giải lụa mang phiêu phiêu, từ trong hư không bay xuống tiểu thừa. Trên người của nàng, khí tức hơi có chút hỗn loạn, hiện ra nhưng đã giải quyết những này đại lực thần ma. Công tử, ngươi chậm chạp không đi thiên ngao dục, lại nói muốn sớm giải quyết một chuyện. Chỉ chính là những này sao? Yên thị mị hành từ từ rơi trên mặt đất. Nhìn lướt qua buồn bã thần thường chặt thế tiệm lại nhìn thoáng qua đại lực thần ma tông chủ ngã xuống địa phương nhẹ giọng nói, ừm. Thiên ngao phong sự, ta tự có chủ kiến. Ngươi không cần nhúng tay chính là. Phương Vân thản nhiên nói yên thị mị hành nhãn ba lưu chuyển, nhẹ nhàng lui sang một bên, ánh mắt nhưng rơi vào vũ thế tiệm trên người không biết đang suy nghĩ gì. Không cần nghĩ có ý đồ với hắn. Đó là của ta biểu đệ, chí thân cái kia cùng. Ngươi nếu như đối với hắn bất lợi ngươi hẳn phải biết, sẽ có kết quả như thế nào. Phương Vân cũng không quay đầu lại, nhưng yên thị mị hành nhất cử nhất động, nhưng rõ ràng rơi xuống trong mắt của hắn, khanh khách, công tử muốn đi nơi nào. Ngươi tức là ngươi biểu đệ, ta thì làm sao có thể sẽ có ý đồ với hắn. Yên thị mị hành như vậy cười cận, nhưng ánh mắt nhưng là thu liễm rất nhiều. Ta chỉ là nghĩ không hiểu. Tại sao, biểu ca, ngươi nói vậy thì vì cái gì a? Sư phụ nói tư chất ta ngu dốt, nhưng là tất nhiên tư chất ta ngu dốt, thì tại sao muốn đem ta làm đoạt xác mục tiêu đây? Hắn đã từng đối với ta như vậy hảo. Chặt thế tiệm lúc này bị đả kích lớn, hoàn toàn chìm đắm tại thế giới của mình, căn bản không chú ý tới một bên yên thị mị hành. Hay là chú ý tới, cũng chút nào không có để ý. Không có cái gì là vô duyên vô cớ hảo. Ta cứu ngươi, là bởi vì chúng ta là huynh thường, có huyết mạch trên liên hệ. Hắn cứu ngươi nhưng là bởi vì ngươi có giá trị lợi dụng. Hắn tại thượng cổ bị trọng thương, thần hồn tiêu hao, tuổi thọ đại đại cắt giảm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trong vòng ngàn năm, nhất định thọ tận mà chết. Hắn cần một cái linh hồn thừa kéo dài chính mình tuổi thọ. Cái này linh hồn thiết yếu là tu luyện đại lực thần ma tông công pháp, hơn nữa chí ít đạt đến thiên trùng cảnh. Nếu không thì, không có sẽ hạ tác dụng. Phương Vân phong ấn đại lực thần ma tông chủ thần hồn, đương nhiên biết hắn tại sao muốn làm như vậy hắn hết thể động cơ, quá trình tất cả đều khắc ở Phương Vân trong đầu. Thôn vệ linh hồn, nghịch thiên cải mệnh, kéo dài tuổi thọ, chính là đại lực thần ma tông một môn cấm thuật yêu cầu phi thường hà lên. Trung thổ thế giới đương nhiên không thiếu thiên trùng cấp võ giả, bất quá, tiếp tục đại lực thần ma tông đạo thống quá trùng võ giả, nhưng không nhiều. Ngoại trừ đại lực thần ma tông chủ chính mình ở ngoài, phòng trừng cũng chỉ có Tôn Thế Bích. Nhưng là tại sao a? Tư chất của ta ngu như thế lỗ, tại sao muốn chọn lựa ta a? Chặt thế tiệm âm thanh có chút nghẹn nào, hắn không muốn khóc, có thể nước mắt nhưng không hăng hái chảy ra. Ai? Phương Vân trong lòng thở dài một tiếng, cái nguyên nhân này hắn lị là biết. Bất quá. Vào lúc này, nhưng không thích hợp nói ra hái thượng cổ đại kiếp nạn, vô số cường giả dồn dập chuyển thế, có người giấu vào đại chu hoàng cung, có người lẻn vào đại quân viễn trinh, có người tại cận cổ khai tông lập phái, mai danh nhận tích, cũng có người như trước du đãng với rậm rạp trong quần sơn, nơi nào người ở thưa thớt. Tại trận này mênh mông yên ba trong giang hồ, mỗi người lựa chọn đều không giống nhau. Có kế tục ngạo khiếu núi rừng, cũng có lựa chọn y phong người khác. Mà đại lực thần ma tông chủ lựa chọn, cũng bất luận là một người nào đều không giống nhau. Hắn lựa chọn là bồi dưỡng chặt thế bích, sau đó tướng hắn đoạt xác, thôn phệ hắn linh hồn, dung hợp hắn hết thể ký ức cùng tính cách. Thế thân chính mình biểu đệ thân phận, ẩn nút tại bên cạnh mình nếu như không phải là mình có thêm cân. Tâm nhãn, chỉ sợ hắn này không ngờ kinh thành công. Lấy một vị thượng cổ tông sư gian đội cùng đa mưu túc trí cùng với đại lực thần ma tông đặc biệt pháp môn cùng hắn nhiều năm như vậy, cùng chặt thế tiệm sớm chiều ở chung. Nếu quả thật để hắn thế thân chủ thế bích thân phận, chỉ sợ chính là Phương Vân, cùng hắn sinh sống lại thời gian dài, cũng không thể nào phát hiện được. Cái môn này đại lực thần ma tông cấm pháp phi thường đặc biệt hơn nữa cường đại. Cho dù là Phương Vân có thiên địa vạn hóa chung cùng vô câu đại pháp, có thể nhận biết được linh hồn phương diện. Đến lúc đó chỉ sợ cũng phát hiện không ra cái gì dị dạng. Chỉ cần ngẫm lại bên người tối túy gần người, vô thanh vô tức, bị người thay mận đổi đảo, loại cảm giác này liền làm nhân không rét mà run, lẽ nào tại trận này đại kiếp nạn bên trong ta liền như vậy đặc thù mạng. Càng cung đến nhiều như vậy người vài phần kính trọng. Phương Vân trong lòng ngửa mặt lên trời thở dài. Phu tử vì hắn phê mạng, Vũ Mục đối với hắn vài phần kính trọng, Hoang Kích Toái Không Đại Đế tương muốn giết hắn, thượng cổ giết chóc tông chủ cố ý phái cô xạ quận chúa tiếp cận hắn, mà đại lực thần ma tông chủ rồi lại trước đó lấy tiên thiên số thuật, suy tính ra bản thân. Nỗ lực thay mận đổi đào, ẩn nấp tại bên cạnh mình bình yên vượt qua trận này đại kiếp nạn. Nhiều như vậy người, dồn dập đối với mình vài phần kính trọng. Thậm chí ngay cả số trời bên trong, đều có hắn phê mạng. Phương Vân không rõ, thật sự không rõ. Thiên địa tuổi thọ quá dài, mà chính mình tuổi thọ lại quá ngắn. Tại cái này bên trong thiên địa, vẫn tồn tại quá nhiều hơn mình không rõ cục. Phương Vân trường trường thở dài một tiếng, thu liễm tâm thần. Đống nhiên ra tay như tia chớp một trường oanh tại Tôn Thế Bích đan điền. Biểu ca ngươi. Biệt Thế Bích chính chìm đắm tại thương cảm bên trong. Phương Vân này đột nhiên một trường, lập tức tướng hắn thức tỉnh, khiếp sợ nhìn Phương Vân. Đây là đại lực thần ma tông chủ một thân công lực, phù pháp biến thành. Lấy ngươi bây giờ năng lực, vẫn chưa thể toàn bộ tiếp thu. Ta đã đem nó ngưng làm một đoàn phong ấn lên thải, đưa vào ngươi thể bên trong. Ngươi có thể chậm rãi hấp thu, luyện hóa. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi vấn rời nơi này sau khi, ta thì sẽ trả lời ngươi. Phương Vân nói xong này mấy lời, bàn tay vung lên, lập tức tướng Vũ Thế Bích đưa vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Đi thôi, vẫn còn lại cuối cùng một chuyện. Phương Vân xoay người, đối với Yên Thị Mị Hành nói một chút, bước chân đạp xuống, lập tức đi vào trong hư không, cấp tốc biến mất. Yên Thị Mị rủ kỳ mị mị lóe lên, cái gì cũng không nói, theo đi ra ngoài. Ầm ầm ầm. Hai người chân trước rời khỏi, thuận lợi tướng toàn bộ đại lực thần ma tông đồng theo đại điện, cũng đồng thời từ dưới đất rút ra, bắt giữ mang đi. Sau khi hai người đi, chỉ nghe một trận ầm ầm nổ vang, toàn bộ đại lực thần ma tông vị trí sơn mạch, đất trời rung chuyển, đống nhiên sụp đổ. Ngọn núi trực đoạ trăm thước. Ly. Vùng phía tây khu vực, quần sơn bao la. Một cái toàn thân lồng hắc sắc đấu đồng, âm thân tản mát ra máu tanh, tàn khốc gâm lạnh tà khí thân ảnh, từ quần sơn bầu trời bay lượn mà qua. Hắn nơi đi qua, quần sơn ầm ầm sụp đổ, trực tiếp ở trong quần sơn, khai phá ra một cái rộng chừng mấy trăm trượng hoạn lộ thênh thang được. Ầm ầm ầm. Hắc sắc bóng người nơi đi qua, thương khung phía trên điện thiểm lôi minh, một mảnh quần quận lôi vân bốc lên, phảng phất một mảnh triển khai thảm, theo phía dưới bóng đen, về phía trước trải ra mở ra. Bên trong thiên địa, cương phong mãnh liệt, cái cỗ này âm sát, tà ác khí tức khủng bố đến cực điểm, chân khí cuốn một cái, bị ba cùng cây cỏ cấp tốc khô héo. Mà ở này bóng đen phía trước, khác một cái tức trường bóng người hốt hoảng chạy trốn. Hắn nửa đoạn thân ảnh đã không có. Thế nhưng liền là như vậy, hắn đều không chết, bất quá, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cùng mặt sau truy sát hắc y hải mũ che nhân so sánh cùng nhau, thực lực kém hơn quá nhiều. Vụ. Một trận nhàn nhạt ba văn tại sơn mãng phía trước sẽ qua, bóng người lóe lên, đã tăng thêm hai bóng người. Phương Vân vung tay lên, liền đem chính mình lấy Minh Vương Đại Bi chú biến thành sinh ra thải, ít đi nửa bên thân thể phân thân thu vào thể bên trong. Tại hắn bế quan trong khoảng thời gian này, hắn phân đi ra 9 cái phân thân, thực đã bị này tên hắc ý đi hải mũ che nhân giết 7 cái. Bao quát cái này ở bên trong, chỉ còn lại 2 cái. Người kia là ai vậy? Tiên thị mị hành đứng ở Phương Vân bên người, cảnh giác nhìn đối diện dừng lại thải hắc ý đi hải mũ che nhân. Tại trên người người này, nàng cảm giác được nồng nặc uy hiếp. Cùng một cỗ làm người run rẩy, kinh tay uy áp khổng lồ. Loại uy áp này bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng chưa hề hoàn toàn kinh thả ra thừa. Nhưng vẹn vẹn là như vậy, cũng đã đủ để làm cho nàng như gặp đại địch. Tà thân phân thân. Phương Vân nhìn đối diện, bình tĩnh gọi ra thân phận của đối phương. Từ khi hắn tại Ai Hào Đại Thâm Uyên, dụng lừa gạt, đánh chết một con tà thần phân thân. Vị kia ngủ đông với Di Hoang Huyền Minh cấp tà thần, cũng đã tức giận bên trong, phái ra chính mình một cái khác phân thân, tại toàn bộ trung thổ thần châu siêu tầm cùng Phương Vân tung tích. Chỉ là, Phương Vân khi đó khí tức biến ảo. Bạo lộ ra đến, cái bản không phải là của mình chân thân, cho nên tà thần cũng chỉ có thể dựa vào một điểm, giống thật mà là giả khí tức, chung quanh tìm tòi. Trong khoảng thời gian này, nó đã tại giết không ít tông phái cường giả. Phún. Yên thị mị hành nhìn trước mắt sinh vật, hít vào một hơi. Tại các nàng thời đại, Di Hoang là không có tà thần. Thế nhưng liên quan với vực ngoại tà thần truyền thuyết, cũng không phải là trung cổ, cận cổ mới có. Nàng chí ít vẫn là biết, mình tuyệt đối không phải đạo kia ngủ đông tại Di Hoang hắc ám tà thần đối thủ. Ngươi, là, ai? Tà thần phân thân mũ che hạ, hai điểm hào quang chớp động. Thanh âm của nó trúc chắc, chậm chậm, hơn nữa khàn khàn, khó nghe. Như cùng một cái xả, trên mặt đất nhuyễn hành. Chương 1010, Thiên Ngao Cuộc Chiến, 4, trên. mạng lưới rộng mang vấn đề, nửa ngày không chuyển trên. Xin lỗi. Phương Vân cũng không hề dài dòng, hắn hờ hững nhìn phía trước gần nấp tại em mở ảnh bên trong tà thần phân thân. Tại nó vẫn chờ mong trả lời thời điểm, vung tay lên, trực tiếp liền tế lên thiên địa vạn hóa chuông. Chỉ thấy hào quang lóe lên, vị này tà thần phân thân lập tức đã bị quét vào thiên địa vạn hóa chuông bên trong. Nơi nào, khổng lồ tà thần quốc gia, chậm rãi mở ra một góc, chậm đợi chính mình con mồi. Cuộc chiến tranh này đấu không kịch liệt, thời gian ngắn ngủi sau khi. Này con tà thần phân thân lập tức đã bị trấn áp. Con thứ hai tà thần phân thân. Hơn nhiều con thứ nhất tà thần phân thân cường đại. Chỉ bất quá, Phương Vân thực lực tăng trưởng càng nhanh hơn. Có thể. Đi thôi. Mảnh càng sau khi, Phương Vân từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong, người nhẹ nhàng mà ra. Hơi thở của hắn hơi có chút hỗn loạn, bất quá rất nhanh sẽ bình phục. Tam tượng khí cũng không đủ năng lượng chống đỡ, trên căn bản chính là một người bình thường khí. Đặc biệt là, đối thủ là huyết ma tông chủ như vậy động thiên cấp cường giả. Bất quá, có này con mới chấn áp tà thần phân thân, tất cả đều dễ nói chuyện. Ừm. Tiên thị mị hành không có nhiều lời, gật đầu, theo đuôi tại Phương Vân phía sau, bay lên trời, hướng về Thiên Ngao Phong phương hướng phá không mà đi. Thiên Ngao Phong cũng không xa, khoảng cách săn bắn lộc viên khoảng cách 1.000 dặm. Cứ việc săn bắn lộc trong vườn đóng quân, làm cả cận cổ tông phái nghe tên đã sợ mất mật hơn 100.000 triều đình đại quân viễn chinh. Bất quá, đối với những này thượng cổ cự phách thừa nói, vẫn đúng là chưa hề đem triều đình này hơn 100.000 đại quân chinh phạt để vào trong mắt. Đại quân chinh phạt tuy rằng số lượng khổng lồ nhưng phần lớn đều là tinh phách cấp đến thiên tượng cấp võ giả, một số ít là thiên trùng cấp võ giả. Võ giả như vậy tại các vị địa hồn cấp thượng cổ tông sư trong mắt, chính là run rế bình thường mặt hàng. Thải bao nhiêu đều là như thế, một cái tát xuống lập tức sẽ chết trên một mảnh lớn. Về phần trong truyền thuyết thần vệ đại quân, tuy rằng thường tinh cảnh cường giả rất nhiều mạng hồn cảnh võ giả cũng không ít. Thế nhưng truyền kỳ cảnh, địa hồn cảnh võ giả, vẫn như cũng là lông phượng và sừng lân. Đối với khổng lồ ma đạo liên minh thải nói, này chi cái gọi là triều đình đại quân, tự nhiên không uy hiếp gì lực. Trên thực tế hết thảy thượng cổ cự mưu tính cách đều cực kỳ cao ngạo. Ngoại trừ nhân hoàng, vũ mục, cùng với đại chu triều trong hoàng cung rất ít một ít cao thủ. Những người khác cùng thế lực hết thảy không quá coi trọng đối với bọn hắn thải nói, triều đình những này nanh vớt, thế lực có giết hay không cũng không đáng kể, sớm giết muộn giết đều như thế, ngược lại đợi được quần hổ phệ long, đại kiếp nạn thành hình thời điểm, như thế có thể thu thập. Hơn nữa, trong đó một ít dã tâm bừng bừng bá chủ vẫn còn có nhiều ở ngoài tâm tư. Đó chính là đánh giết nhân hoàng lật đổ Đại Chu sau khi, một lần nữa đem Đại Chu những này khắp nơi thế lực thu nạp lên thừa, vì làm đã sử dụng, để thống trị thiên hạ. Dù sao, ai cũng không cái kia phân tâm tư, mọi chuyện tự mình làm, này liền cần mượn dùng Đại Chu triều vốn có thế lực. Cùng chung loại nguyên nhân làm cho một đám cường giả thời thượng cổ tạm thời vẫn cũng không hề đối với đại quân chinh phạt ra tay. Mỗi một người đều tụ ở tại Thiên Ngao Phong phụ cận, hoặc hóa thành to bằng hạt cải, ẩn vào hư không. Hoặc trực tiếp hiển lộ thân hình, hoặc trực tiếp lấy ẩn, ngàn dặm dò xét quan chú nơi này tình hình trận chiến. Canh giờ không còn sớm, Phương gia con thứ tất nhiên khiêu chiến huyết ma tông chủ làm sao vào lúc này vẫn chưa từng xuất hiện. Chẳng lẽ hắn sợ? Làm sao có khả năng? Hắn dầu gì cũng là thần thông cảnh võ giả, cái gọi là một lời tức ra, tứ mã nan truy. Thần thông võ giả lời đã nói ra, liền là của mình mặt, chính mình bị, hắn không thể nào không thừa. Này có thể khó nói. Chúng ta thượng cổ võ giả. Nặng nhất, coi trọng nhất danh dự công nhưng hiện tại liền khó nói. Dù sao thời đại biến hóa, cái gì cũng khó nói. So với mặt mũi, tính mạng khả năng càng trọng yếu hơn. Chờ một chút đi. Thiên Ngao cuộc chiến đã nháo được thiên hạ đều biết. Chỉ cần hắn trước khi mặt trời lặn đến, cũng không tính là vĩ ước. Trước đó, đại gia liền bình tĩnh đừng nóng đi. Dù sao trận chiến này, quan hệ đến tính mạng của hắn. Nhiều một chút thời gian bị chiến, cũng không phải là không thể lý giải. Thiên hoa tờ mờ sáng. Cũng đã có chính, tà võ giả chạy tới Thiên Ngao Phong, muốn gặp chứng trận này thần thông giữa các võ giả chém giết. Bất quá, hiện tại đã nhật quá ba xảo, mọi người đợi rất lâu rồi đều không có nhìn thấy Phương Vân hình bóng. Tự nhiên có chút không phiền mại, muốn cái gì đều có. Tiểu tử này sẽ không phải sợ chưa? Cao vút trong mây Thiên Ngao Phong bầu trời, ma đạo liên minh đoàn người đứng ở thiên địa ở giữa, cư thủ chính là một thân tinh lực nồng nặc huyết ma tông chủ. Không cần phải nói. Tin tưởng hắn không dám không thừa. Huyết ma tông chủ mở mắt ra thừa, trong con ngươi bắn ra sáng như tuyết hào quang, âm u nói, nếu như hắn thật sự không thừa, hôm nay qua đi. Phàm là cùng hắn có quan hệ, bất luận thân sơ, hết thể tay đi một tên cũng không để lại. Lấy ma đạo liên minh thực lực, quả thật có nói một câu thực lực. Trừ phi đối phương trốn kinh thành bên trong, nếu không thì, chân trời góc biển e sợ đều đào tẩu quá ma đạo liên minh truy sát. Nhưng mà, liền tính trốn hoàng thành, đến thời cơ thích hợp, công phá hoàng thành, như thế muốn chết. Huyết Ma Tông chủ nói xong câu đó, lại hai tay báo cánh tay, chậm rãi nhắm hai mắt lại, không núp nhích. Điện hạ, ngươi có phát hiện hay không, ma minh người đã có chút tâm phủ khí táo. Điện hạ, lấy ngươi đối phương Vân hiểu rõ, hắn có không có khả năng, là cố ý đến muộn, thừa vi kích bọn họ. Khoảng cách Thiên Ngao Phong bên ngoài mấy chục dặm một tòa cũng không tính là cao trên ngọn núi, Đậu Anh cùng Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải một trước một sau, đứng ở trên vách núi treo leo. Hai người đều dịch trang, tại này chính, tà tập hợp địa phương, ngã, cũng không dễ dàng phát hiện. A, Lưu Khải khẽ cười, lắc lắc đầu, không biết. Hắn hướng về thừa rất ít theo lẽ thường nói bài. Hay là, đây chính là hắn bản ý cũng nói không chắc. Còn hắn có hay không xuất hiện, điểm ấy ta đến là không chút nghi ngờ. Phảng phất là đáp lại Lưu Khải lòng tin, thiên địa hư không đột nhiên loáng một cái, liền phảng phất một cỗ xích hình bàn tay khổng lồ, đột nhiên bối rối một thoáng này mảnh thiên địa như thế. Nhưng mà này cỗ chấn động rất nhanh đình chỉ, hào quang lóe lên, một vệt cầu vồng từ trên trời giáng xuống, hoa qua tầng tầng hư không, tầng tầng đáp xuống xanh ngắt ướt át Thiên Ngao Phong trên. Quay lại, thiên diêu địa động, toàn bộ như cự trụ cao không trong mây Thiên Ngao Phong, này một càng đều mãnh liệt chấn động một chút. Đại Chu Phương Vân ở đây. Huyết Ma Tông chủ ở đâu? Âm âm âm thanh, từ Thiên Ngao Phong đỉnh phun ra mà ra, âm thanh như lôi lôi, mênh mông cuồn cuộn, lay động ngàn tỷ vô số vị diện, tại toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Trong lúc nhất thời, Thiên Ngao Phong chu vi hội tụ chính, tà cường giả thậm chí có chủng loại ù thai hoa mắt cảm giác. Ngay Thiên Phong đỉnh, Phương Vân người mặc kinh phục, đầu tải tử kim quan, đứng thẳng người lên, đứng ở trên tảng đá lớn. Thân thể của hắn thon dài đỉnh tước, cũng không chắc làm sao khôi ngô thân thể, chỉ là lẳng lặng hướng về nơi nào vừa đứng. Liền toát ra một cỗ thế bát ngũ nhạc hám thương khung khí thế, phảng phất một cái như cự trụ, xử ở nơi nào, bình định thiên địa. Phương Vân. Trong hư không, chú đóng ở phương Bắc Huyết Ma Tông chủ, nghe được một tiếng này quát tầm, đống nhiên mở mắt ra thải, trong mắt xẹt qua một vệt màu máu lệ mang, nhìn về phía dưới trên ngọn núi, đạo kia gầy người trẻ tuổi. Phương Vân. Hắn hái. Lại dám đơn đao đi gặp, hảo khí phách. Thật là can đảm. Đại Chu Triều còn có này đám nhân vật. Cũng còn là chưa đến khí số tan hết thời điểm. Chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, nhưng đến bỏ người này, lưu hắn không được. Bằng không, tất thành họa lớn. Hắc. Trường Giang sóng sau đẻ sóng trước. Đại càng hơn một đời tiền. Nay hậu sinh văn bối, tuổi còn trẻ, lại có như vậy thô bạo. Ngược lại là cái không đơn giản mặt hàng, không trách được dám khiêu chiến ma đạo liên minh. Theo hai người này vừa hỏi nhất đẳng, quần sơn bao la bên trong, trên trời dưới đất, vô số lệ như đao kiếm hào quang. Đồng thời quét về phía Thiên Ngao Phong trên thần dung tuấn mỹ người trẻ tuổi. Tại mọi người nhìn chung quanh bình, Phương Vân thần sắc bình tĩnh không sợ. Không chỉ không chút nào kiêng kỵ, phản giai ánh mắt như điện, nhìn quét một vòng. Mọi người chỉ cảm thấy tên này tuổi trẻ nhân ánh mắt sáng quắc, sáng như tuyết kiệt mục, như thái dương giống như còn lại nhãn. Ngã, cũng ngược lại là có điểm không dám cùng hắn nhìn nhau. Phương Vân, người rốt cục hái. Tây Bắc trên một ngọn núi, Phong Thái Thương đứng ở bắt đầu Ma Tông ba vị tổ sư bên người. Ánh mắt nhìn xa xa, Thiên Ngao Phong trên bóng người quen thuộc, ánh mắt rạng rỡ, suy tư. Phong Thái Thương, ngươi trời sinh vận xui chiến thân, cũng không phải là thiên phú chắc tuyệt võ đạo tài năng. Bất quá cũng may cần củ có thừa. Lần này mang ngươi thừa, chính là cho ngươi mở mang kiến thức một chút, trong thiên hạ chân chính ngút trời kỳ tài phong tư cái này người trẻ tuổi cùng ngươi tuổi gần như, thuộc về đồng nhất bối. Liên 6, 7 năm tiền, người này vẫn là đại chu triều trong kinh thành, một cái tay trói gà không chặt thư sinh. Mà bây giờ, cũng đã có thể khiêu chiến Huyết Ma Tông chủ như vậy thượng cổ cự phách. Nay đạo lý trong đó cũng không một lời hai ngữ có thể nói tận. Trận này Thiên Ngao cuộc chiến, ngươi thật đẹp đẽ, tướng thừa đối với ngươi tất có bại ích. Trong hai chuyện thừa một trận thanh âm giàn mua, mang theo mạc danh uy áp. Bắt đầu Ma Tông sang phái tổ sư tuy rằng không có một chữ, là trực tiếp đề cập Phương Vân, nhưng ba tại Phong Thái Thương trong thai, lại nghe xuất ra mặt khác một loại tôn sùng. Không nghi ngờ chút nào, chính mình tôn kính nhất ba vị tổ sư đều không hẹn mà cùng khẳng định Phương Vân năng lực, đem hắn chân chính cho rằng là trong thiên hạ đệ nhất võ đạo thiên tài. Loại này vinh dự, bất kể là Quân Niệm Sinh, Lý Ước Huyền, Dương Hoàng, hay là hắn, hay hoặc giả là Phạm Thiên, đều không có được quá. Mà bây giờ, một cái ngày xưa Đại Chu Triều không có tiếng tăm gì sĩ tử, nhưng chiếm được ba vị này tông sư tán thành. Không thể phủ nhận, Phương Vân quật khởi, dường như tuệ tinh năng trời, là một hồi ai cũng không kịp chuẩn bị kỳ tích. Sự thành tựu của hắn cũng dường như chói mắt nhất hạo nhật, khiến người ta không nhìn gần. Phương Vân, đây là ta lần thứ nhất lấy những người đứng xem thân phận, ở bên cạnh quan chiến. Cuộc chiến đấu này, bất luận ngươi cũng không thể bại. Nếu như bại, ta hy vọng, ngươi có thể bại ở trong tay ta. Phong Thái Thương nhìn xa xa trên ngọn núi, co lại thành một điểm đèn phương vân, trong lòng yên lặng nói. Cùng Phong Thái Thương sừng đối lập địa phương, một tòa huy hoàng màu vàng kim đình đài, vân hấp vụ nhiễu, ở trong hư không nửa ẩn nửa xuất hiện khẩu khí vận hoàng đế quân Niệm Sinh cùng Thái Tố ba tổ đứng thẳng đỉnh đài trên, ngưng mắt viễn vọng. Người này chính là Đại Chu Quan Quân Hầu sao? Đỉnh đài trên, quân Niệm Sinh tay háo phiêu phiêu, ánh mắt của hắn xuyên qua mây mù, nhìn phía trên ngọn núi thân ảnh. Ánh mắt của hắn lấp lóe, nỗ lực xuyên thấu qua tầng tầng không gian, nhìn thấu phương vân khí tức. Nhưng mà phương vân từ lâu thu liễm khí tức, mặc hắn làm sao xem, cũng quan nhìn không thấy một điểm số mệnh tinh mang. Trở lại Thái Tố phía sau núi, ta đã thay đổi rất nhiều. Ta có ngập trời số mệnh, cũng không thiếu chăm chỉ cùng nỗ lực. Chỉ ít, so sánh cùng nhau trở về trước, ta nỗ lực rất nhiều. Tại sao, nhưng không sánh bằng một cái so với ta còn trẻ hơn người đâu. Tuy rằng không muốn thừa nhận, thế nhưng loại này ngưỡng vọng người khác tồn tại, để đã từng số mệnh hoàng đế trong lòng, cực kỳ không phải biết là tư vị công. Quân nhi, tổ sư biết ngươi tầm cao khí ngạo. Nhưng mà nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại hữu sơn. Lần này thiên ngao cuộc chiến, chính là ngươi tẩy luyện tâm hồn thời điểm. Nếu như ngươi có thể từ này người trẻ tuổi này trên người, tìm kiếm được chiến thắng ý chí của hắn. Như vậy chưa thải, sự thành tựu của ngươi tất nhiên không thể đo lường. Thái Tố ba tổ âm thanh, lời nói ý vị sâu xa, xa xôi vang vọng. Mọi người ở đây các có suy nghĩ thời điểm, Huyết Ma Tông chủ rốt cục chuyển động thân thể, lên đường. Chỉ thấy một đạo màu máu cầu vồng, mênh mông cuồn cuộn, từ bầu trời rơi thẳng xuống. Mãnh liệt rơi dụng tại thiên ngao phong trên. Thế ầm ầm. Thiên diêu địa động, Huyết Ma Tông chủ rơi dụng trước mắt, thiên ngao phong ở ngoài trong vòng ngàn dặm, kịch liệt chấn động, một cỗ bụi mù sông lên tận trời. Chương 1011, Thiên Ngao cuộc chiến, 4, hạ. Hai người hai mắt chạm nhau, ở trong hư không bạo phát ra một cỗ huệ mục đích tia điện. Bất kể là Phương Vân cùng Huyết Ma Tông chủ hai người đều bạo phát ra kinh đại khí tức. Làm như thượng cổ tiếng tăm lừng lấy đại phái tông chủ, Huyết Ma Tông chủ thủ mở miệng trước. Phệ Ma Tông chủ chính là ngươi giết. Huyết Ma Tông chủ âm thanh rất lạnh, tham thảm, phảng phất xà phun ra lưỡi như thế, lộ ra huệ cốt hàn ý. Xem như là đi. Phương Vân lạnh nhạt nói, thần sắc thong dong không sợ. Hắn cũng không hề quá mức tranh biện. Phệ Ma Tông chủ mặc dù là bị tà thần giết chết, nhưng cũng cùng hắn không tránh khỏi có quan hệ. Nói là hắn giết, cũng không có sai. Huyết Ma Tông chủ mí mắt nhảy một thoáng, từ Phương Vân bên trong nghe xảy ra điều gì. Hắn lần thứ hai quan sát tỉ mỉ một chút trước người vương hầu trẻ tuổi công Phệ Ma Tông chủ tử tấn truyền ra đã có một đoạn thời gian rất dài. Thế nhưng có một việc, nhưng trước sau hoang mang Huyết Ma Tông chủ, theo đạo lý, Phương Vân không thể nào vượt qua cảnh giới võ đạo hạn chế, đánh giết thực lực so với hắn càng cao hơn Phệ Ma Tông chủ. Nhưng chuyện này, nhưng chính là như thế xảy ra. Huyết Ma Tông chủ có thể tin tưởng hắn tại lực phách cấp đánh bại khí phách cường giả, trên đất biến cấp đánh bại linh hồn cấp cường giả. Thậm chí có thể tin tưởng hắn tại thiên trùng nhất phẩm đánh bại thiên trùng tam phẩm cường giả. Thế nhưng để hắn tin tưởng, Phương Vân tại truyền kỳ cấp đánh bại điệu biến cấp Phệ Ma Tông chủ. Hắn vô tướng tin tưởng. Huyết Ma Tông chủ lần thứ hai xác nhận một phen. Không sai, trước mắt này người trẻ tuổi này, trên người cũng không hề cái cỗ này dày rộng như đại địa khí tức. Tinh thần của hắn khí thế, cũng dừng lại tại truyền kỳ cấp cường giả mức độ, cũng không hề đột phá đến địa phách cấp. Thực lực như vậy, hoàn toàn không thể nào uy hiếp đến hắn. Chẳng lẽ nói ai hảo đại thâm viên còn có người giúp hắn ra tay, mới đưa đến Phệ Ma Tông chủ vẫn lạc. Huyết Ma Tông chủ trong lòng ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, trên mặt nhưng chút nào bất động thanh sắc. Hừ. Huyết Ma Tông chủ hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, trên cao nhìn xuống quan sát Phương Vân, người trẻ tuổi ngươi rất có dũng cảm lại dám đối với ta phát sinh khiêu chiến. Bất quá, ngươi biết hiện tại đứng ở địa phương, là ở nơi đâu sao? Ha ha, Thiên Ngao Phong. Phương Vân đứng chắp tay. Tóc dài đón gió rối tung phần phật làm vũ, tự có một cô bất quần phong độ. Hừ, ta nói không phải cái này. Ngươi là người thông minh. Hẳn là rõ ràng ý tứ của ta. Một nhìn chung quanh ngươi, lấy triều đình cùng tông phái hiện tại quan hệ, ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay có thể chạy thoát được sao? Huyết Ma Tông chủ trong lòng tại cười lạnh. Ngươi trẻ tuổi đều là dễ dàng nhiệt huyết xung động, khí phách hành sự. Hắn thật sự cho rằng đây chỉ là một hồi phổ thông khiêu chiến sao. Nếu như thực lực của hắn được, sẽ chết tại chính mình dưới trưởng. Nếu như thực lực mạnh, để hắn trở về, Đại Chu triều bằng như hổ thêm cánh người ở chỗ này càng thêm không chứa được hắn. Mặc kệ thắng mà vẫn là bại, hắn đều nhất định phải vẫn lạc nơi này, có thừa không về. Loại này cục diện, cũng không phải là ma đạo liên minh khách ý tạo thành, nhưng khi hắn chiến thư truyền khắp thiên hạ, hấp dẫn rất nhiều chính tà cường nhìn thấy Thiên Ngao Phong thời điểm, cũng đã nhất định cục diện này. Phương Vân không nói gì, ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua hư không, đại địa. Thiên Ngao Phong chu vi ảnh ảnh sức thuần nhất mảnh vắng vẻ, từng tòa đồng bề ngọn núi trôi nổi ở xung quanh, viễn viễn cận cận, như ẩn như hiện. Trên trời, lòng đất, gián đoạn không gian nơi sâu xa đều có một đạo hơi thở của đạo tại quan sát. Những người này đều là trung thổ thần châu, bị hấp cung đến Thiên Ngao Phong thừa quan chiến chính, ta cường giả. Phương Vân ánh mắt rất bình tĩnh, không hề lay động, chỉ là chậm rãi đảo qua, không nhìn ra bất kỳ vẻ mặt. Nhìn hắn đảo qua thải, trong đám người có không có ý tốt quỷ tiếu, cũng có thuần túy quan sát không một chút biểu tình, còn có sắc mặt thâm trầm, không nhìn ra dự định. Trận này thần thông cảnh cường giả chiến thư, bởi vì song phương thân phận đặc thù, tại đặc thù lúc càng hấp dẫn thiên hạ chính tà cường giả. Tại trong đám người này, Phương Vân thấy được rất nhiều quen thuộc khuôn mặt, cũng có không ít xa lạ khuôn mặt. Cũng không phải là mỗi một cái đều cùng Phương Vân có huyết hải thâm cửu, đều chạy đến Thiên Ngao Phong thừa, muốn giết hắn mà yên tâm, nhưng không nghi ngờ chút nào, trong những người này cũng ẩn núp không ít muốn giết hắn. Dựa vào Phương Vân đại chu quan quân hầu thân phận, liền có không ít dã tâm bừng bừng cường giả thời thượng cổ, muốn giết hắn. Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Ngươi là người thông minh, cũng là cái rất tư chất người. Chỉ cần ngươi tập trung vào chúng ta Ma Đạo Liên Minh, bằng năng lực của ngươi cùng tư chất, nhất định có thể thắng đến một cái không sai vị trí. Trong hai chuyện thải huyết ma tông chủ âm thanh, rất lạnh, mang theo mơ hồ uy hiếp. Như vậy phệ ma tông chủ đây. Phương Vân cười khẽ, lời nói mang theo sự châm chọc nói. A huyết ma tông chủ cười cười, xem thải ngươi vẫn không rõ. Chúng ta là Ma Đạo Liên Minh, không phải Đạo Môn Liên Minh. Hơn nữa, phệ ma tông chủ dù sao đã chết. Không bất kể chúng ta cỡ nào không muốn, này cũng đã là sự thực này. Thế nhưng ngươi nhưng còn sống. Đối với bất luận là thế lực gì thải nói, một người sống vĩnh viễn đều muốn so với người chết có giá trị. Trọng yếu nhất là, lão tổ rất vừa ý ngươi. Phương Vân đột nhiên ngẩng đầu. Huyết ma tông chủ phía trước hắn không có để ý, thế nhưng câu nói sau cùng, hắn nhưng nghe lọt được. Lão tổ rất vừa ý ngươi. Cái gọi là lão tổ, cũng chỉ có hỗn độn lão tổ hiểu rõ tại huyết ma tông chủ trong miệng, cũng chỉ có hỗn độn lão tổ mới đáng giá cái này xưng hô. Hỗn độn lão tổ bốn chữ này vừa ra thải, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Làm như thời đại thượng cổ chỉ đứng sau kiếm tông tông khuê, bây giờ hiệu lệnh thiên hạ quần ma thân phận tôn quý. Chính là ma đạo Thái Sơn bắt đầu. Hỗn độn lao tổ, câu nói này nói ra, phân lượng liền hoàn toàn khác nhau. Phương Vân còn không có nói thoại, chu vi chính, tà cường giả nhưng là rất sôi trào. Từng cái hầu như không thể tin vào thai của mình. Cái gì? Hắn giết phệ ma tông chủ, hỗn độn lao tổ lại còn sẽ nhìn chúng hắn, phải đem chiêu nhập đế ma tông làm sao có khả năng? Tiểu tử này đến cùng có năng lực gì? Lại có thể được lão tổ như vậy coi trọng. Liền hắn giết phệ ma tông chủ tội đều không truy cứu, muốn tướng hắn chiêu nhập ma đạo liên minh. Ta bản thải sẽ có một trường ác đấu, lẽ nào, ngày hôm nay bạch thải một chuyến sao? Lâm trận chiêu an. Lão tổ đến là hảo khí phách, lại muốn đem triều đỉnh quan quân hầu chiêu đã qua nghe nói này Phương Vân, vẫn là nhân hoàng thân phong đây không phải là ngay mặt đánh triều đỉnh mặt sao? Lão tổ thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Xem tiểu tử này làm phong. Lao tổ này phiên tâm tư, chỉ sợ là hưởng phí kính. Tiểu tử này sẽ không đáp ứng. Thật phải đáp ứng, coi như ta nhìn nhầm. Từng đạo mạnh mẽ ý niệm ở trong hư không lan quá. Huyết ma tông chủ nói một phen không cần gấp gáp, lại làm cho mọi người đối với này người trẻ tuổi này đánh giá, lại cao một bậc. Đáng chết. Chuyện này, ta làm sao không biết. Huyết mài tông chủ phía sau, đại hư ma tông chủ sắc mặt hơi đổi một chút, trong lòng khá là cáu giận. Quả nhiên, chính như những người khác sở liệu, tại mảnh lên kinh ngạc sau khi, Phương Vân lấy lại tinh thần thải. Ha ha ha. Hỗn độn lao tổ đói bụng là để mắt ta Phương Vân. Một trận tiếng cười lớn vang vọng thiên địa. Chỉ là đáng tiếc đạo bất đồng bất tương vi mưu. Tàng tại Ma Đạo Liên Minh cùng Trung Cổ Minh câu đáp thành gian, nhắc lên thiên hạ nho kiếp thời điểm, cũng đã nhất định, chúng ta đã hướng đi một cái đối địch con đường. Dùng nho ra một câu nói, bọn ngươi thị thiên hạ vạn dân như dâm rác, ta thị bọn ngươi như cửu phong. Em mở thanh em mở lạc địa, nói năng có khí phách. Thiên Ngao Phong trong ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Phương Vân, đây là ngươi chính mình tuyển. Xem thải ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Thực sự là đáng tiếc ca, đã rất ít gặp. Ta bản thải còn muốn lưu ngươi một cái đường sống. Huyết ma tông chủ con ngươi co rút lại, ánh mắt có từng trận sát khí. Không cần. Phương Vân cười lạnh, vang một tiếng, ngang nhiên tiến lên trước một bước. Huyết ma tông chủ, ngày hôm nay, ngươi đi không ra nơi này. Muốn chết. Huyết ma tông chủ bị Phương Vân tức giận đến cười giận dữ, không biết trời cao đất rộng đồ vật. Tất nhiên ngươi muốn chết, ta liền tắc thành cho ngươi. Chỉ trong chớp mắt này, kiếm bát nỏ trương, trong không khí sát khí đột nhiên nồng nặc trăm lần, ngàn lần. Hơi thở sát phạt, như một tấm vô hình bàn tay khổng lồ, vặn vẹo hư không, để Thiên Ngao đỉnh núi tất cả đều trở nên vặn vẹo lên thải. Muốn ra tay rồi. Mọi người trong lòng nhảy một cái, dồn dập sau này bắn như điện mà đi. Võ đạo càng cao, càng là hỉ nộ vô thường, tiền vài giây hay là vẫn tâm bình khí hòa tọa nói ở chung một chỗ, nhưng hạ một ta, khả năng lập tức chính là chảy máu chém giết, không có dấu hiệu gì. Quả nhiên, Huyết Ma Tông chủ ra tay làm đến so với mọi người dự liệu đều nhanh. Chỉ nghe oanh một tiếng, một cỗ huyết quang lộ ra sương mù, từ Thiên Ngao Phong trên sông lên tận trời. Ngay một câu nói vẫn xuống dốc gầm thời điểm, Huyết Ma Tông chủ liền ra tay rồi, một con cái gầu đại bàn tay, đột nhiên mở ra, tựa như một đoàn mây đen, hướng về Phương Vân đỉnh đầu lồng xuống. Ầm ầm ầm. Đại địa run rẩy dữ dội, một cỗ tiếng sấm nổ, từ Thiên Ngao Phong hạ sâu trong lòng đất mơ hồ truyền ra. Trong chớp mắt này, Huyết Ma Tông chủ cả người khí tức đều đột nhiên biến mất rồi, phảng phất cùng cả cái đại địa liên làm một thể. Không, càng nói chuẩn xác, này một càng, hắn chính là mọi người dưới chân mảnh này rộng rãi nhiêu đại địa. Địa hồn cấp cường giả mạnh mẽ nhất địa phương, chính là hồn ký đại địa, có thể mượn dùng toàn bộ đại địa lực lượng. Cách đại địa càng gần, phát huy thực lực lại càng phát cường đại công cái này cũng phải tại sao, Huyết Ma Tông chủ như thế tự tin đốc đốc, Phương Vân không thể nào chiến thắng hắn nguyên nhân. Nơi này không phải rời xa trung thổ Ai Hào Đại Thâm Uyên, Huyết Ma Tông chủ hoàn toàn có thể không bị hạn chế phát huy ra lực lượng của chính mình. Không tốt. Tại cảm giác Huyết Ma Tông chủ trên người cái cỗ này bàng bạc, làm người run rẩy khí tức lúc, Kết Vũ, Phong Thái Thương song song thay đổi sắc mặt. Liền ngay cả xa xa quan chiến Tam Thập Lục Hoàng tử Lưu Khải, cũng là sắc mặt hơi đổi một chút. Nhưng mà, mọi người ở đây cho rằng Phương Vân hẳn phải chết, cuộc khiêu chiến này cuối cùng lấy Huyết Ma Tông chủ tuyệt đối thực lực toàn thắng mà lúc kết thúc, dị biến nổi lên. Huyết Ma Tông chủ, đây chính là ngươi chỗ dựa lớn nhất mạng. Ngập trời trong huyết vụ, Phương Vân âm thanh chợt bộc phát ra thải, như một thanh lợi kiếm, xé rách nồng đậm huyết vụ. Phương Vân ra tay, hơn nhiều mọi người tưởng tượng phải nhanh. Thậm chí, tại trong mắt mọi người, tựa hồ là Huyết Ma Tông chủ xuất thủ trước, nhưng không có chú ý tới, Phương Vân ra tay, hơn nhiều mọi người tưởng tượng thực sự nhanh hơn nhiều. Ầm ầm ầm. Đại địa chấn chiến, một cỗ trầm trọng tiếng sấm, từ đại địa cực sâu nơi dâng trào ra. Cảm giác được này cố khí tức đáng sợ, bao quát Thái Tố ba tổ ở bên trong, mọi người trong lòng đều chấn động lên thải. Địa cơ cấp. Làm sao có khả năng? Nguyên bản tự tin đốc đốc, muốn một trưởng đập chết Phương Vân Huyết Ma Tông chủ, một khuôn mặt càng là sư một thoáng trắng bệnh, căn bản không dám tin vào hai mắt của mình. Chương 1012, Thiên Ngao trong lúc đó, ngũ, trên cầu vẽ tháng. Võ giả trùng kích địa hồn cấp thời điểm, cố ba động kia kinh thiên động địa. Bất kỳ đồng cấp địa hồn võ giả đều sẽ sản sinh cường liệt cảm ứng. Thế nhưng Huyết Ma Tông chủ tọa trấn Đế Ma Tông, căn bản không có bất kỳ cảm ứng. Hơn nữa Phương Vân bước vào mạng tinh cảnh thời gian, còn chưa đủ một năm, cho dù là vạn năm không gặp thiên tài, cũng không thể nào tại như vậy đoạn thời điểm, từ mạng tinh cảnh bước vào đến địa hồn cảnh. Thế nhưng, mặc kệ Huyết Ma Tông chủ có tin hay không, Phương Vân trên người cái cỗ này thì lại ba động, nhưng là chân chân thực thực, thuộc về địa hồn bá chủ đại địa thì lại. Ầm. Trong chớp mắt, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ mãnh liệt đụng vào đồng thời. Này chấn động kinh thiên động địa, phảng phất diệt thế. Trong phạm vi mấy trăm dặm, đầu tiên đổ nát. Bao phủ nơi này đại địa thì lại, không gian thì lại, hết thể bị xé rách, vô số gián đoạn không gian hết thể xé rách, hóa thành một mảnh triệt để hư vô. Địa hồn cấp ba chủ, mỗi nhất kích đều có diệt thế khả năng. Đó là thải tự với đại địa lực lượng đáng sợ, dường như thần ma. Thuộc về mọi người chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Trên thực tế, ngoại trừ số ít viễn cổ thần ma đạt đến huyền minh cảnh tu vi ở ngoài, phần lớn viễn cổ thần ma đều là chỉ có địa hồn cấp tu vi. Loại này năng lực, giang sơn bắt nhạc, mở đất thành sông, bắt giữ ngôi sao, xé rách đại địa đều là thừa sức, chỉ bất quá, viễn cổ ma thần trưởng khống lực lượng, khả năng so với hiện tại võ giả, càng thêm huyền ảo, cũng có càng thêm thuần túy hủy diệt cùng thô bạo khí tức. Hai người đòn đánh này, lập tức liền đem phần lớn quan chiến bá chủ, cuốn vào báo táp bên trong. Đao kiếm giống như cương khí bao táp, hung manh trùng xuyến ở đây bá chủ, nếu như tùy ý này cỗ bao táp tràn ra xuống, e sợ Thiên Ngao Phong trong vòng ngàn dặm đều muốn hóa thành san thành bình địa, hóa thành phế tích. Nhưng mà, này cỗ địa hồn cấp bao táp cũng không hề kéo dài rất lâu. Gần như là khuyết tán đến khoảng trăm dặm, lập tức đã bị từng cỗ tối nghĩa đại mà ba động ngăn trở tiểu thừa. Từng đạo hồn hậu đại địa thì lại, từ nguyên bản Thiên Ngao Phong mỗi cái phương hướng khuyết tán mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền trung hòa đi này cô năng lượng cuồng bạo. Càng có mấy cố lực lượng mạnh mẽ, do ở ngoài đến bên trong, cưỡng chế quá khứ. Cô ba động kia lướt qua, phảng phất thời gian nghịch lưu. San sát đổ nát sân dục, từng mảng xé rách đại địa, một lần nữa hình thành, phảng phất phô thảm, hướng về trung tâm Thiên Ngao Phong phương hướng trải ra quá khứ. Tụ lại tại Thiên Ngao Phong cường giả bên trong, không thiếu rất nhiều địa hồn cấp bá chủ. Nhiều như vậy bá chủ đồng thời làm, chỉ không trong chớp mắt, Trác Hoa bị xé rách đại địa, lập tức khôi phục như lúc ban đầu nắm giữ đại địa thì lại, không chỉ có thể phá hỏng, đồng thời cũng có sáng thế, khôi phục. Ừm. Không thấy. Nhìn thấy Thiên Ngao Phong vị trí, mọi người mí mắt tức thì nhảy một tòa này cao mấy ngàn trượng, như trống trời như cự trụ, sừng sững tại đại địa trung ương nhất nguy hiểm kỳ phong, trong chớp mắt tận gốc rút ra, biến mất không còn tăm hơi, chỉ còn lại một đinh, to lớn dễ cây bình thường hố. Biến mất không ngừng có Thiên Ngao Phong, còn có Phương Vân cùng Huyết Ma Tông Chủ. Hai người này hiện ra nhưng đã trốn vào vô tận gián đoạn không gian bên trong. Kẻ nổi tiếng thì dễ bị ghen ghét. Cứ việc cũng không kiêng kỵ gần trong gang tấc săn bắn lộc viên, cũng không kiêng kỵ đại chu triều đỉnh cường giả, lại càng không kiêng kỵ tùy ý xé rách dưới chân đại địa công thế, nhưng này dù sao mọi người sinh ra địa, cho dù là thượng cổ cường giả, cũng là từ trên vùng đất này sinh ra. Chiến tranh sau khi, vẫn như cũ đến tại trên vùng đất này lựa chọn động phủ, khai tông lập phái. Cho nên đại gia vẫn là tận lực tránh khỏi tại trên vùng đất này tùy ý phá hỏng. Càng quan trọng hơn chính là, cứ việc triều đình thực lực vẫn không uy hiếp đến hiện nay giới tông phái. Thế nhưng nếu như tại tư nhân tranh đấu bên trong, không gì kiêng kỵ, hủy diệt lượng lớn thành trì, tảng lớn lục địa, để những chỗ này hóa thành hư vô. Thế tất sẽ khiến cho triều đình chú ý đại chu triều tuy rằng vẫn không hủy diệt hết thệ tông phái cường giả, thế nhưng muốn tập trung lực lượng, ép chết đơn độc là một loại địa hồn bá chủ, cũng thật là quá dễ dàng bất quá. Thậm chí nếu như kinh động thâm cung bên trong vị kia đại chu nhân hoàng, phá quan mà ra. Cho dù là Huyết Ma Tông chủ cường giả như vậy, vậy chính là một quyền đánh giết phần. Cho nên không có hủy diệt đại chu, không có đánh giết nhân hoàng trước đó, không người nào dám quá mức làm cản. Thời gian 3 tháng, lại có thể điều động đại địa chi lực. Cái này Phương Vân, đã nắm giữ cùng Huyết Ma Tông chủ đứng ngang hàng tư cách. Bản đem lấy vì làm đây chỉ là một hồi người trẻ tuổi tinh lực phương châu trò khơi hài, nhưng bây giờ nhìn thải, cuộc khiêu chiến này đã sản sinh biến số. Vào thăm, trong mắt mọi người ý niệm lấp lóe, áo bào rung lên, lập tức hóa thành từng đoàn bóng đen. Bước chân vào không gian nơi sâu xa. Nguyên bản còn chuẩn bị, này cân. Tiểu tử nếu như muốn chạy trốn, liền ra tay giúp Huyết Ma Tông chủ. Thế nhưng bây giờ nhìn thừa, thật sự là quá liều lĩnh. Thời gian ngắn như vậy. Cái này quan quân hầu lại đã đạt tới địa hồn cảnh, quả thực là khó mà tin nổi. Trong hư không, từng người bá chủ ánh mắt lấp lóe, lòng sinh ý lui. Nhân tử dạng mạng, chó cùng rất dầu. Một cái truyền kỳ cấp võ giả cảm giác hẳn phải chết thời điểm, dù thế nào tự bạo. Đối với địa hồn cảnh võ giả thừa nói, thương tổn đều là hữu hạn. Thế nhưng đều là địa hồn cảnh thì không như vậy. Làm như đồng cấp võ giả, một tên địa hồn bá chủ tại liều mạng dưới tình huống, có rất lớn tỷ lệ cơ hội, đem một người khác địa côi, bá chủ lôi xuống nước, hai người cùng chết vong. Nếu như vị này đại chu quan quân hầu tại lúc sắp chết, phát động phản công. Lấy hắn thể hiện ra thải thực lực, nhúng tay người, dù cho bất tử. Chỉ sợ cũng muốn thần côi bị thương, đoạn tuyệt con đường võ đạo. Không xúc kỳ đến huyền minh cảnh giới. Này cân, nhân đúng là Phương Vân sao? Hắn làm sao có khả năng có như vậy thực lực cường đại? Hư không bốn một cái, một đạo to lớn chiến xa em mở ảnh, dâng lên vô cùng lôi vân, chỉ một cái nháy mắt, liền phun ra ba người thải, chính là Lưu Khải, Đầu Anh cùng Loan Bố. Châu châu một màn, đối với Loan Bố thải nói, hiển nhiên chấn động cực đại. Không cần hoài nghi, hắn xác thực làm được. Ừm không tới, hắn lại thật sự có thể khiêu chiến Huyết Ma Tông chủ. Một bên, Đầu Anh cười khổ. Này đối với bọn hắn thải nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Phương Vân thực lực càng mạnh, bọn họ có thể đối với hắn tạo thành hạn chế lại càng thấp. Địa hồn cấp võ giả, đây cũng không phải là hoàng tử nào chi tranh có thể câu thúc đối tượng. Đặc biệt là, Phương, Vân vẫn vùi đầu vào Lưu Triệt cái này một phía. Điện hạ, làm sao bây giờ? Đầu Anh nhìn phía một bên Lưu Khải. Lưu Khải không nói gì, sắc mặt có chút âm trầm. Không phải rất dễ nhìn. Ngư nếu như ở trong nước, liền muốn chịu đến cái khác thủy tộc cướp thúc, quy có thể chắc nó, xa có thể ăn nó. Nhưng nếu như ngư bay lượn với thiên, hóa thân làm lòng, vậy thì không những không bị những tộc khác loại hạn chế, ngược lại muốn dồn nước những tộc khác loại. Lưu Khải hiện tại chính là trận này cảm giác. Nếu như nói trước đó hoàng tử của hắn thân phận, còn có thể để từ cái này đại chu quan quân hầu bó tay bó chân, đối với hắn có kiên kỵ. Như vậy hiện tại, tất cả mọi thứ danh phận, thân phận, địa vị vân vân gia tác, đã toàn bộ đánh vỡ. Lại không ràng buộc đến này còn phá huyên chi long. Địa hồn cấp cường giả, chính là trong thiên địa thần thoại. Đã vượt ra khỏi hắn có thể hạn chế phạm chủ. Trở lại. Phương Vân sự tình, sau đó không muốn ở trước mặt ta nhấc lên. Lưu Khải sắc mặt tâm trầm, thần sắc khó coi áo bào rung động, lại có thể là không thèm nhìn cuộc chiến đấu này kết thúc, trực tiếp liền trở về kinh thành. Điện hạ, Tảo Bố lấy làm kinh hãi, nhưng lại quay đầu thời điểm. Nhìn thấy nhưng là một vệt biến mất ở trong hư không góc áo. Điện hạ, Tam Thập Lục Hoàng tử đã rời khỏi. Một chúng ta cần đi vào sao? Khoảng cách Thiên Ngao Phong xa hơn ra một ngọn núi dưới chân, Hoắc Khứ Bệnh nhìn bên người Lưu Triệt nói. Không cần. Liền chờ ở chỗ này tin tức đi. Thập Tam Hoàng tử Triệt rất lâu mới phản ứng quá thải. Trong mắt của hắn tràn đầy khiếp sợ, châu hoa một sát na, tuy là kinh hồng thoáng nhìn, nhưng cũng lưu cho hắn cực đại chấn động. Không gian không chỉ có túng độ cùng độ dài, còn có chiều sâu. Tại vô tận hạo hàn, đồng thời lại đen kịt gián đoạn không gian nơi sâu xa, một ngọn núi khổng lồ, khắp cả người xanh ngắt, vắt ngang ở hư vô bên trong. Hai tên thần thông cường giả cường lực một đòn, chôn vùi hư không, nhưng không có hủy diệt tòa này Thiên Ngao Phong. Ở tòa này cô độc Thiên Ngao Phong trên, từng đoàn cường liệt báo táp không ngừng nổ tung, báo táp bên trong, hai đạo nhân ảnh nhược ảnh như xuất hiện. Khiếp sợ sao? Ta nói rồi, lần này Thiên Ngao cuộc chiến. Ngươi đi không ra nơi này. Phương Vân tiếng cười lạnh, tại báo táp bên trong vang vọng, rõ ràng có thể nghe. Phía sau của hắn, một vòng nóng ánh cánh cửa không gian, thật cao vệ lập, tướng Phương Vân lung vào trong đó. Tại hình vòm quang môn soi sáng, Phương Vân thân thể dường như một vị thần linh, quan sát thế giới. Trong chất cánh cửa không gian, không chỉ để thân hình của hắn như gương diện giống như trở nên hư huyễn, càng làm cho đối diện Huyết Ma Tông chủ ngập trời kinh lực, tầng tầng suy yếu, 10 không đủ 7. 3 tháng bê quan, Phương Vân không ngừng thực lực tăng mạnh, đối với không gian chi đạo lĩnh ngộ, càng là lên một cái bậc thang. Cánh cửa không gian uy lực, cũng thuận theo nước lên thì thuyền lên, tăng lên rất nhiều. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Hai người điên cuồng ra chiêu, đem hết toàn lực, đây mới thực là chính diện thực lực đối đầu. Huyết Ma Tông chủ sắc mặt tái nhợt, Phương Vân biểu hiện ra thải thực lực, lại cùng hắn cân sức ngang tài, chuyện này thực sự quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Thế nhưng Huyết Ma Tông chủ chấn động cũng không hề kéo dài rất lâu. Ta biết, ngươi lại luyện hóa một chỗ hồn bá chủ, là ai? Đi tới để là ai giúp ngươi luyện hóa? Huyết Ma Tông chủ trong đầu xẹt qua một ánh hào quang, rất nhanh nghĩ tới chân tướng. Phương Vân trên người phun trào ra thải đại địa thì lại, tối nghĩa mặc danh, không hề giống chân chính địa hồn bá chủ như vậy rõ ràng. Rất hiển nhiên, hắn cũng không phải thật sự là bước chân vào địa hồn cảnh. Không có địa hồn cảnh thực lực, nhưng có thể sử dụng địa hồn cảnh lực lượng, chỉ có một loại phương. Đó chính là luyện hóa một vị địa hồn bá chủ, lấy ra trong cơ thể hắn đại địa thì lại. Đại địa thì lại chỉ có địa hồn bá chủ trong cơ thể mới có, hơn nữa chính là một gã sống sót địa côi, bá chủ. Thử trên thân thể người là sẽ không có cái gì thì lại. Truyền kỳ cấp võ giả, cùng địa hồn bá chủ chênh lệch to lớn. Nếu muốn lấy truyền kỳ cấp thực lực, đánh giết một tên địa hồn cấp bá chủ, loại chuyện này không phải là không có, thế nhưng rất ít rất ít. Hầu như không thể nào phát sinh. Cho nên Huyết Ma Tông chủ vừa bắt đầu căn bản chưa hề nghĩ tới điểm ấy. Hơn nữa, cho dù là một tên địa hồn bá chủ hào không phản kháng tùy ý một tên truyền kỳ cấp cường giả luyện hóa, cảnh giới võ đạo trong lúc đó to lớn hơn câu, cũng nhất định một tên truyền kỳ cường giả không thể nào luyện hóa đạt được đại địa thì lại. Đây là thiết định luật, ai cũng không thay đổi. Phương Vân cũng không được. Nhất định phải có một tên đều là địa hồn cấp võ giả trợ giúp mới được. Cho nên, Huyết Ma Tông chủ trước tiên cảm giác được, chính là to lớn phẫn nộ. Là ai? Trong thời gian 3 tháng, là ai cam vi thiên hạ sai lầm lớn, trợ giúp Phương Vân luyện hóa một tên địa hồn bá chủ? Hắn chẳng lẽ không biết đây là cùng ma đạo liên minh là địch sao? Nay một càng, Huyết Ma Tông chủ đối với Phương Vân phía sau tên kia địa hồn bá chủ hận ý, hầu như còn muốn vượt qua Phương Vân. Phương Vân chính là triều đình mạng quan. Rất dễ dàng là có thể khiến người ta liên tưởng đến, là Đại Chu địa hồn bá chủ trợ giúp hắn luyện hóa một tên địa hồn bá chủ công, nhưng mà, Huyết Ma Tông chủ đã sớm mượn ma đạo liên minh lực lượng, tra đến rõ rõ ràng ràng. Trong thời gian 3 tháng, Vũ Mục tọa trấn phòng quân cơ. Bận bịu nơi khắp thiên hạ quân vụ, căn bản đánh không ra thời gian trợ giúp Phương Vân. Mà Phương gia ở trong triều đắc tội đến rất nhiều người, căn bản sẽ không có người trợ giúp. Hơn nữa thần vệ đại quân chung quanh chính sát, cũng không thể nào trợ giúp Phương Vân. Có khả năng nhất chính là Đại Chu bên trong hoàng cung những này bí ẩn cường giả. Thế nhưng không có một chút nào giống như cho thấy, Phương Vân tiến vào hoàng cung. Hoàng cung chính là Đại Chu thánh địa, cho dù là Vũ Mục muốn tiến vào hoàng cung, cũng chỉ có thể thông qua 4 cái cửa thành, từng bước đi vào. Ừ, muốn bay trốn tiến vào hoàng cung, đó chính là tại nhân hoàng trên đầu gậy phân đi tiểu. Đối với Phương Vân loại này vi thần tử thừa nói, chính là đại nghịch không tới, cho nên, Phương Vân cũng chỉ có thể do 4 cái cửa cung tiến vào. Thế nhưng hoàng cung 4 cái cửa cung đều có ma đạo liên minh thám tử nhìn chằm chằm. Phương Vân căn bản không có đi vào. Hơn nữa, kế đô công chúa đã từng đi vào phương phủ tìm Phương Vân, cho nên này càng kiên định huyết ma tông chủ phản định. Trợ giúp Phương Vân địa hồn bá chủ, chính là người trong tông phái. Chương 1013, Thiên Ngao cuộc chiến, ngũ, hạ. Là ai là ai? Đến cùng là ai? Huyết ma tông chủ trong mắt hầu như muốn phun ra đốm lửa, xuất phát càng ngày càng mãnh liệt. Ha ha ha, biết thì lại làm sao, vào lúc này vẫn có ý nghĩa sao? Ám sát chi đạo. Phương Vân cười to, tóc dài bay lượn, như chiến như thần. Dưới chân đột nhiên đạp xuống vù một tiếng, Phương Vân lập tức biến mất không còn tăm tích. Ừm. Huyết ma tông chủ một chiêu đánh hụt, nheo mắt, trong lòng báo động lập tức. Ngẩng đầu nhìn tới, chỉ nghe được hư không yên tĩnh, nhưng bốn phương tám hướng, đạo vệ sóng gợn ba động, vô số giống nhau như lúc, Phương Vân ở một tòa tòa cánh cửa không gian chiếu rọi hạ, trôi nổi tại trong bóng tối, như một tòa to lớn hình cầu, tướng huyết ma tông chủ bao vây tại trung ương. Ám sát chi đạo, Phương Vân trấn áp trung thổ to lớn nhất tổ chức sát thủ, Thiên Các Từ thủ lĩnh, Phúc Ngây Thơ Quân trên người lĩnh ngộ ra đến tuyệt học. Phúc Ngây Thơ Quân chính là thần thông cảnh cường giả, một bộ Phúc Thiên Ba giết tại trung thổ thần châu không biết giết đánh bao nhiêu cường giả. Bộ này thích khách tuyệt học hoàn toàn là hắn tại dài rằng giặc thiết cùng hỏa, sinh cùng hỏa trong lúc đó mài luyện ra giết người tuyệt học. Chỉ bất quá Phúc Ngây Thơ Quân giới hạn ở tự thân tư chất, không thể đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Đến nỗi với bộ tuyệt học này thành tiểu hữu hạn, không cách nào cùng Vạn Cổ Tà Đế Quân Lâm thuật như vậy khoáng thế tuyệt học đánh đồng. Nhưng mà, bộ tuyệt học này cũng không phải là không hề ưu điểm. Phương Vân tướng bộ tuyệt học này bên trong tối tinh lâu ý nghĩa thâm ảo để luyện ra. Tướng ám sát chi đạo, một đòn giết chết, cùng cường đại, cánh cửa không gian kết hợp lại cùng nhau. Làm cho môn tuyệt học này thực sự trở thành một môn cường đại, lệnh địa hồn bá chủ đều muốn kiêng kỵ khoáng thế tuyệt học. Chân chính mạnh nhất, ám sát chi đạo. Huyết ma tông chủ, một chiêu này là ta gần nhất lĩnh ngộ ra đến, mạnh nhất đâm giết chi đạo. Người tiếp chiêu đi. Phương Vân âm thanh phiêu miểu bất định, từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Một cỗ nồng nặc sát khí, tràn ngập hư không. Tựa hồ phải đem vùng không gian này sẽ thành ngàn vạn phân. Huyết ma tông chủ trước mắt dùng mình, con ngươi co lại nhanh chóng. Hắn vốn là cho rằng, Phương Vân thi triển chính là loại ảo thuật nào đó. Thế nhưng ý thức có thể đạt được, mỗi một cái Phương Vân đều là thực thể. Mỗi một tòa cánh cửa không gian, đều là khí tức hạo đãng. Tình huống như thế gần như là không thể nào. Tại huyết ma tông chủ dài rằng giặc trong cuộc sống cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá, huyết ma tông chủ chỉ là chốc lát liền khôi phục bình thường. Hắn dù sao võ đạo bất phàm, cứ việc loại này đến khách tuyệt học là lần đầu tiên gặp phải. Thế nhưng liếc mắt liền nhìn xuyên thấu hắn bản chất bất kỳ tuyệt học, mặc kệ diễn sinh ra bao nhiêu phân thân, huyễn ảnh, nhưng là tất cả phân thân, huyễn ảnh thực lực gộp lại, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua Phương Vân thực lực của bản thân. Được lắm ám sát chi đạo, ngươi cũng tiếp bản tọa một chiêu huyết ma diệt muôn dân. Phương Vân tốc độ nhanh, huyết ma tông chủ phản ứng cũng chậm. Hai tay vẫy một cái chân khí nổ tung, một cỗ bảng bạc huyết vụ từ hắn trong cơ thể bộc phát ra. Trong hư không lập tức vang lên một cỗ hùng vĩ sóng biển tiếng. Một cỗ áp lực trầm trọng từ huyết ma tông chủ trên người hướng về bốn phương tám hướng mở rộng ra. Trong hư không tràn đầy một cỗ gây mũi mùi máu tanh vị. Hống. Huyết ma tông chủ thân ảnh đã sớm bị huyết vụ che giấu, mà ở sau người hắn, một con dữ tợn, khủng bố huyết ảnh bay lên khỏi mặt đất, đứng vững hư không. Này con giống người mà không phải người huyết ảnh dưới chân, huyết lãng ngập trời toàn thân mơ hồ, chỉ có hai con binh đại, sắc bén móng vuốt ngờ ngợ có thể biện. Trong truyền văn, huyết ma tông tuyệt học chính là đến cổ một khối viễn cổ bia đá, nói theo thời đại viễn cổ một con coi trời bằng vung huyết ma đạo thống. Tu luyện môn đại pháp này, trong cơ thể tinh lực so với đồng cấp võ giả, muốn nồng nặc gấp 10 lần trở lên. Tới huyết ma tông chủ mức độ này trong cơ thể tinh lực như linh chuyển, càng là so với những võ giả khác nồng nặc gấp 100 lần trở lên. Huyết ma tông chủ thi triển ra chân phái tuyệt học, quanh thân lập tức phát sinh một cỗ hùng vĩ tinh lực lực hấp dẫn lượng. Chỉ cần là phạm vi trong vòng ngàn dặm, hết thể sinh vật đều phải bị đến hắn huyết ma đại pháp hạn chế. Toàn thân tinh lực phá thể mà ra, bạo thể mà chết. Huyết ma tông chủ thi triển môn pháp thuật này, nhận biết lập tức đến gấp 100 lần tăng thêm. Trong hư không ở ngoài, hết thể tụ lại tại Thiên Ngao Phong phụ cận bá chủ, bất kể là tại tiêu nhập hư không, vẫn là đại đại liệt liệt không hề che giấu chút nào đều ánh vào cảm giác của hắn bên trong. Phương Vân mạnh mẽ nhất chính là hắn tại không gian pháp tắc trên trình độ. Huyết ma tông chủ chính là muốn lấy môn đại pháp này cảm ứng Phương Vân trong cơ thể tinh lực phá vỡ hắn đầy trời huyết ảnh, một lần tìm chân thân của hắn. Chỉ cần có thể tìm tới Phương Vân chân thân, Phương Vân cái môn này, ám sát chi đạo lập tức tự sụp đổ. Không tốt. Nhưng mà, huyết ma tông chủ một thi triển ra cái môn này huyết ma đại pháp sau, trong lòng lập tức trầm xuống. Phạm vi trong vòng ngàn dặm, hắn lại không cảm giác được Phương Vân tinh lực. Vụ. Một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt từ phía sau truyền đến, trong lúc vội vàng, Huyết Ma Tông chủ gần như là không chút nghĩ ngợi, lật bàn tay một cái, ào ào tinh lực lập tức nhào tung mà đi. Xì. Một đạo hủy diệt tính khí thế, như cắt cỏ, tồi khô kéo xảo, xé rách đầy trời tinh lực, chỉ nghe, xì một tiếng, huyết quang vỡ toang, một đạo máu tươi như câu liêm, từ Huyết Ma Tông chủ eo người trên kích xạ mà ra. Ẩm. Gần như cùng lúc đó, Huyết Ma Tông chủ quay người tìm tòi, lập tức hướng về con người bên dưới, cái kia một đạo lấp lóe cánh cửa không gian đánh tới huyết quang trận nước, chỉ thấy hình vòm không gian quang môn run lên, hạo diệt tính huyết ma chân khí liền lần thứ hai đánh hụt. Ám sát chi đạo, một đòn không trúng, viễn tiêu ngàn dặm. Được. Rất tốt. Huyết Ma Tông chủ thân hình lần thứ hai ngưng tụ, trong con mắt hắn huyết quang chớp động, mặt sắc nhưng là một mảnh tái nhợt, thời gian dài bao lâu. Tự chấp trưởng Huyết Ma Tông sau đó, bản tọa đã nhớ không rõ bao lâu không có như vậy tổn thương. Phương Vân, bản tọa thừa nhận xem thường ngươi. Ngươi thật sự rất tốt. Tàng lớn dòng máu, sền sệt như mực, từ hắn eo nghiêng kích xạ mà ra. Huyết Ma Tông chủ nửa cái thân thể hầu như đều bị cắt ra. Vừa cái kia chớp mắt một lần giao thủ, thu hoạch thành quả hơn nhiều nhìn qua to lớn. Nhưng mà, Huyết Ma Tông chủ đối với trên người thương tích, nhưng tựa như coi như không gặp. Hắn eo người trên dưới hai cái to lớn lỗ hồng huyết động, vô số tơ máu vươn đến, đan xen vào nhau, chậm rãi hợp lại. Mà hắn bên ngoài cơ thể, những này bắn tới mà ra dòng máu, cũng là cổ đãng, cũng không phiêu tán. Phảng phất nắm giữ sinh mệnh giống như, súng lại ở xung quanh hắn. Huyết Ma Tông chủ âm thanh như hồng trung, vang vọng hư không. Chỉ là đáng tiếc, loại trình độ này thương tích, đối với bản tọa thật sự là giống như cách ngoa náo dương. Nếu như ngươi chỉ có chút thực lực này, liền muốn tới khiêu chiến ta, e sợ bản tọa cũng chỉ có vui lòng đánh giết ngươi này kim thiên tài trẻ tuổi rồi. Dứt lời, Huyết Ma Tông chủ vây bàn tay lớn một cái, những này đồng bền tại bên ngoài máu tươi, lập tức từng tia từng dòng, bắn ngược mà quay về. Chỉ là một sát na, Huyết Ma Tông chủ lập tức khôi phục như một, trong ngoài, hoàn hảo không chút tổn hại, phảng phất không có thụ thương. Huyết Ma Tông chủ ánh mắt phiêu hốt, hắn một mực tìm Phương Vân vị trí. Phương Vân không gian trình độ quá mức huyền ảo, lấy thực lực của hắn lại cũng nắm bắt sở không ra. Càng làm hắn mê hoặc chính là, vì làm cảm giác gì không tới Phương Vân tinh lực. Phải biết, chỉ cần vẫn là nhân, chỉ cần trong cơ thể còn có một điểm nhỏ máu tươi, lại không thể có thể tránh được hắn cảm ứng. Trừ phi đối phương là thạch, một bình thường kết cấu. Huyết Ma Tông chủ lấy tinh lực xưng hùng, nếu như không có thể giải quyết cái vấn đề này, hắn Huyết Ma Đại Pháp chỉ sợ cũng muốn mất giá rất nhiều. Này con lão giả, toàn thân tinh lực hồn hậu không gì sánh nổi. Năng lực hồi phục so với ngang nhau cấp võ giả, e sợ cũng mạnh hơn mấy chục lần. Chịu ta một đòn lại không hư hao chút nào. Ừm, e sợ đến tìm phương pháp khác. Trong hư không, Phương Vân nhìn thấy Huyết Ma Tông chủ trong nháy mắt, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, cũng là trong lòng hơi trầm xuống. Một chiêu kia nếu như đổi thành người khác, tuy rằng vẫn không đến mức một đòn liền đem đối phương chém giết, thế nhưng nhất định phải bị không nhẹ thương tích. Thế nhưng Huyết Ma Tông chủ lại không nhìn thẳng. Cái này cũng phải hắn tinh lực thâm hậu, công pháp đặc biệt. Không dễ đối phó. Bất quá, Huyết Ma Tông chủ tuy rằng tinh lực thâm hậu, khôi phục kinh người. Bất quá Phương Vân nhưng là bình tĩnh không sợ. Vụ. Hư không chấn động, Phương Vân thu rồi đầy trời huyết ảnh, đứng thẳng người lên, trực tiếp xuất hiện ở Huyết Ma Tông chủ trước mặt. Huyết Ma Đại Pháp quả nhiên bất phàm, chỉ tiếc, ngươi sinh không gặp thời, gặp được ta. Ngươi tất nhiên dựa vào tinh lực thâm hậu, không nhìn công kích. Vậy ta liền tác tính ở trước mặt ngươi, phá vỡ ngươi Huyết Ma Đại Pháp. Cái gì gọi là thô bạo? Cái này kêu là làm thô bạo. Huyết Ma Tông chủ bị Phương Vân một đòn, trực tiếp đem không nhìn. Mà Phương Vân càng lợi hại, trực tiếp nói rõ phải làm diện phá vỡ Huyết Ma Tông chủ, Huyết Ma Đại Pháp. Cuồng vọng. Huyết Ma Tông chủ giận quá mà cười, quả nhiên người không biết không sợ. Xem ra bản tọa vừa cao hơn nữa nhìn ngươi rồi. Phương Vân cười lạnh, cũng không cùng hắn tranh biện. Chỉ là trên cao nhìn xuống quan sát Huyết Ma Tông chủ, phảng phất nhìn một người chết như thế. Huyết Ma Đại Pháp, giang hồ nghe đồn, chính là noi theo viễn cổ ma thần thần thông. Một thân tinh lực hồn hậu không gì sánh nổi. Bất quá, viễn cổ ma thần đối phương thần thông này có chút nhưng là lẫn nhau khắc chế. Ngươi tất nhiên tu luyện Huyết Ma Đại Pháp, hẳn phải biết phệ ma thần thông. Ngày hôm nay, ta liền lấy cái môn này phệ ma thần thông phá vỡ ngươi Huyết Ma Đại Pháp. Không thể nào. Huyết Ma Tông chủ nghe vậy thần sắc đại biến, ghi chép viễn cổ ma thần thần thông, cựu khâu, bí sách, từ lâu thất tán. Chỉ có rất ít vài tờ truyền lưu, cũng là tàn khuyết không đầy đủ. Này chính là thượng cổ công nhận sự thực. Hừ. Ngươi muốn cùng ta. Bản tọa không tin, trên người của ngươi trùng hợp như thế, vừa vặn thì có phệ thần ma thông. Huyết Ma Tông chủ xác thực không tin. Thời đại thượng cổ nhiều như vậy cường giả, lấy tiên thiên số thuật thôi diễn, cựu khâu, tam tích, đều không hề đoạt được. Phương Vân sẽ trùng hợp như thế, đạt được, cửu khâu, bí tở, hơn nữa đúng lúc là khắc chế hắn phệ ma thần thông. Viễn cổ huyết ma tinh lực hồn hậu, chính là thực lực cực cường tại ma thần. Phệ ma thần thông cũng không phải là hoàn toàn nhằm vào huyết ma đạo thống, thế nhưng cái loại này thôn phệ huyết khí tinh hoa đặc tính, sắc sắc thực thực khắc chế huyết ma thần thông. Nếu như nói Phương Vân thật sự chiếm được phệ ma thần thông, đôi này, chuyện này đối với huyết ma tông chủ mà nói tuyệt đối là cái đại uy hiếp. Chỉ là, này cũng không tránh khỏi quá trùng hợp. Sao đến làm người hoài nghi? Binh pháp chi đạo hư hư thật thật, rào rả dối hứa. Huyết ma tông chủ cũng không tin. Ba chiêu, trong vòng ba chiêu, ta nhất định phá tan ngươi một thân tinh lực. Phương Vân khẽ cười, vươn ba ngón tay. Cố khí thế kia, quả thực thị huyết ma tông chủ như không có gì. Chương 1014, Thiên Ngao cuộc chiến, 6, trên. Binh pháp chi đạo, có công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách. Lấy võ giả đánh nhau, không ngừng công thân hơn nữa công tâm. Hiệp đường tương phùng dũng giả thắng. Võ giả khí thế một ngược, lập tức một tan vỡ ngàn dặm. Phương Vân hiện tại, chính là đối với huyết ma tông chủ thi triển công tâm chi đạo. Ha ha ha. Được lắm Phương Vân, được lắm quan quân hầu. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao tại trong vòng 3 chiêu phá vỡ ta một thân tinh lực công. Huyết ma tông chủ tức giận. Mặc dù biết Phương Vân tại nỗ lực kích nộ hắn, nhưng huyết ma tông chủ vẫn là không kìm nén được tức giận trong lòng. Đã bao lâu? Bao lâu không có chịu đến loại này vũ nhục? Hơn nữa đối tượng là một cái võ công còn không bằng chính mình người trẻ tuổi công huyết ma tông chủ mặt hơi cúi, trong mắt tiếu hung quang ẩn e lờ lộ. Hắn này một càng thật sự nổi giận. Lâm trước khi lên đường, hỗn độn lao tổ đã từng căn dặn, như có thể có, tận lực tướng người này chiêu an đến tại ma đạo trong liên minh. Huyết ma tông chủ cũng không để ý Phương Vân, nhưng lại không thể không lưu ý hỗn độn lao tổ. Làm như thượng cổ cùng thời đại tông sư, huyết ma tông chủ phi thường rõ ràng, nếu như nói ở thời đại này, vẫn có một người có thể tiến vào huyền minh cảnh, trở thành thượng cổ ngũ đế như vậy tồn tại. Như vậy người này nhất định là hỗn độn lao tổ. Người không biết không sợ. Dĩ nhiên ngươi tốc cầu tìm chết, ta liền tác thành cho ngươi. Huyết ma tông chủ ngực bên trong tức giận phiên thúy, mặc kệ Phương Vân xuất phát từ mục đích như thế nào kích nộ hắn, đối với hắn thải nói, hiện tại đã không trọng yếu công bởi vì, hắn đã quyết định triệt để chung kết cái này chuyển kỳ giống như thiên tài trẻ tuổi. Ầm ầm ầm. Một đạo dọa người huyết sắc ánh chớp từ thiên ngao ngật trên phun ra mà ra, hiện ra liền qua. Hai người giao thủ đến bây giờ, huyết ma tông chủ rốt cục lần thứ hai giành trước tay. Khổng lồ thiên ngao phong không có hắn bảo hộ, tại hắn sau khi rời đi, ầm ầm đổ nát, hóa thành vô số toái thạch, gào thét, tán hướng về bốn phương tám hướng. Ồ! Một ba thủy triều giống như không gian lực, quét ngang ứng không. Một cố khó mà nhận ra khí tức, hướng về Phương Vân cấp tốc tiếp cận. Huyết ma tông chủ không gian trình độ cũng không bằng Phương Vân, hắn cùng cái khác đồng cấp võ giả như thế, chỉ là nắm giữ, cũng không tinh thông. Nắm giữ cùng tinh thông, là hai loại không giống khái niệm. Huyết ma tông chủ mặc dù chỉ là nắm giữ không gian pháp tắc, nhưng cũng không có nghĩa là tốc độ của hắn cũng rất chậm, ngược lại tốc độ của hắn tương đương nhanh. Ẩm. Cường đại không gian lực bao phủ hư không, dường như sâu không cực hàn, phải đem vùng hư không này đóng băng. Huyết ma tông chủ biết không gian của mình trình độ không bằng Phương Vân, cho nên một chiêu này cũng chỉ là hạn chế Phương Vân hành động mà thôi. Chân chính sát chiêu vẫn ở hậu phương. Vô dụng. Dù cho ngươi tu luyện đến huyền minh cấp, cũng không thể nào tại không gian pháp tắc trên áp chế đạt được ta. Óng ánh cánh cửa không gian lóe lên, Phương Vân lập tức bình địa biến mất. Huyết ma tông chủ kinh thiên một quyền, lập tức nổ xuống tại chỗ trống. Gần như là tại đồng thời, huyết ma tông chủ chu vi xuất hiện lần nữa đầy trời huyết ảnh, lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Phương Vân hướng về huyết ma tông chủ bắn như điện mà đến. Ầm, ầm, ầm. Chỉ tiếp liên tiếp 3 tiếng nổ vang, trong chớp mắt, hai người liền đối với ba trưởng. Mỗi đối với một trưởng, huyết ma tông chủ đều lui nhanh mấy chục trượng. Ba chiêu sau khi, huyết ma tông chủ trực tiếp bị đánh bay trăm trượng, ầm một tiếng, một cỗ ngập trời huyết vụ, từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà. Lần thứ hai ta một chiêu, phệ ma thần thông. Phương Vân đến ly không tha người, chân khí trong cơ thể thiêu đốt, lần thứ hai vỏ thân mà lên, phất tay chính là một mảnh ảo ảo tinh lực. Đế ma đại đĩa quay. Mắt thấy Phương Vân liền lại muốn lần nữa đắc thủ, nhưng vào lúc này, huyết ma tông chủ trong mắt đột nhiên xẹt qua một tia quỷ trích ánh mắt, trong miệng một tiếng gầm thét, ầm một tiếng. Quần áo tầng tầng nổ dị, một cỗ tinh lực phóng lên trời. Ở mảnh này tinh lực bên trong, một cỗ bảng bạc hồng hoang khí tức buộc phát ra, trong chớp mắt, chỉ thấy một vòng thanh sắc thất đá trạng đổ vật, từ nồng nặc tinh lực bên trong, gào thét dịa ra. Cuốn lên ngàn quân lực, đập về phía Phương Vân. Này luân pháp khí vừa hiện thân, huyết ma tông chủ toàn thân khí tức lập tức. Chu vi hư không lập tức trở nên động lại lên thửa, dường như muốn đông lại như thế. Không khí phảng phất hóa thành làm sắt thép, từ bốn phương tám hướng hướng về Phương Vân đè ép quá khứ. Cố khí thế kia, thần cản giết thần, Phật ngăn trở giết xuyên, bất kỳ chặn tại phía trước đổ vật đều cũng bị nghiền nát. Huyết Ma Tông chủ không gian trình độ bản thừa là không bằng Phương Vân, thế nhưng ở viên này pháp khí hiện thân trước mắt, Huyết Ma Tông chủ trên người không gian ba động, đống nhiên tăng vọt. Một cỗ cường đại pháp tắc lực lượng bao phủ hư không, cỗ lực lượng này đã đủ để ảnh hưởng đến Phương Vân không gian lực. Vạn cổ huyết ma mở cương đường. Huyết Ma Tông chủ hét lớn một tiếng, điên cuồng thiêu đốt chân khí trong cơ thể. Liên quan đế ma đại đĩa quay bên trong tích bao hàm năng lượng, đều điên cuồng bốc cháy lên thải. Hư không ầm chấn động, nguyên bản chỉ có to bằng cái thất đế ma đại đĩa quay, trong nháy mắt, vành trướng đến cao thấp hàng ngàn trượng. Phảng phất cự người trong tay luân bàn, vắt ngang tại bên trong thiên địa. Hừng hực huyết diễm xông lên tận trời, tại từng trận dọa người trong tiếng lôi minh, dùng tốc độ khó mà tin nổi, hướng về Phương Vân nghiền ép lên đi. Cái này to lớn luân bàn nơi đi qua, không gian như chiếc gương, phá thành mảnh nhỏ, dồn dập chôn vùi. Căn bản không có cái gì có thể ngăn trở này đạo cự luân. Đế ma đại đĩa quay chính là hỗn độn lao tổ từ nhỏ luyện một viên pháp khí, trải qua vị này thượng cổ ma đạo cự kình dài dằng dặc tôi luyện. Nắm giữ không thể ân nghị lực lượng, cái này pháp khí vốn là đế ma cùng ba cái bảo vật trấn phái một trong, xếp hạng cuối cùng. Bị Huyết Ma Tông chủ mượn thừa đối phó Phương Vân, thiên ngao cuộc chiến không cho có sai lầm, này quan hệ đến ma đạo liên minh cùng hỗn độn lao tổ danh vọng. Huyết Ma Tông chủ tế luyện cái này pháp khí thời gian ngắn ngủi, cũng chưa hề hoàn toàn luyện hóa. Hơn nữa Huyết Ma Tông chủ dù sao tu luyện chính là huyết ma chân khí, cũng không phải là cùng đế ma đại đĩa quay tương dung đế ma chân khí thôi động cái này pháp khí cần thêm vào tiêu hao khổng lồ năng lượng. Nếu như không phải cần phải, Huyết Ma Tông chủ cũng không muốn dễ dàng thi triển cái này pháp khí. Mà một khi sử dụng, chính là muốn thế phân sinh tử thời điểm. Tuổi trẻ trung quy phải trả giá thật nhiều, mà chết chính là hay nhất cái giá phải trả. Nồng nặc huyết vân quần cuộn đãng đãng, như vạn mã thoát cương, bao phủ hư không. To lớn luân bàn phía sau, không gian vặn mẹo, một đạo khổng lồ huyết ảnh tay đẩy luân bàn, hướng về phía trước chạy băng băng mẹ xẻ đẹp Benzma đi. Huyết ma mở cương đường. Lấy chính là loại này khai thiên phách địa, vạn mã do cương ý cảnh. Tam tượng pháp khí. Phương Vân mí mắt hơi nhúc nhích một chút, Huyết Ma Tông chủ tại cuối cùng lúc thứ sử dụng cái này tam tượng pháp khí, không thể nghi ngờ là muốn tính kế hắn. Bốn phía áp lực tầng tầng tăng lên. Phương Vân tựa như một con ếch như thế, bị dừng ở trên không. Bất quá loại này tình hình cũng không hề kéo dài rất lâu. Thủ đoạn cuối cùng đều sử dụng thừa sao. Phương Vân trường mi dương lên, đình với loại này tình huống cũng không ngoài ý muốn. Huyết Ma Tông chủ trên người có tam tượng pháp khí, tại này từ lúc trong dự đoán của hắn công nếu như nói trước đó, song phương đều là đang thăm dò, đều không có đem hết toàn lực. Như vậy khi Huyết Ma Tông chủ sử dụng tam tượng pháp khí thời điểm, cũng là mang ý nghĩa trận này thiên ngao cuộc chiến chân chính tiến vào đến quyết định sinh tử thời điểm. Vạn pháp thủ đồ, trăm sông đổ về một biển. Giữa các võ giả chiến đấu, liền như tập đấu tất toa như thế. Thực lực cách biệt cách xa đối thủ, đương nhiên là nhào tới trực tiếp kết thúc chiến đấu. Thế nhưng nếu như thực lực cách biệt không là quá lớn, như vậy hai con tất chi sẽ lẫn nhau thăm dò, hiểu rõ thực lực của đối phương nhược điểm. Chân chính nhào tới thời điểm, chính là quyết định thắng bại thời điểm. Diễn nhân trong lúc đó cũng là như thế. Thiếp. Một cố cường liệt ba động thứ Phương Vân trên người tản mát ra. Một con như ngọn núi to lớn màu vàng kim bộ xương bàn tay, từ không gian sâu ra dò xét ra thải. Một trường hướng về Huyết Ma Tông chủ tế lên đế ma đại đĩa quay vô ra. Này con màu vàng kim cốt tay ở trên hư không một ấn, năm ngón tay là nơi, kim quang ngưng tụ, lập tức hình thành năm ngọn núi. Này năm ngọn núi sắc phân năm màu, hào quang sáng lạ, lẫn nhau chiếu rọi, thanh sắc lôi ngục phòng, lam sắc phong ngục phòng, hắc sắc thủy ngục phòng, màu đỏ hỏa ngục phòng, hoàng sắc thổ ngục phòng. Năm ngọn núi khẩn thốc hợp nhất, bắn ra nồng nặc phong, lôi, hỏa, thủy, thổ, ngũ cùng nguyên tố đại biểu cho bên trong thiên địa đại ngũ hành nguyên tố. Này năm ngọn núi vừa xuất hiện, lập tức làm vỡ nát trong hư không, tầng tầng lớp lớp như sóng lớn giống như đột kích thải áp lực. Ầm ầm. Hư không đổ nát, hai cỗ lực lượng mạnh mẽ như tiền sử hung thú như thế, mãnh liệt va chạm. Phong, hỏa, lôi, thủy, thổ hình thành báo táp tràn ngập hư không. Ngũ ngục cốt hoàng. Đây là Thánh Vu giáo pháp khí. Trong tay của hắn tại sao có thể có loại này đồ vật? Chu vi quan chiến đám người, có người nhận ra Phương Vân cuối cùng ra tay cái viên này pháp khí. Ngũ ngục phong mặc dù nói ai cũng có thể luyện chế, thế nhưng nếu muốn luyện thành ngũ ngục cốt hoàng căn bản không thể nào. Bởi vì trong đó thiếu hụt chủ yếu nhất một viên tài liệu viêm ma chi tâm. Hơn nữa phải là viêm ma quân vương trái tim năm màu hội tụ, hóa thành vàng óng ánh. Đây rõ ràng là pháp khí tế luyện đến cảnh giới cực cao một này dọa, đại chu quan quân hầu cùng thánh vu giáo quan hệ gì? Lại sẽ làm hắn luyện thành ngũ ngục cốt hoàng. Xuyên thấu qua bi pháp thấy cảnh này trung cổ cường giả, đều là thất kinh. Viêm ma chi tâm chính là thánh vu giáo nghiêm ngặt khống chế đồ vật, nếu như không có cho phép, căn bản không có khả năng có nhân luyện chế thành công ngũ ngục cốt hoàng. Thượng cổ cường giả biết thánh vu giáo không nhiều, càng nhiều nhưng là kinh dị với phương vân đồ vật trong tay, lại có thể cùng đế ma đại đĩa quay phần cứng ngạnh. Đế ma đại đĩa quay mặc dù là lão tổ lúc đầu luyện chế pháp khí, nhưng nhiều năm như vậy bình luyện, cũng đạt tới nguyệt cấp tam tượng pháp khí trình độ. Nay người trẻ tuổi này lại có thể cùng hắn chia đều thu sắc. Thấy cảnh này cường giả thời thượng cổ đều bị thất kinh. Tam tượng pháp khí cũng không phải là ai cũng có thể nắm giữ. Mỗi một kiện tam tượng pháp khí từ sinh ra đến thành công, đều cần thời gian dài dằng dặc. Uy lực càng mạnh pháp khí, cần thời gian càng dài. Thần thông cảnh cường giả luyện ra tinh cấp tam tượng pháp khí cũng không kỳ quái. Trên thực tế, trung thổ thần châu trên nhiều nhất, cũng là loại này cấp thấp nhất tam tượng pháp khí. Nhưng đi tới nguyệt cấp xếp hạng tam tượng pháp khí, cái kia lại bất đồng. Mỗi một kiện nguyệt cấp tam tượng pháp khí, hầu như đều có thừa lịch, đồng thời bị người biết rõ. Phương Vân làm như một giới, như khinh nhân cận cổ võ giả, trong tay pháp khí lại có thể cùng huyết ma tông chủ đế ma đại đĩa quay phần cứng, quả thực khó mà tin nổi. Mọi người ở đây kinh dị trước mắt, trong khi giao chiến hai đạo nhân ảnh đã tách ra. Chương 1015, Thiên Ngao cuộc chiến, 6, hạ cầu vẽ tháng. Đại hư ma tông chủ, nếu như ta bị thua, mấy người các ngươi lập tức ra tay, toàn lực tướng hắn đánh giết. Chiến trường biên giới, một đạo mạnh mẽ ý thức ba, xuyên qua tầng tầng hư không, truyền vào chính viễn vọng tình hình trận chiến đại hư ma tông chủ đám người trong thai. Cái gì? Cảm thấy biết đến huyết ma tông chủ kia ý thức này, hết thể ma đạo liên minh người hoảng sợ sắp biến. Liền ngay cả một lòng muốn lấy đại huyết ma tông chủ, đại hư ma tông chủ đều tâm thần chấn động. Địa hồn cảnh tầng thứ 2 động thiên cấp võ giả, đối phó một cái truyền kỳ cấp võ giả như vậy chiến đấu, hầu như không tồn tại cái gì hồi hộp. Mọi người vốn cho là, huyết ma tông chủ không đối phó được Phương Vân xuất quỷ nhập thần không gian pháp tắc, chí ít cũng có thể ổn đứng ở thế bất bại. Dù sao, thời đại thượng cổ huyết ma tông tuy rằng tại 3000 trong tông phái xếp hạng, cũng không phải là phi thường cao. Không sánh được chiến thần cung, giết chóc kiếm phái như vậy đại tông phái, nhưng là 3000 trong vòng tông phái. Huyết ma tông chủ công lực trải qua hơn vạn năm rèn luyện, càng là không có bất kỳ một điểm giả tạo. Cho dù là đứng đầu thiên tài, chiếm cứ pháp khí cùng công pháp tiện nghi, căn cơ không vững chắc, cũng không thể nào chiếm được tiện nghi. Thế nhưng lúc này nghe tới, huyết ma tông chủ không chỉ dựa vào công lực y như thế, áp chế lại vị này đại chu tuổi trẻ quan quân hầu. Hơn nữa nghe hắn trong lời nói ngữ khí, lại còn lòng tin không đủ, chẳng những không có chiến thắng Phương Vân nắm chặt, lại mơ hồ có bị thua phiêu lưu. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gặp phải một cái truyền kỳ cấp võ giả, lẽ nào huyết ma tông chủ võ đạo trình độ trực tiếp liền sụt giá mấy tầng sao? Đây vốn là tốc chiến tốc thắng trận này trò khơi hài, làm sao sẽ biến thành bộ dáng này? Vài tên ma đạo liên minh cự kiêu dồn dập biến sắc. Từ vừa mới bắt đầu bọn họ cũng cảm giác cuộc khiêu chiến này mùi vị thay đổi hoàn toàn. Huyết ma tông chủ rõ ràng là công lực cao, trái lại bại bởi một cái thực lực nhược. Liên tiếp mấy lần cứng đối cứng, lại không có chiếm đến bất cứ cái gì tiện nghi. Giống như là huyết ma tông chủ thực lực ngã xuống đến truyền kỳ cảnh như thế. Đúng vậy, không phải cái kia người trẻ tuổi này thực lực tăng lên, mà là huyết ma tông chủ thực lực giảm xuống đến cùng cái kia cận cổ người trẻ tuổi kia tương đồng mức độ. Huyết ma tông chủ đến cùng đang làm gì? Hắn võ đạo chí ít so với cái kia người trẻ tuổi này cao hai cái cảnh giới. Chân khí hồn hậu độ cũng muốn vượt qua hắn. Còn có lao tổ cho hắn đế ma đại đĩa quay, làm sao lại còn muốn hướng về chúng ta cầu viện? Nhiều như vậy thượng cổ đồng đạo ở chỗ này, lẽ nào mấy người chúng ta sống hơn vạn năm lão già, còn không để ý hơn ra mặt, hợp nhau tấn công sao? Một thật như vậy làm, chỉ sợ chúng ta ma đạo liên minh cùng lao tổ ra mặt tại người trong thiên hạ năm trước triệt để ném sạch sẽ. Một người khác ma đạo liên minh mở miệng nói, hắn mặt sắc hết sức khó coi một mảnh tái nhợt. Gia nhập ma đạo liên minh sau khi, đại gia vui buồn có nhau. Huyết ma tông chủ nếu như bị thua, ném cũng không chỉ một mình hắn ra mặt. Không. Không phải huyết ma tông chủ vấn đề. Là cái kia người trẻ tuổi này quá cổ quái. Một bên không nói gì đại hư ma tông chủ mở miệng. Ma đạo liên minh bên trong hắn địa vị chỉ đứng sau huyết ma tông chủ. Hắn vừa mở miệng những người khác đừng nói xong, trong hư không hoàn toàn yên tĩnh. Đại hư ma tông chủ nhìn một khắc huyết ma tông chủ đối diện khác một thân ảnh, âm thanh khàn khàn nói, từ vừa mới bắt đầu, huyết ma tông chủ đã bị này người trẻ tuổi này triệt để phong khắc chế rồi. Mọi người trong lòng rung động, theo bản năng nhìn phía hư không một đầu khác. Đạo kia khá dài mà tuổi trẻ thân ảnh. Phía sau của hắn hoàng kim hỏa diễm thiêu đốt, một con khí tức khổng lồ không tưởng tượng nổi, đồng thời lại như gió bao thân loạn, cực không ổn định to lớn hoàng kim hài cốt, đứng vững ở sau người hắn, ở trong hư không mở ra một mảnh màu vàng nóng quốc ra được. Cái kia người trẻ tuổi này quanh người hình vòm quan môn, do ức vạn không ngưng kết mà thành. Chân khí hoanh kích quá khứ, vẫn không có bắn trúng hắn. Cũng đã bị hắn lột bỏ ba phần. Huyết ma tông chủ cho dù có động thiên cấp thực lực, bị hắn như thế một suy yếu, trực tiếp liền rơi xuống đất hồn cảnh khởi đầu trình độ. Mịt mờ âm thanh tại mọi người bên thai phiêu đãng, đại hư ma tông chủ âm thanh bình thường như nước, nghe không ra bất kỳ ba động. Huyết ma tông công pháp lấy tinh lực hồn hậu tăng trưởng, bất kỳ công đánh rơi huyết ma tông chủ trên người đều cũng bị suy yếu 5 phần. Liền tính ta ra tay kết quả cũng giống như vậy. Thế nhưng này người trẻ tuổi này nhưng hết lần này tới lần khác nắm giữ khắc chế hắn một thân tinh lực phương pháp. Vừa nhìn đến, hắn thật sự là nắm giữ, cựu khâu, trên ma thần công pháp vệ ma thần thông. Đại hư ma tông chủ cùng huyết ma tông chủ bất hòa, điểm ấy ai cũng rõ ràng. Bất quá không người nào có thể bởi vậy liền phủ nhận đại hư ma tông chủ kiến thức cùng trình độ. Hư ma tông chủ nói chính là, này người trẻ tuổi này trên người xác thực hàm chứa cổ quái. Huyết ma tông chủ cũng đã sử dụng lão tổ cho hắn nguyệt cấp tam tượng pháp khí, lại còn áp chế không nổi hắn. Không thể không nói, này người trẻ tuổi này trên người quả thật có ngập trời khí tức. Có một chút không biết đại gia có chú ý đến không? Chúng ta luyện hóa người khác trong cơ thể pháp tắc sau, bởi vì pháp tắc tồn tại, bản thân thực lực sẽ có tiểu trình độ tăng lên. Hơn nữa ra tay thời điểm, cũng sẽ lưu lộ ra một cỗ trong cơ thể pháp tắc khí tức, cũng có thể hơi chút điều động từng chút pháp tắc lực lượng. Thế nhưng là tuyệt đối không thể nào như cái này Phương Vân như thế luyện hóa đại địa pháp tắc, trực tiếp liền điều động, lấy ra đại địa chi lực. Gần như là hoàn toàn thi triển ra đạo kia đại địa pháp tắc năng lực. Giống như là hắn hoàn toàn đoạt xác tên kia địa hồn võ giả như thế, tình huống như thế quả thực khó mà tin nổi. Ta tại thượng cổ nhiều năm như vậy, từ chưa từng thấy qua bất luận người nào, bất luận là công pháp nào có loại năng lực này. Kinh nghiệm độc đáo ánh mắt sắc bén hơn xa đại hư ma tông chủ. Có thể xuất hiện ở đây, đều là thượng cổ ngang dọc một phương tị sư bá chủ. Lập tức liền từ Phương Vân trên người phát hiện đến một cái bị mọi người đều quên vấn đề. Bị người này nhắc lên, tất cả mọi người là cay nhiên cả kinh. Không sai, tất cả mọi người chỉ chú ý tới chiến đấu bản thân, nhưng quên luôn người người đều thấy được, mặt ngoài xem ra không cái gì, tỉ mỉ tự hỏi nhưng làm người cay nhiên chi tiết nhỏ đồ vật. Vượt cấp luyện hóa so với mình đẳng cấp cao võ giả, cướp đoạt bọn họ trong cơ thể pháp tắc. Loại hiện tượng này tại thượng cổ cũng không ít gặp, ngược lại tương đương thông thường. Đại tông phái tại tông phái trong chiến tranh, thường thường lợi dụng loại phương pháp này, đoạt xác đối phương tông phái cường giả, cướp đoạt bọn họ pháp tắc, trồng vào bị môn phái nhìn thấy đệ tử trẻ tuổi trong cơ thể. Thông qua phương thức này, bồi dưỡng bọn họ, rút ngắn bọn họ đạt đến võ đạo càng cao hơn cảnh giới cần thiết thời gian. Loại chuyện này, đại hư ma tông chủ từng làm, huyết ma tông chủ từng làm, những tông chủ khác cũng đã làm. Nhưng chính là bởi vì như vậy, mọi người trái lại quên luôn một cái thiết pháp tắc, đó chính là thực lực thấp võ giả, chịu cảnh. Giới võ đạo trong lúc đó hồng câu ảnh hưởng, vĩnh viễn không thể nào hoàn toàn phát huy ra trong cơ thể một cái khắc cường đại võ giả pháp tắc lực. Càng cao các loại, chờ pháp tắc, càng khó lấy phát huy. Như vậy rõ ràng sự thực, lại bị mọi người quên luôn. Không ngươi sai rồi. Tam tượng pháp khí bên trong cao tầng nhất nhật cấp tam tượng pháp khí là có thể để võ giả vượt cấp phát huy ra trong cơ thể pháp tắc năng lực. Bất quá, liền tính vạn ma điện pháp khí như vậy, cũng chỉ là phát huy ra phần lớn pháp tắc lực lượng, mà không phải 100% lực lượng. Vừa nhìn đến, chúng ta muốn đối phó này, người trẻ tuổi này trên người có một cái vượt qua chúng ta tưởng tượng pháp khí kỳ dị. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một tên ánh mắt phảng phất hàng tinh, Cố Hạ lưu lại tông cần địa hồn bá chủ mở miệng. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trong hư không bầu không khí trong chớp mắt thay đổi, mọi người nhìn về phía Phương Vân ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng. Một cái có thể làm cho võ giả vượt cấp phát huy pháp tắc lực pháp khí như vậy tuyệt đối không giống tiểu. Có thể, viễn cổ pháp khí. Hắn rất khả năng chiếm được một cái nào đó viễn cổ trong phế tích đại ma thần pháp khí. Có thể có như thế kỳ dị năng lực pháp khí, cũng chỉ có chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong, những này cường đại các ma thần. Hơn nữa nhất định vẫn là những ma thần kêu bên trong mạnh mẽ nhất cá thể. Viễn cổ di tích đã rất xa tìm được. Đại ma thần pháp khí, coi như là đối với những này thượng cổ đại tông chủ, đại trưởng môn mà nói, cũng ôm vào lực hấp dẫn cực lớn. Đại hư ma tông chủ, huyết ma đạo huynh đã mở miệng. Ý tứ của ngươi như thế nào? Coi như là động lòng, ở ngoài mặt mọi người vẫn là cưới tượng trưng tính hỏi do một thoáng đại hư ma tông chủ ý kiến. Trong hư không hoàn toàn tĩnh mịch, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, coi như là đại hư ma tông chủ cũng trong lòng không khỏi sợ hãi. Ma đạo liên minh mỗi một cái thành viên, đều là thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy đại ma đầu, đại tông sư. Tuy rằng nhìn bề ngoài tất cả mọi người phục tùng huyết ma tông chủ ý kiến, nhưng đây cũng chỉ là phục tùng huyết ma tông chủ sau lưng hỗn độn lao tổ. Ngay tại lúc này, tại pháp khí lợi dụng hạ, đại gia lại khôi phục ngang dọc một phương ma đầu bản sắc. Nếu ai dám nói một cái không, e sợ lập tức cũng sẽ bị phân thây. Tức nhiên tất cả mọi người quyết định. Cứ như vậy đi, năm chiêu bên trong nếu như huyết ma tông chủ vẫn không giải quyết được chiến đấu vậy chúng ta liền lập tức ra tay. Đại hư ma tông chủ dù sao lão gian cự hoạt, rất nhanh chuyển đổi lập trường. Nếu như không thể biểu diễn chúng ta ma đạo liên minh cá thể năng lực, vậy hãy để cho bọn họ đã được kiến thức chúng ta ma đạo liên minh chỉnh thể lực lượng. Tổng cộng chi cái kia đại chu quan quân hầu tuyệt đối không thể sống quá ngày hôm nay. Nếu như không thể để cho người khác sùng bái ngươi, vậy hãy để cho người khác sợ hãi ngươi. Đây là thượng cổ võ giả đơn giản nhất hành vi pháp tắc. Năm chiêu chỉ là một cái số ảo, tại huyết ma tông chủ lấy ra nguyện cấp tam tượng pháp khí dưới tình huống. Năm chiêu cùng 100 chiêu không hề khác gì nhau. Một khi sử dụng ép đáy hòm tam tượng pháp khí, liền mang ý nghĩa toàn lực ra tay. Đủ tình huống như thế, nếu như 5 chiêu không giải quyết được đối phương, 100 chiêu đồng dạng không giải quyết được. Hơn nữa, đại hư ma tông chủ còn biết một bí mật khác. Đế ma đại đĩa quay bên trong tích bao hàm năng lượng, tuyệt đối không đủ để chống đỡ huyết ma tông chủ thi triển 5 chiêu tối cường công kích. Nguyệt cấp tam tượng pháp khí cố nhiên uy lực cường đại, nhưng mỗi một chiêu thi triển ra, đều cần tiêu đốt khổng lồ, khó có thể tưởng tượng năng lượng. Đế ma đại đĩa quay bên trong hỗn độn năng lượng, đã sớm bị hỗn độn lao tổ chuyển rời đến vạn ma điện bên trong. Còn lại năng lượng, căn bản không đủ để thi triển 5 chiêu địa hồn cấp tối cường công kích. Một khi năng lượng tiêu hao hết, mà đối thủ không có giải quyết. Vậy thì mang ý nghĩa huyết ma tông chủ để hỗn độn lao tổ triệt để tỉnh thất vọng. Lại sau này, đã không ý nghĩa gì. Khà khà, huyết ma đạo huynh, đâu có gì lạ đâu. Ngươi nếu như bất hạnh chết rồi, cái kia cũng chỉ có thể trách đến tài nghệ không bằng người. Đại hư ma tông chủ nhìn xa xa trong lòng âm tiếu không ngớt. Hắn biết huyết ma tông chủ tuyệt đối chống đỡ không tới 5 chiêu, nói chuẩn xác. Tại chiêu thứ 3 đế ma đại đĩa quay bên trong năng lượng sẽ hao hết. Nếu như Phương Vân có thể bảo trì vừa như vậy một đòn, huyết ma tông chủ trọng thương là hoàn toàn có thể chỉ chờ mong. Đến lúc đó chỉ cần hắn nhân lúc loạn liền thi triển một ít tay chân, như vậy huyết ma tông chủ vẫn lạc, là hoàn toàn có thể chỉ chờ mong. Liền tính là không chết, thực lực tổn thất lớn dưới tình huống. Lại tại sao phải áp đảo cái khác ngo ngoe ngọc động thượng cổ đồng đạo đây? Ma đạo liên minh từng người kiêu hùng cự kình tâm tư ngo ngoe ngọc động, huyết ma tông chủ căn bản không biết, một câu nói của hắn, lại sẽ khiến cho to lớn như vậy phản ứng. Giờ này khắc này, trong mắt của hắn chỉ có một cái Phương Vân. Đáng trách a, phệ ma thần thông cái môn này, cửu khâu, võ học lại thật sự xuất hiện. Dù như thế nào, cũng không thể để hắn còn sống rời khỏi. Huyết ma tông chủ hô hấp hỗn loạn. Hắn vốn là muốn rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp đột ngột bất ngờ lấy ra cường đại nguyệt cấp pháp khí, một lần tướng Phương Vân chấn áp. Nhưng không nghĩ tới, Phương Vân đánh vào hắn trong cơ thể phệ ma chân khí lại vào lúc này bạo phát, đông dưng đánh tan hắn 2/5 tinh lực. Để hắn không cách nào kế tục ra tay. Vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc. Hai người giao thủ thời điểm, huyết ma tông chủ mấy lần nỗ lực hấp bạo Phương Vân trong cơ thể huyết dịch, không nghĩ tới không chỉ cảm ứng không tới Phương Vân trong cơ thể tinh lực. Ngược lại là huyết ma đại pháp gần như là hoàn toàn bị phệ ma thần thông khắc chế. Phương Vân mỗi nhất kích bên trong, đều mang theo loại này hoàn toàn khắc chế hắn phệ ma chân khí, điều này làm cho huyết ma tông chủ khó chịu không thôi. Đồng thời cũng càng ngày càng muốn giết Phương Vân mà yên tâm. Trên cái thế giới này tuyệt đối không cho phép một cái tu luyện phệ ma thần thông người tồn tại. Huyết ma tông chủ đối diện, Phương Vân khí tức đồng dạng hỗn loạn. Bất luận công pháp làm sao cường đại, huyền ảo, bất luận hắn ủng ngọ pháp khí như thế nào, đều không thể thay đổi một sự thật. Huyết ma tông chủ có lẽ mạnh mẽ hơn hắn. Đáng tiếc à, ta phệ ma thần thông cũng không hề đại thành, cũng không thể hoàn toàn khắc chế huyết ma tông chủ. Nếu không thì, e sợ vừa hắn đã bị thương nặng. Huyết ma đại pháp cường đại là không cần hoài nghi. Nếu như không phải Phương Vân tu luyện ngũ đế thời kỳ, huyết luyện quân vương huyết luyện đại pháp. Một thân huyết dịch so với kê hống còn muốn vững chắc. Đổi tử những người khác sợ là sớm đã bị huyết ma tông chủ bằng vào võ đạo chênh lệch về cảnh giới, trực tiếp khống chế trong cơ thể huyết dịch. Bạo thể mà ra. Phương Vân tại con đường võ đạo trên, thông qua chủng loại phương thức cướp đoạt mà đến, các loại lộn xộn võ đạo tuyệt học. Vào lúc này, phát huy ra không tưởng được hiệu quả. Không thể lại mang xuống rồi. Xem ra, chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Phương Vân ánh mắt, không dễ phát giác nhìn lướt qua hư không. Ở cái này Phương Vân từng đạo bàng bạc ma khí, phảng phất cụ như gió sông lên tận trời, trương dương bá đạo. Ngay vừa một sát na, Phương Vân thanh sở cảm giác được ma đạo liên minh những này đại ma đầu môn. Ánh mắt hiện ra liền qua sát khí. Phương Vân biết trận này thiên ngao cuộc chiến đã xuất hiện biến số. Hắn thể hiện ra đến quá lực lượng mạnh mẽ. Làm cho những người khác, đã đột phá giới hạn, đối với hắn động sát cơ. Thất phu vô tội có báo vật là mang tội. Đây là thiên cổ bất biến đạo lý. nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. Nhưng mà, so với này càng trọng yếu hơn là, hắn tuy rằng dựa vào các loại công pháp trên tiện nghi cùng thiên địa vạn hóa chung lực lượng, cùng huyết ma tông chủ ở bề ngoài chiến cái lực lượng ngang nhau. Thế nhưng tình huống như thế đã không thể kéo dài. Ba tháng này, mượn yên thị mị hành địa hồn cấp thực lực, liên cùng thiên địa vạn hóa chung bên trong cái khắc con rối lực lượng tướng vô câu đế cung, bốn long hướng thiên khuyết, ám hắc phá ma lăng, đồng thao phần nhật đăng, các loại, chờ gần 10 cái đẳng cấp bất nhất tinh cấp pháp khí dung hợp tiến vào ngũ ngục cốt hoàng bên trong, hỗn hợp là một. Gen thanh này cụ có thể sánh ngang nhau nguyệt cấp tam tượng pháp khí hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng. Phương Vân đạt được cái này tinh cấp tam tượng pháp khí chịu bản thân tài liệu hạn chế, tiềm lực hầu như đã đạt đến phần cuối. Nếu muốn lại tận một bước, khó như lên trời. Nhưng ngũ ngục cốt hoàng thì không như vậy. Nó có gần như vô hạn thăng cấp tiềm lực. Chỉ cần tài liệu đầy đủ, uy lực của nó liền có thể không ngừng tăng lên. Cho nên Phương Vân trực tiếp tướng vài món tinh cấp pháp khí, dung hợp tiến vào ngũ ngục cốt hoàng trong cơ thể. Trực tiếp tạo thành pháp khí này, uy lực trực tiếp tăng vọt mấy tầng, do ngân màu trắng trực tiếp đã biến thành hoàn mỹ hoàng kim khung xương. Trực tiếp có thể chống lại huyết ma tông chủ đế ma đại đĩa quay. Thế nhưng mới luyện thành hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng chính là gần 10 cái tinh cấp tam tượng pháp khí lộn xộn mà thành. Chất liệu bất nhất, tạp chất rất nhiều. Hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng khí tức hỗn loạn, chính là loại này không thuần túy biểu hiện. Phương Vân cần nhiều thời gian hơn, tướng pháp khí này tinh tế đánh bóng, đưa nó phẩm chất ổn định được. Bất kỳ quá kích liệt cùng lâu dài chiến đấu, đều sẽ đối với cái này tân sinh pháp khí, sản sinh cực đại thương tổn. Cho nên Phương Vân thời gian không nhiều, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huyết ma tông chủ, đến phiên ta rồi. Phương Vân trong mắt chợt lóe sáng, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình nhảy lên, đột nhiên bay lên khỏi mặt đất. Không có quá nhiều ngôn ngữ, Phương Vân thân hình loáng một cái, lập tức thi triển ra đế vũ một mạch mạnh mẽ nhất tuyệt học, thanh long niết bàn. Không có bất kỳ do dự. Phương Vân trực tiếp liền khiến cho xuất ra thanh long tám thiếp bên trong, mạnh mẽ nhất thức cuối cùng thanh long niết bàn. Một chiêu này chính là thượng cổ đế vũ cảm ngộ muôn dân vạn vật sinh tử tịch diệt, sáng tạo ra thuần túy tử vong tuyệt học. Phương Vân lần thứ nhất thi triển thanh long niết bàn thời điểm, lực lượng không đủ, là mượn dùng phong ấn thần thông cảnh con rối bách chiến kiêu hoàng thân thể thi triển ra. Lần kia, bách chiến kiêu hoàng thi triển xong trực tiếp trọng thương. Nhưng hiện tại, Phương Vân rốt cục có hoàn toàn phát huy chiêu này đại đế tuyệt học năng lực. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng như khai thiên phách địa giống như nổ vang, thiên địa vạn vật đột nhiên tối sầm lại. Giờ khắc này, liền mạnh mẽ nhất võ giả, đều không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì. Hư không phía trên vô tận chỗ cao, phảng phất phá một cái động, từng đạo hủy diệt dòng lũ từ đó dâng trào mà ra. Tử vong cùng tịch diệt mùi vị. Tràn ngập hư không. Chúng tâm thần người chấn động mạnh, cùng nhau nhìn phía hư không phần cuối. Loại này thuần túy khí tức tử vong, bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Hùng vĩ mà thuần túy. Chẳng những không có tà ác khí tức trái lại có một cỗ hạo nhật giống như cương trực, chính đại mùi vị. Ngũ đế tuyệt học. Quan chiến trong đám người, lập tức có người nhận ra môn tuyệt học này. Phương Vân một thi triển ra thanh long thức thứ 8, huyết ma tông chủ lập tức áp lực tăng lên dữ dội. Cùng những người khác không giống, tại huyết ma tông chủ nhận biết bên trong thiên địa thình lình có thêm một cái khổng lồ không tưởng tượng nổi cự long. Nay cự long thân thể đến 7-8 dài ngàn dặm. Nó đôi mắt to lớn mà chỗ trống, dường như đi thông tử vong thế giới. Hàm chứa khó có thể tin tĩnh mịch lực lượng. Nó ở trong hư không chậm rãi vũ động. Mọi người cảm giác được cái kia từng cỗ hủy diệt dòng lũ, chính là này cự trên thân rồng, từng dãy sự trượt long lân. Huyết ma tông chủ lập tức biết Phương Vân thi triển ra lực lượng mạnh mẽ nhất, muốn cùng hắn một quyết thắng bại. Vạn dặm biển máu phần thiên đường. Huyết ma tông chủ không do dự nữa, lập tức tế lên huyết ma đại pháp bên trong mạnh mẽ nhất vạn dặm biển máu phần thiên đường. Một chiêu này chính là huyết ma đại pháp cuối cùng thức. Phép thần dụ chính là lấy thiên hạ vạn vật vì làm sinh, coi bọn hắn huyết nhục cốt lâu vì là nguyên, tế lên đảo trời không diệt chi hỏa, thiêu cháy tất cả ý cảnh. Hô! Huyết ma tông chủ một chiêu này tế lên, hư không vị diện 8.000 dặm bên trong. Hết thể cường giả trong cơ thể đằng một thoáng bốc cháy lên hừng hực liệt diễm, từng cỗ lực lượng như tiết nháo chi thủy, từ bọn họ trong cơ thể chảy đi mà ra, hóa thành bất diệt hỏa diễm. Đáng chết! Huyết ma tên khốn kiếp này lại đem chúng ta hiến tế. Làm hắn tế chiêu năng lượng. Mau lui lại. Bất kể là cái nào bá chủ, cho dù là động thiên cấp bá chủ đối mặt huyết ma tông chủ lấy huyết hiến tế cuối cùng tuyệt học, cũng hoàn toàn không có sức chống cự. Nồng nặc tinh lực quần quận không ngừng nổ tan mà ra, hóa thành từng mảng biển lửa giống như huyết tập như sông lớn, hướng về huyết ma tông chủ dâng lên đi. Hết thể quan chiến võ giả, đột nhiên không kịp phòng bị trong lúc đó. Hầu như đều bị rút đi chí ít 1/10 tinh lực. Từng cái vừa tức vừa giận, lại là bất đắc dĩ. Dồn dập chửi bậy, lui về phía sau. Những khác bất luận, tại lấy huyết nhập đạo phương diện này huyết ma tông chủ chính là hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Ầm ầm. Đế ma đại đĩa quay bên trong hồn hậu năng lượng, hừng hực thiêu đốt. Pháp khí cường đại này ở trên hư không chấn động thình lình trương lên mấy ngàn dặm cao. Hóa thành một tòa khổng lồ không tưởng tượng nổi luân bàn, dựng đứng hắc ám hư không. Cự luân chuyển động toàn bộ hư không lập tức phát sinh trầm trọng ti ngâm âm thanh, phảng phất không thể tả gánh nặng. Ầm ầm. Hắc sắc cự long cùng to lớn luân bàn, mãnh liệt đụng vào đồng thời. 8000 dặm bên trong không gian toàn bộ vặn mèo, một đạo rộng chừng mấy trăm dặm hắc sắc vặn mèo khe lớn, tướng không gian chia ra làm hai. Tiếp theo toàn bộ hư không triệt để sụp đổ, năng lượng mạnh mẽ ba từ trùng kích điểm, quét sạch tứ phương. Nơi đi qua tồi khô kéo xảo, hết thể pháp tắc hết thể đập vỡ tan. Giang giác. Một trận lít nha lít nhít vang lên giòn ra từ trong bóng tối truyền ra, hư không chấn động, một bộ kim rừng rừng hoàng kim khung xương từ trong không gian bỏ đi ra, mặt ngoài che kín lên tới hàng ngàn, hàng vạn tinh tế nước mân, phảng phất một cái sắp phá thành mảnh nhỏ đồ sứ. Mà một phương hướng khác, bàn mài trạng đế ma đại đĩa quay cũng bị đánh bay đi. Tại này luân pháp khí đối đầu bên trong, hoàng kim ngũ ngục thi hoàng vẫn là bại bởi đế ma đại đĩa quay. Đối mặt cái này hỗn độn lao tổ luyện thành cổ lao pháp khí, hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng cái này tân sinh pháp khí, không có chút hồi hộp nào bị thua. Vụ. Phương Vân căn bản không để ý đến chiến công, trong hư không hình vòm cánh cửa không gian lóe lên, Phương Vân lập tức kể lấy nổ tung phía dưới, xuyên qua tầng tầng không gian xuất hiện ở huyết ma tông chủ trước mặt. Hai người cách nhau bất quá ba thước. Tiểu xuất sinh, muốn chết. Huyết ma tông chủ hai mắt trợn trừng, trong mắt bắn ra từng đợt hung quang. Cho dù là pháp khí bị đánh bay, cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng là vững vàng cao hơn Phương Vân. Song phương chân khí đồng thời tổn hao nhiều dưới tình huống, Phương Vân muốn thông qua phương thức này đánh lên hắn, căn bản không thể nào tập hợp công. Ầm. Huyết ma tông chủ không chút do dự, toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành một trường nổ ra. Khoảng cách gần như thế, căn bản không dễ dàng trốn tránh. Hơn nữa vì phòng ngừa Phương Vân lần thứ hai điều khiển không gian lực huyết ma tông chủ thậm chí sử dụng bộ phận chân khí, sử dụng không gian đọc lại, lấy nhờ vào đó quấy rầy Phương Vân cánh cửa không gian. Hống. Tiếng gào thét bên trong, huyết ma tông chủ phía sau huyết quang ngưng tụ. Một con dữ tợn viễn cổ huyết ma hóa thân, khoác huyết sắc chiến giáp, đột nhiên mà bay lên khỏi mặt đất. Hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Phương Vân. Ầm. Ra ngoài huyết ma tông chủ dự liệu, một trường này lại không có chịu đến chút nào chống lại. Gần như là tại phát chiêu đồng thời, lập tức đánh vào Phương Vân ngực thang trên. Không tốt. Một chiêu đắc thủ, huyết ma tông chủ không những không có hỉ sắc, trái lại trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cảm giác được, tay phong phát sinh kinh đạo, phảng phất đá chìm đáy biển, đánh vào một cái thế giới khác. Mặc dù không biết Phương Vân làm như thế nào, huyết ma tông chủ võ đạo bản năng phát huy tác dụng, thân hình loáng một cái, lập tức chớp động giống như lui về phía sau. Huyết ma tông chủ tuy rằng ý thức được không ổn, chỉ tiếc, phản ứng vẫn là quá chậm. À. Tại huyết ma tông chủ không nhìn thấy địa phương, thiên địa vạn hóa chung nơi sâu xa nhất, một đạo huyết sắc cầu vồng xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào không gian tối để nơi, bị cầm cố tà thần phân thân trên. Đáng tiếc này con tà thần vốn là đã bị Phương Vân rút lấy phần lớn năng lượng, lấy chống đỡ cùng huyết ma tông chủ chiến đấu. Đột nhiên chịu này tai họa bất ngờ, lập tức hét thảm một tiếng, nửa cái thân thể trực tiếp nổ thành phấn vụn. Cao thủ tranh chấp vô cùng hung hiểm, nếu như không phải có con này tà thần phân thân, để Phương Vân thi triển thay mận đổi đảo phương pháp, thay mình chịu tội. E sợ loại này vững vàng đón đỡ, lập tức liền muốn bị trọng thương. Phải biết, pháp khí cùng chủ tâm thần người tương hợp. Như vậy một đòn nổ xuống tại thiên địa vạn hóa chung trên, cùng anh tại Phương Vân trên người không có khác nhau quá lớn. Huyết ma tông chủ, gặp lại rồi. Phương Vân đầu đầy tóc dài đen kịt từng tia tản ra, lộ ra một tấm tuấn mỹ khuôn mặt. Khuôn mặt này không có tàn bạo, không có lệ khí, có chỉ là một tia nhàn nhạt cười khẽ. Phảng phất bằng hưu trong lúc đó cáo biệt. Tại huyết ma tông chủ kinh nhiễm mà ánh mắt sợ hãi bên trong, Phương Vân tay phải lấy so với hắn lùi về sau tốc độ, nhanh hơn vài lần tốc độ, như tia chớp khắc ở hắn ngực thang trên. Ngũ tinh đế tinh quyền. Một cỗ đen kịt chân khí dòng lũ trào vào huyết ma tông chủ ngực thang, cỗ chân khí này cũng không làm sao cũng không bằng cường đại, nói chuẩn xác, thậm chí có thất trình độ. Liền Phương Vân truyền kỳ cấp thực lực trình độ đều không có phát huy ra. Nhưng huyết ma tông chủ trên mặt nhưng rõ ràng lộ ra cực độ sợ hãi thần tình, phảng phất thấy được thế gian đáng sợ nhất đồ vật như thế. Tại này cố nhìn như yếu ớt chân khí bên trong, huyết ma tông chủ cảm giác được một cỗ chưa bao giờ cảm thụ qua, vũ trụ cổ lão mà muôn dân mùi vị, ở trong đó, hàm chứa vô cùng trong vũ trụ, vô số ngôi sao sinh diệt ý cảnh, đó là một loại tối thuần tôi, cổ lão nhất, đồng thời lại nhân vật cực kỳ cường đại. Huyết ma tông chủ vẫn cho rằng, chính mình huyết ma chân khí đã rất thuần túy. Gần gũi rất chân khí cực hạn. Thế nhưng tại này cố cổ lão chân khí trước mặt, lập tức thua chỉ kém em. như cùng một cái tự cho là thành thục trên hải, đứng ở một cái trải qua tang thương lão giả trước mặt như thế. Lần thứ nhất, Huyết Ma Tông chủ chân chính cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cái loại này tiếng bước chân, tuyên truyền giác ngộ, từng bước tiếp cận. Làm sao có khả năng? Huyết Ma Tông chủ thì thảo tự nói. Con mắt của hắn mở lớn, nhìn chòng chọc vào gần trong gang tấc Phương Vân, tràn đầy cực độ khiếp sợ cùng khó mà tin nổi. Thời gian vào đúng lúc này, phảng phất lôi kéo thành ngàn vạn năm bình thường dài dằng dặc. Nhưng chung quy áp xúc vì như vậy một sát na. Ầm ầm. Một đạo cũng không làm sao kinh thiên động địa nổ tung ở trong hư không vang lên, so với trước đó hai người giao thủ lúc ba động. Lần này nổ tung yếu ớt hầu như có thể quên. Nhưng mà hết thể nghe được này âm thanh nổ tung người, trái tim trong chớp mắt có như vậy một khắc lậu đập cùng trống không. Làm sao có khả năng? Huyết Ma Tông chủ hắn lại, biến mất rồi. Mọi người sợ ngây người, Đại Hư Ma Tông chủ sợ ngây người, Thái Tố Ba Tổ sợ ngây người, Bắt Đầu Ma Tông chủ sợ ngây người, Hoắc Khứ Bệnh sợ ngây người, Doanh Hoàng sợ ngây người, Minh Tông Tông chủ sợ ngây người, mọi người sợ ngây người. Huyết Ma Tông chủ khí tức vào đúng lúc này, triệt để biến mất rồi. Là cái loại này từ không tồn tại giống như biến mất, không có để lại bất kỳ cạn. Một chỗ hồn cấp tầng thứ 2 động thiên cấp cường giả, cứ như vậy tại ánh mắt của mọi người bên trong, chớ mắt chết đi. Thần hồn đều diệt. Chương 1016, đột xuất vòng gây, cầu vé tháng. Đệ 1016 chương đột xuất vòng gây, cầu vé tháng. Đệ 1016 chương. Ngày hôm nay còn có một chương, cầu. Một cái động thiên cấp địa hồn bá chủ cứ như vậy chết đi, từ thượng cổ đến bây giờ, đã bao lâu chưa từng xảy ra loại chuyện này. Địa hồn bá chủ sức sống cực kỳ cường đại, liền ngay cả Vũ Mục ra tay vây quét chúng cổ mình, cũng làm cho chúng cổ mình chủ Trần Bá Tiên trốn thoát. Tiên thị mị hành thương chỉ còn lại sắp sụp đổ thần hồn, nhưng vẫn là sống lại. Mà bây giờ, Huyết Ma Tông chủ liền như vậy chết. Liên quan trong cơ thể hắn đại địa pháp tắc đồng thời, triệt để chôn vùi. Không có bất kỳ vật gì lưu lại. Làm sao có khả năng a? Huyết Ma Tông chủ làm sao có khả năng như vậy liền dễ dàng chết rồi? Hắn cho dù chết cũng muốn tử ở trong tay ta a. Đại Hư Ma Tông chủ triệt để sợ ngây người. Tại kế hoạch của hắn bên trong, hai người quyết ra thắng bại vẫn hẳn là tại ba chiêu có hơn. Thời điểm kia, hắn lại nhân lúc loạn ra tay, để Huyết Ma Tông chủ chịu đến không cách nào bù đắp thương tổn. Nhưng hiện tại, lại có thể là trong vòng một chiêu liền phân ra sinh tử. Đại Hư Ma Tông chủ không thể nào tiếp thu được. Địa hồn cấp bá chủ ít nhất phải tu trên ngũ ngàn năm trở lên, mới có thể thành tựu. Động thiên cấp cường giả, sinh mệnh càng là cường tột đỉnh. Liên tính Đại Hư Ma Tông chủ cũng không có đem nắm, có thể đánh giết Huyết Ma Tông chủ. Nhưng hắn lại cứ như vậy, bị một cái công lực không bằng hắn người giết chết. Chuyện này, hắn đến cùng làm như thế nào? Thái Tố Ba Tổ bộ não trống rỗng. Coi như là bọn họ, cũng chưa từng nghĩ tới, lấy Huyết Ma Tông chủ thực lực, lại sẽ ở trận này nhìn như trò khôi hài thiên ngao cuộc chiến bên trong vẫn lạc. Phương Vân ở trong mắt bọn hắn, hay là rất ưu tú, hoặc là rất kinh người, nhưng tuyệt đối không có ưu tú đến có thể đánh giết Huyết Ma Tông chủ mức độ. Liên tính lấy thân phận của bọn hắn địa vị, cũng hoàn toàn không rõ, tất cả những thứ này là thế nào phát sinh. Này là căn bản không thể nào phát sinh. Hoắc tướng quân, ta nhìn lầm rồi sao? Thập tam hoàng tử vướt vướt con mắt, không thể tin nói. Hắn vốn là không thể nào làm ra loại này hấu trí cử động, thế nhưng trước mắt một màn, thật sự là quá chấn động. Hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của hắn tiếp thu phạm vi. Hắn vẫn biết, tự mình đánh giá thấp Phương Vân. Nhưng xưa nay không nghĩ quá, hắn lại có thể mạnh tới mức này. Sự tình phát sinh quá đột nhiên, hơn nữa quá nhanh. Tại cái kia ba kịch liệt giao thủ nổ tung ảnh hưởng hạ, rất nhiều người trong đầu vẫn dừng lại tại hai người thi triển ra mạnh nhất tuyệt học, tại vô tận gián đoạn không gian bên trong, gợi ra kinh thiên vụ nổ lớn màn này chẳng cảnh. Lại sau này, Huyết Ma Tông chủ liền như vậy chết. Đi. Phương Vân căn bản không để ý đến tự mình cử động, cho chu vi quan chiến bá chủ môn trong lòng tạo thành thế nào chấn động. Vừa một cách kia, tiêu hao hắn 3 tháng qua, không ngừng mà mượn dùng thiên địa vạn hóa chung, tích lũy xuống vũ trụ thứ cấp năng lượng. Loại này trong vũ trụ cực cổ lão mà thuần tôi lực lượng, ví như Vân Ngũ Đế chân khí mạnh hơn một bậc. Là Phương Vân khiêu chiến Huyết Ma Tông chủ to lớn nhất lòng tin khởi nguồn, cũng là đòn sát thủ của hắn. Phương Vân từ bắt đầu đến bây giờ, hết thảy cử động, hết thảy sát chiêu, đều chỉ là vì này một chiêu cuối cùng bố cục. Triệt để kiêu căng, tại một loại nào đó thời điểm, so với một mực biết điều, còn dễ dàng hơn che giấu chân thực mục đích. Hơn nữa khiến người ta tin tưởng không nghi ngờ. Mau nhanh rời khỏi. Phương Vân thân hình nhảy lên, lập tức hóa thành một tia chớp, xuất hiện giữa trời. Giờ này khắc này, hắn hết thảy thủ đoạn, trên căn bản đều dùng hết, dùng để thiêu đốt năng lượng, chống đỡ tam tượng pháp khí vận chuyển tà thần phân thân, bị nổ thành nửa người nát tan, vừa luyện thành hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng tại kích chiến bên trong bị thương, mặt ngoài phá thành mảnh nhỏ, cũng không còn cách nào thừa thụ một lần trọng thương, nhất định phải mau chóng bao hàm dưỡng, rèn luyện, 3 tháng tích lũy vũ trụ thứ cấp năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng không còn cách nào. Phát động lần thứ 2. Hiện tại Phương Vân, chân chính chính là sơn cùng thủy tận. Huyết Ma Tông chủ tuy rằng chết rồi, nhưng cũng thành công đem hắn áp sát đến trước nay chưa từng có chật vật hoàn cảnh. Tại loại này quần hổ hoàn tự dưới tình huống, Phương Vân nhiều chờ một phần đều gặp nguy hiểm. Vụ. Hào quang lóe lên, Phương Vân đi qua ngũ ngục cốt hoàng, hơi suy nghĩ, lập tức tướng cái này tần sinh pháp khí cường đại thu vào trong cơ thể. Liên quan tiêu hao hết năng lượng đế ma đại đĩa quay ở bên trong, đều bị Phương Vân như tia chớp lấy không gian pháp tắc, co lại thành một đoàn óng ánh tinh hoa, thu vào trong cơ thể. Hống. Mãi đến tận thời điểm này, mọi người mới phản ứng lại. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động hư không, đột nhiên bộc phát ra một trận trời long đất lở giống như kinh hô. Vô số mạnh mẽ ý niệm, nhằng nhịt khắp nơi xẹt qua hư không. Mọi người đều bị một màn này chấn động. Chỉ bằng trận chiến ngày hôm nay, Đại Chu Quan Quân Hầu Phương Vân cái tên này, đều thế tất muốn khiếp sợ thiên hạ, vì làm hết thể thượng cổ, trung cổ, cận cổ võ giả hiểu biết. Thiên Ngao cuộc chiến vừa truyền ra thời điểm, rất nhiều người vẫn đối với cái này tu luyện võ đạo thời gian bất quá vội vã 10 năm người trẻ tuổi chẳng thèm ngó tới, cho rằng cuộc khiêu chiến này là huyết khí phương cương, không biết trời cao đất rộng biểu hiện. Nhưng hiện tại, Phương Vân lấy cường đại mà khủng bố thực lực, chinh phục mọi người. Chỉ cần trận chiến ngày hôm nay tin tức truyền đi, Phương Vân tên tất nhiên danh chấn thiên hạ. Không phải cái loại này triều chính bên trong danh chấn, mà là chân chân chính chính tại thiên hạ hết thể giữa các võ giả truyền vang. Cái này đôi mươi người trẻ tuổi, lấy cường đại vũ lực, tại thiên hạ hiếm có võ đạo bá chủ bên trong, chiếm cứ một ghế vị trí. Người trẻ tuổi này quá là đáng sợ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, nhưng đang tiếc Huyết Ma Tông chủ một đời cự phách, thành danh gần vạn năm. Nhưng thành cái này Phương Vân thành danh đường đá đặt chân. Trong đám người, từng người thần thông bá chủ lặng lẽ lui về phía sau. Bọn họ vốn còn muốn tại cuộc chiến đấu này, xem có thể hay không chiếm chút tiện nghi. Hay nhất có thể nhiều người thanh niên kia trên người đoạt chút bảo vật. Thế nhưng lúc này mục tiêu Phương Vân thực lực, từng cái không khỏi trong lòng sợ hãi, âm thầm hành hãnh. Phương Vân liền động thiên cấp địa hồn bá chủ đều có thể giết chết, chớ nói chi là bọn họ. Không nghĩ tới lúc trước một ý nghĩ sai lầm, thả ra cái này Đại Chu Quan Quân Hầu, hôm nay lại làm ra như thế cái khủng bố quái vật. Bắt đầu Ma Tông mấy vị tổ sư cũng là trong lòng một mảnh hàn ý, bọn họ cũng là cận cổ ma đạo thái đầu, thế nhưng lấy tu vi của bọn họ, vừa nào sẽ cũng không thấy rõ. Phương Vân đến cùng là lấy chiêu thức gì giết Huyết Ma Tông chủ. Tất cả phát sinh quá nhanh, hai người khoảng cách lại thực sự quá mức tới gần. Các loại, chờ mọi người nghe được tiếng nổ mạnh thời điểm, Huyết Ma Tông chủ đã bị đánh chết. Phương Vân, chạy đi đâu? Mắt thấy Phương Vân muốn trốn khỏi, Đại Hư Ma Tông chủ quát lên một tiếng lớn, lập tức bắn nhanh ra như điện. Hắn nơi nào sẽ dung Phương Vân dễ dàng chạy thoát? Huyết Ma Tông chủ đã chết, trước mắt đúng là hắn tốt đẹp cơ hội lập công, cũng có thể nhờ vào đó thu mua lòng người. Tiểu tử này đã là cung dương hết đà, mọi người cùng nhau ra tay giết hắn. Hôm nay dù như thế nào, không thể để cho hắn sống rời khỏi nơi đây, ma đạo liên minh ở đây, ai dám giúp cái kia Phương Vân, chính là cùng chúng ta thượng cổ hết thảy ma đạo là địch. Chính là hỗn độn lao tổ là địch. Đại Hư Ma Tông chủ gầm thét lên hướng về Phương Vân nào tới, Đại Hư Ma Tông chủ một hô lên hỗn độn lao tổ tên tuổi, chu vi quan chiến bá chủ, cũng không khỏi trở nên động dung. Hỗn độn lao tổ tên tuổi, không phải thời đại kia người. Vĩnh viễn không biết hắn lớn bao nhiêu lực ảnh hưởng. Không sai. Lao tổ đế ma đại đĩa quay vẫn ở trong tay hắn, tuyệt không thể để cho hắn mang đi. Bằng không lão tổ trách tội xuống, tất cả mọi người chịu trách nhiệm. Hắn không gian pháp tắc quá lợi hại, mọi người cùng nhau ra tay, trước tiên cấm cố hư không. Lúc đó liền có mấy tên ma đạo liên minh địa hồn bá chủ, đồng thời điều khiển không gian pháp tắc, thi triển ra từng đạo cấm chế, đem toàn bộ hư không cấm chế lên. Càng có mấy tên ma đạo kiêu hùng, theo thi triển cấm chế thuật, nhờ vào đó hướng về ma đạo liên minh lấy lòng. 7, 8 tên địa hồn bá chủ đồng thời thi triển không gian cấm chế, cái loại này thanh thế quả thực doa người. Toàn bộ hư không sôi trào lên, từng cỗ cường đại pháp tắc dòng lũ, đồng thời tác dụng hạ, nguyên bản tự do đi tới gián đoạn không gian, lập tức đã biến thành như thùng sắt. Từng đạo cường đại cấm chế màng ánh sáng, tướng Phương Vân mấy ngàn dặm bên trong, vây quanh một vòng lại một vòng. Giết hắn. Cái này quan quân hầu trên người có ít nhất vài món bảo bối. Gián đoạn không gian bên trong, không thiếu một ít tán tu cường đại bá chủ. Những người này thực lực so với Huyết Ma Tông chủ đều chưa chắc kém. Từng cái độc lai độc vãng, đối với bất luận là thế lực gì đều không ý kỵ tí nào. Có thể hấp dẫn bọn họ, chỉ có bảo vật cùng lợi ích. Chỉ là chớp mắt thời gian, hơn 20 đạo mạnh mẽ ý thức, từ bốn phương tám hướng xuất hiện giữa trời, lướt về phía Phương Vân. Phương Vân phản ứng là nhanh, nhưng cũng phải nhìn chu vi chính là những người nào. Huyết Ma Tông chủ cùng Phương Vân vừa mới bắt đầu chiến đấu thời điểm, bị vướng bởi Ma Đạo Liên Minh muốn người trong thiên hạ trước mặt lập uy. Vẫn chưa có người nào dám phá hỏng Ma Đạo Liên Minh kế hoạch. Thế nhưng hiện tại cuộc khiêu chiến này đã kết thúc, mọi người không có nữa kiêng kỵ. Rồng sinh chín con mỗi người có không sự. Cũng không phải là mọi người đều an đại hư Ma Tông chủ cái kia phiên tuyên ngôn ra đe dọa. Những này địa hồn bá chủ một tập trung Phương Vân áp lực lập tức tăng lên dữ dội. Những này hơn 20 đạo hành quét tới trong ý thức, kém cỏi nhất đều là Yên Thị Mị Hành cấp số kia cường giả. Nhiều người như vậy chỉ cần là một cái, Phương Vân đều khó mà đối phó rồi. Huống hồ là hơn 20 cái. Những người này ra tay, cũng không chắc là cùng Phương Vân có cái gì thù hận, mà là thuần túy nhìn thấy chỗ tốt. Võ đạo đạt đến địa hồn cấp cảnh giới này, trong thiên hạ đều có thể ngang dọc đi tới. Đối với cái gọi là thế lực, chỉ cần không phải mạnh mẽ khủng khiếp, đều không phải như vậy sợ hãi. Chỉ cần là có thể để thực lực của bọn họ tăng lên, bọn hắn đều sẽ xuất thủ. Ngày hôm nay liền tính không phải Phương Vân, thay đổi một người khác, chỉ cần là có cơ hội để lợi dụng được, bọn họ như thường sẽ xuất thủ. Đối với địa hồn bá chủ môn mà nói, cái gì bối cảnh đều là hư thực. Chỉ có thực lực cường đại cùng lợi ích mới là chân lý. Những người này vừa ra tay, Phương Vân nhất thời áp lực tăng vọt. Dù cho hắn có thông thiên tu vi, cũng không thể nào đối phó nhiều như vậy địa hồn bá chủ. Thật sự nếu như trung thượng một chiêu, dù cho Phương Vân thủ đoạn bảo mệnh nhiều hơn nữa, cũng muốn ép thành phấn vụn, hóa thành cho bụi. Yên Thị Mị Hành, nhìn ngươi rồi. Tiền có lang sau có hổ, Phương Vân tình huống trước nay chưa từng có gấp gáp. Ha ha, công tử cứ yên tâm đi. Thiên địa vạn hóa chuông bên trong một đạo nhu mị âm thanh, ngọt ngào đáp lại nói. Thanh âm chưa dứt, hóa thành một đạo phấn màu đỏ sương mù, từ thiên địa vạn hóa chuông bên trong bay ra. Ta Yên Thị Mị Hành, gặp gỡ các vị đạo huynh. Một đạo âm thanh tự nhiên, như từ trên trời bay tới. Hào quang lóe lên, tại hắc ám hư không trung ứng nhất, một đoàn phấn sắc hào quang bạo nổ tung ra. Phấn sắc ánh sáng bên trong, một tên băng cơ ngọc cốt, cơ bạch như tuyết tuyệt sắc nữ tử, chân thành đứng ở trong hư không. Nàng ăn mặc một thân phấn màu đỏ tơ tằm quần lụa mỏng, một thân giải lụa mang phiêu phiêu, phảng phất tiên nữ. Cái kia ôn nhuận linh quang ánh mắt, phán cố rực rỡ. Vẻ phong túng đoan trang tú lệ, phảng phất một vị trích lạc nữ như thần. Mà chút nào không có âm mị thái độ. Vị này nữ thần chỉ là ngẩng đầu nhìn lướt qua, hết thảy vọng hướng phương hướng này cường giả, lập tức trong lòng cuồng nhảy dựng lên. Chỉ cảm thấy một đôi đa tình đôi mắt tại trong mắt vô hạn phóng to. Này đôi mắt dường như tình nhân nhìn chăm chú, vọng tiến vào nhân trong lòng, lệnh kiên cường hơn nữa tâm cũng theo đó nhũn dần. Mọi người vốn là đều là mấy ngàn tuổi, thậm chí gần vạn tuế lao quái vật, sớm không biết tình là vật chi. Nhưng vừa nhìn thấy này đôi mắt, liền phảng phất trở lại nhiều ngực thiếu niên. Rơi vào tại ôn nhu trong xã, khó có thể tự bác. Đáng chết. Yên Thị Mị Hành ngươi cái này. Đại hư Ma Tông chủ nổi giận tiếng gầm gừ vang vọng hư không, hắn trước hết từ Yên Thị Mị Hành mị công bên trong tỉnh táo lại. Yên Thị Mị Hành diễm tên hắn cũng đã được nghe nói, đối với loại này mị hoặc nam nhân công pháp, hắn từ trước đến giờ lơ đễnh. Chỉ cần ý chí đủ kiên định, căn bản là sẽ không bị loại này âm đãng nữ nhân mị hoặc. Thế nhưng Đại hư Ma Tông chủ cũng không ngờ rằng, chân chính nhìn thấy nữ tử này thời điểm, căn bản không có trong truyền thuyết cái cỗ này âm mị tận xương ma nữ khí thế, ngược lại đoan trang tú lệ, phảng phất nữ như thần. Lại liền hắn đều nói, nếu không phải hắn luyện hóa ngũ quan, đối với tình ngọc so với sự chống cự của hắn năng lực càng mạnh hơn. E sợ lúc này vẫn chìm đắm tại ôn nhu trong xã. Bộp, các vị nhu tình, ta đều tâm dẫn tới. Hôm nào nếu có thì giờ rảnh, ta nhất định để các vị ngọc tiên ngọc tử, lĩnh ngộ người nữ kia nhi diệu dụng. Tiên thị mị hành âm thanh lượn lờ không tử. Từ trong hư không truyền đến, dư âm bên trong, càng là một trận làm càn cười to. Thiện nhân này, mọi người một cái đều là mắc cỡ ra mặt táo hồng. Trước mặt nhiều người như vậy, bị Yên Thị Mị Hành làm lay động trong lòng, mặt mũi kia thực sự là mất lớn. Mọi người ở đây như thế tâm thần ngẩn ra trước mắt, Phương Vân đã sớm thân thể loáng một cái, nương thiên địa vạn hóa chung năng lực, tướng hết thể truy tung lại đây thần thức, hết thể thoát khỏi đi. Hơi suy nghĩ, lập tức điều khiển không gian pháp tắc, hướng về hư không trên cùng bắn nhanh ra như điện. Mọi người ở đây khiếp sợ trong ánh mắt, Phương Vân toàn thân co lại thành to bằng hạt cải, hào không trở ngại xuyên qua từng người địa hồn bá chủ, bay xuống không gian cấm chế. Phảng phất những thế lực kia băng thiên cường đại cấm chế căn bản không tồn tại như thế. Không biết sống chết tiện nhân. Sau này thiên hạ tùy lớn, cũng sẽ không có người dùng thân nơi. Bản tọa nhất định phải làm cho ngươi dung nhan tận hủy, sống không bằng chết, lấy làm như ngươi hôm nay trợ giúp cái kia Phương Vân cái giá phải trả. Mắt thấy Phương Vân xuyên qua tầng tầng hư không, đã là đuổi không kịp. Mọi người càng là trong lòng đại hận. Không ít người dồn dập ngừng lại, chỉ có đại hư ma tông chủ các loại, chờ ma đạo liên minh người, như trước chưa từ bỏ ý định, hóa thành từng đạo chớp giật hướng về Phương Vân đuổi theo. Ầm ầm. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chạy thoát, trong chớp mắt, trong lòng báo động đột ngột sinh, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng lên trên nhìn lại. Ngay hắn đầu chớp mắt, khoảng cách Phương Vân hơn 1000 dặm hư không nơi sâu xa, đột nhiên ầm ầm một tiếng vang thật lớn, không gian phá tan một cái lỗ thủng to, vô cùng ma vân tuôn ra, hóa thành gợn sóng các bốn phương tám hướng phúc xạ mà đi. Mà ở đại trong động, một đạo đường kính đạt mấy trăm dặm viễn cổ lôi đỉnh, phá không mà xuống, bổ về phía Phương Vân. Nay đạo lôi đỉnh thế thành hỗn độn, hàm chứa một cỗ thiên địa tư thế, vạn vật chi nguyên ý cảnh. Cự sét đánh lạc trước mắt, Phương Vân chỉ cảm thấy một cái hùng vĩ hỗn độn thế giới tại tự mình trước mặt mở ra. Cái cỗ này sáng thế giống như lực lượng, trong nháy mắt chấn áp lại trong vòng 10000 dặm hư không. Hết thể không gian pháp tắc dường như đọng lại tại khối băng bên trong bạc khí, không núp đích. Chỉ là một đòn, còn chưa chứng thực, lập tức đóng kín Phương Vân chạy trốn con đường. To lớn lôi đỉnh, tại trong mắt càng ngày càng to lớn, Phương Vân như phảng phất là một cái tân sinh sinh mệnh, xông vào hỗn độn thế giới như thế, cảm giác được thế giới này khó có thể thất cấp cường đại, còn có trước nay chưa từng có tử vong mùi vị. Hỗn độn lao tổ. Phương Vân thất thanh kinh hô, một cỗ hàn khí nhất thời từ trong lòng dâng lên, chuyển khắp toàn thân. Thị ý mập tờ dọ kẹt tít. Chương 1017, Thô Bạo Nhân Hoàng, cầu vẽ tháng. Phương Vân tuy rằng vẫn không có đạt đến địa hồn cảnh, bước vào thần thông cảnh thời gian cũng không dài. Thế nhưng có Yên Thị Mị Hành cái này, địa hồn cấp sư phụ tại, hết thể phải biết đồ vật, đều học bổ túc lên. Trước mắt đòn đánh này uy lực, so với huyết ma tông chủ toàn lực một đòn đều phải kể tới lần, cái kia là chỉ có địa hồn cảnh tầng thứ 3, thế giới cấp cường giả, mới có thể nắm giữ năng lực. Cũng chỉ có thế giới cấp địa hồn cường giả tại mỗi nhất kích bên trong, mới có thể mang trên một thế giới sinh diệt khí tức cùng lực lượng. Cường giả như vậy, từ cổ chí kim đều sẽ không rất nhiều. Bảy đời minh vương nghèo bật là, hỗn độn lao tổ là. Về phần mỗi nhất kích bên trong, đều có ẩn chứa hồi cường đại sáng thế bình thường hỗn độn khí tức, phổ thông dưới cũng chỉ có một người mới có. Cái kia được xưng vạn ma đứng đầu hỗn độn lao tổ. A, cảm giác được này cô thai họa ngập đầu, cũng không ngừng Phương Vân một cái. Gần như là đồng thời, một tiếng sợ hãi rít gào từ thiên địa vạn hóa chung bên trong truyền ra công tại này cố mạnh mẽ hỗn độn lôi đỉnh trước mặt, liền Yên Thị Mị Hành đều thay đổi mặt sắc. Phương Vân vẫn chỉ là từng nghe nói hỗn độn lão tổ danh tiếng, mà Yên Thị Mị Hành nhưng là triệt để đã trải qua thời đại thượng cổ cường giả. Hỗn độn lão tổ ra tay bí vị, nàng ví như vân đều đòi giải nhiều. Vị này thượng cổ một đời vưu vật, lúc này cũng cảm giác được cường liệt tử vong nguy hiểm. Mặc kệ võ công, đạo pháp khí, tu vi, kinh nghiệm, tư lịch, tại bất luận là một phương diện nào, hỗn độn lao tổ đều là hoàn toàn xứng đáng lao giả, lao quái vật. Tồn tại thời gian cực kỳ dài dằng dặc, hoàn toàn không phải Phương Vân có thể so với. Bây giờ kinh lịch luân phiên chiến đấu, bây giờ đã là cung dương hết đà, tại hỗn độn lao tổ trước mặt, giống như là đợi làm thịt cừu con như thế, không có bất kỳ phạt hạnh đạo lý. Bất quá, bó tay chờ chết xưa nay đều không phải Phương Vân phong cách. Mắt thấy hỗn độn lôi đỉnh cấp tốc áp sát, Phương Vân đột nhiên cười lớn một tiếng. Ngược lại triệt để thả ra, hỗn độn lao tổ, ngươi là muốn mạnh mẽ đoạt lại ngươi pháp khí kia sao? Ha ha ha, có thể làm cho thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy, mấy cùng kiếm tông tông chủ nổi danh nhân vật quỳ gối hàng tôn, tự mình đối phó. Cổ hướng về kim thải phòng trừng cũng không mấy cái. Ngươi muốn, vậy ta liền cho ngươi. Phương Vân chân khí trong cơ thể ẩm kịch liệt thiêu đốt, lại mạnh mẽ tránh thoát hỗn độn lao tổ thi đặt ở trên người tầng tầng áp lực. Đống nhiên một tiếng quát ẩm, liền đem một thứ đồ vật tế lên, vứt ra ngoài. Đây là một cái hoa sen giống như hóng ánh bông tuyết bên trong, đọc lại một cái to bằng hạt cải cối xay pháp khí. Phương Vân một thân mạnh mẽ chân khí, mượn thiên địa vạn hóa chuông áp chế, phá tan tầng tầng cấm chế, mạnh mẽ xông vào cái này vẫn không làm sao luyện hóa nguyệt cấp tam tượng pháp khí bên trong. Không chút do dự, lập tức làm nổ cái này chân quý nguyệt cấp tam tượng pháp khí. Càng pháp khí cường đại, càng khó lấy luyện hóa. Tại không có luyện hóa dưới tình huống, mạnh mẽ thôi thúc pháp khí, rất dễ dàng tạo đến pháp khí phản phệ. Đồng thời dễ dàng dẫn đến pháp khí bên trong năng lượng thất hành, mà cùng phát nổ tung. Từ thượng cổ đến cận cổ, nhật, nguyệt, thần ba loại tam tượng pháp khí, do cường đến nhược, xính kim tự tháp phân bố. Uy lực càng mạnh, tồn số lượng càng ít. Trong đó tinh cấp tam tượng pháp khí nhiều nhất, nhật cấp ít nhất, toàn bộ thiên hạ nhật cấp tam tượng pháp khí, bất kể là tiềm tàng, vẫn là đã công khai, đều sẽ không vượt qua 10 cái số lượng. Nguyệt cấp tam tượng pháp khí tuy rằng không giống nhật cấp tam tượng pháp khí chân quý như vậy, hiếm có, yêu thích, nhưng số lượng cũng cực nhỏ. Phương Vân tại sinh tử tồn vong dưới tình huống, lại có thể là không chút do dự liền muốn cung bạo cái này vẫn không có luyện hóa, có thể cung được thiên hạ tông phái vì đó điên cuồng chém giết nguyệt cấp tam tượng pháp khí. Ầm. To bằng hạt cải đế ma đại đĩa quay tại này cỗ chân khí mạnh mẽ thôi phát hạ, ầm rung lên, trướng thành to bằng cái thớt, lại rung lên, biến thành núi nhỏ to nhỏ, tại cuối cùng càng là bản hóa thành một đạo bán kính gần nghìn trượng cự luân, bao trùm tại phương vân bầu trời. Cái này cự luân năng lượng cực kỳ hỗn loạn, cực kỳ ổn định, chỉ kéo dài một phần ngàn chớp mắt thời gian, lập tức muốn nổ tung lên. Ầm ầm. Một cỗ cường đại sấm nổ, phảng phất phong lôi, từ đế ma đại đĩa quay trên bộc phát ra. Cái này cường đại tam tượng pháp khí, tại phương vân cưỡng chế cung bạo hạ, phát ra một tiếng tan nát cõi lòng kêu thảm thiết, lập tức liền muốn triệt để muốn nổ tung lên, một cái tam tượng pháp khí nổ tung, sản sinh uy lực, quả thực không thể nào tưởng tượng. Đây là hiện nay mới thôi, phương vân duy nhất có thể nghĩ đến bảo mệnh phương pháp. Làm càn. Một tiếng thanh âm giàn mua, tản ra vô cùng uy nghiêm, từ hư không nơi sâu xa truyền đến. Cố khí tức kia, phảng phất thiên địa chủ hồi tể, từ vô tận chỗ cao, quan sát trần thế. Bị như thế một tiếng quát mắng, Phương Vân cả người đánh cái, kích linh, cảm giác mình tựa như làm sai sự tiểu hài, chân tay luống cuống đứng ở một cái đạo cao vọng trọng, một mặt nghiêm khắc trưởng giả trước mặt, tiếp thu tài quyết. Thật đáng sợ lao quái vật. Phương Vân trong lòng dùng mình lạnh lẽo. Hắn trong lòng biết, trước mắt vị này vạn ma đứng đầu, là này trong thiên địa chân chính người mạnh nhất một trong. Bất luận tư lịch ánh mắt vẫn là tinh thần ý chí, đều không phải là mình có thể so với. Cái kia là chân chân chính chính. Trải qua thời gian mấy chục ngàn năm rèn luyện, lão gian cự hoạt, tại tông phái thời thượng cổ sát phạt thời đại, liền chấp trưởng quyền bính, có thể cùng vạn tông đứng đầu kiếm tông chống lại ma đạo cự phách. Tại trận này quần hổ phệ long thiên hạ ván cờ bên trong, đây mới thực là ủng có lời nói quyền bố cục giả, là cái này thời loạn lạc nhân vật chính. Mà không phải giống như chính mình, chỉ là phất cờ hò reo hàng sắc. Chính mình có lẽ có số mệnh, có lẽ có tư chất, có thiên phú, cũng có thực lực. Thế nhưng tất cả những thứ này đến xem là cùng ai so với. Cung vị này ẩn mà không ra, thần bí khó lường ma đạo liên minh chân chính người trưởng khống so sánh cùng nhau, mình quả thật có vẻ quá chi hồi nền. Điểm này, không phải thời gian cùng thiên phú cùng nỗ lực liền có thể thay đổi. Làm như thượng cổ ma đạo đeo đầu, hỗn độn lao tổ tức không khiếm khuyết số mệnh, cũng không khiếm khuyết tư chất, càng không khiếm khuyết hơn thời gian. Ồ, chính như Phương Vân sở liệu, hỗn độn lao tổ quả nhiên không nỡ bỏ cái này mạn thời gian dài. Tự tay rèn luyện pháp khí cường đại. Đầy trời lôi đỉnh tại hạ xuống thời gian, trong chớp mắt ngưng lại. Vô cùng ánh chớp bao vây cái này nguyệt cấp tam tượng pháp khí. Hạo Hàn hỗn độn lôi đỉnh hướng vào phía trong vừa thu lại, mạnh mẽ cứng rắn tướng cái này sắp nổ tung, băng liệt đế ma đại đĩa quay phong ấn. Đi. Phương Vân toàn thân mỗi một cái thần kinh đơn nguyên đều băng quá chặt chẽ. Đây cũng không phải là nhanh tay có, tay chậm không chuyện. Tay chậm trực tiếp liền muốn bỏ mạng lại ở đây. Phương Vân rất sớm tướng thiên địa vạn hóa chuông bên trong, hết thảy phong ấn con rối chân khí, đánh vào trong cơ thể. Một cảm giác được chu vi áp lực buông lỏng, lập tức một mạch làm nổ trong cơ thể hết thảy chân khí. Thân niệm hơi động, lập tức hóa thành một đạo thịt hồi nhãn khó gặp hình vòm quan môn, hướng về trung thổ thần ứ thế giới đang ở, bắn như điện mà đi. Giờ này khắc này, Phương Vân duy nhất có thể dựa, cũng chỉ có chính mình lại lấy đảo mạng cánh cửa không gian. Ngũ đế thời kỳ, Thương Khung Ma Quân cận dựa vào mạng tinh cảnh ức vạn không độn hình đại hồi pháp, liền ngang dọc vô địch, vô số lần từng cái mạnh mẽ hơn hắn bá chủ dưới tay trốn chết. Vào ngay hôm nay Vân tướng Thương Khung Ma Quân lúc trước ước vạn không độn hình đại hồi pháp, diễn biến đến truyền kỳ cấp võ học. Đủ để từ địa hồn cấp bá chủ dưới tay trốn chết. Dù cho đối thủ là hỗn độn lão tổ, Phương Vân cũng có một nửa lòng tin, có thể trốn tử ầm ầm. Mắt thấy Phương Vân liền muốn chạy trốn, dị biến nổi lên, phía trên đỉnh đầu, hư không nơi sâu xa, cái kia bị hỗn độn lão tổ nổ ra không gian lỗ thủng. Oanh nhiên chấn động tiếp theo một cái mơ hồ quái vật khổng lồ, ma khí cuồn cuộn, mang theo vô cùng ánh chớp, lấy khí thế như sấm vang chớp giật từ vô tận chỗ cao nổ xuống, vù. Hào quang lóe lên, một tòa mấy ngàn dặm cự khổng lồ hắc ám ma điện, toàn thân quay quanh mấy trăm trượng thô hắc ám ma long, đột nhiên từ bầu trời chấn áp tiểu thừa. Một cỗ hồng hoang, cổ lao khí tức dâng lên mà ra vô số đạo hỗn độn dòng lũ như rồng như phượng, từ trong đại điện xì ra. Chỉ nghe vù. Một tiếng, một cỗ hủy thiên diệt địa hồng hoang lực lượng chấn áp hư không gần 10.000 dặm. Mấy hô sắp chạy thoát Phương Vân, tại tòa đại điện này chấn động lập tức hình ảnh ngắt quãng ở trên hư không, không thể động đậy. Vạn ma điện. Phương Vân trên mặt huyết sắc, nhất thời thốn đến sạch sẽ, hoàn toàn trắng bệnh. Tòa này khổng lồ ma điện sau lưng, hư không vặn mèo. Tại đại điện một góc, Phương Vân mơ hồ nhìn thấy vũ trụ một góc. Vô số ngôi sao ở trong đó lấp loe rực rỡ. Phương Vân mặc dù biết hỗn độn lão tổ đối với mình rất coi trọng, lại không nghĩ rằng hắn lại coi trọng tới mức này. lại lấy ra Đế Ma Tông mạnh mẽ nhất, cổ lao nhất pháp khí Vạn Ma Điện, thải trấn áp tự mình, này bàn đại kỳ, ngươi cũng là nhập cục ứng kiếp người. Ngươi trẻ tuổi, đi theo ta một chuyến đi. Đế Ma Tông bên trong thì sẽ rất chiêu đãi. Vạn Ma Điện hạ, lôi vân hội tụ, hóa làm một người to lớn vòng xoáy. Phương Vân chưa bao giờ cảm nhận được quá bàng bạc năng lượng chiều, ở trong đó dâng lên đãng công giờ này khắc này, Phương Vân đã không có bất kỳ đối kháng thủ đoạn. Ầm ầm ầm. Vô cùng ánh chớp cực kỳ rừng rực, tướng Phương Vân thân hình toàn bộ che giấu. Mắt thấy Phương Vân sẽ bị Vạn Ma Điện sư hạ, bắt đi Đế Ma cung bên trong trấn áp. Nhưng vào lúc này, dị biến đột nhiên. Ầm. Một con thon dài hoa lệ hoàng kim cự trưởng, toàn thân lập lòe năm màu ánh sáng, trong chớp mắt, từ không gian nơi sâu xa vươn, như tia chớp cắt vào trong chiến đấu. Vắt ngang ở Phương Vân cùng Vạn Ma Điện trong lúc đó. Vạn Ma Điện tại Hỗn Độn lão tổ thao túng hạ, bản thừa đã vô cùng cự lớn. Tế lên sau khi, đủ có mấy ngàn bên trong khoảng cách, trong đó càng có vô cùng năng lượng vòng xoáy, hỗn độn bao tác. Thế nhưng bàn tay này, năm ngón tay mở ra sau khi, lại so với ma khí như nước thủy triều Vạn Ma Điện còn khổng lồ hơn. Hỗn Độn lão tổ, châm thần tử, không chứa được ngươi để giáo huấn. Bình bình đạm đạm âm thanh thanh, thấu lộ ra thải, nhưng là một cỗ không thể nghi ngờ uy áp, cùng thân là thiên hạ chủ hồi tể thô bạo. Vừa dứt tiếng, này con chân khí biến thành hoàng kim bàn tay, lấy thế nâng bầu trời, trực tiếp nâng đỡ lôi đỉnh vạn quân Vạn Ma Điện. Nhân Hoàng. Phương Vân sợ ngây người, Nhân Hoàng xuất hiện hoàn toàn ra ngoài hắn dự liệu. Vị này đại chu nhân vật cường đại nhất, cũng là cái này vương triều gắn bó then chốt, tại dài rằng giặc sau khi trầm mặc, rốt cục ra tay rồi. Đây là Phương Vân lần thứ hai nhìn thấy Nhân Hoàng ra tay, lần đầu tiên là quần sao băng lạc đêm, Nhân Hoàng vô thượng thần thông nghịch chuyển thiên tượng. Lần thứ hai chính là hiện tại. Phương Vân vẫn biết Nhân Hoàng rất mạnh, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, thực lực của hắn lại mạnh tới mức này. Lại dám lấy bàn tay bằng thịt, chống đỡ Hỗn Độn lão tổ tế lên Vạn Ma Điện. Đừng nói Hỗn Độn lão tổ, chỉ cần là một cái Vạn Ma Điện, Phương Vân cũng không có đem nắm tiếp được, nhưng Nhân Hoàng lại dám lấy đơn trưởng vững vàng đón đỡ. Ầm ầm. Ngay Phương Vân khiếp sợ trong ánh mắt, khó mà tin nổi hoàng kim bàn tay cùng Vạn Ma Điện mãnh liệt đụng vào đồng thời. Trong nháy mắt, hư không đập vỡ tan, vô cùng hỗn độn bao táp cùng năng lượng loạn triều, từ Vạn Ma Điện bên trong bạo phát theo tàu, trong nháy mắt, chuyển hóa thành địa, hỏa, thủy, phong, lôi năm màu năng lượng mạnh mẽ bao táp, bộc phát ra, nhưng mà hết thể hỗn độn bao táp cùng năng lượng loạn triều, toàn bộ trốn không thoát hoàng kim bàn tay năm ngón tay phạm vi. Địa, hỏa, phong, thủy, lôi ngũ chủng loại ngũ hành hỏa diễm cháy hương hực, nhưng cũng thiêu thấu hoàng kim bàn tay một điểm bị. Vụ. Cuối cùng một sát na, Phương Vân nhìn thấy con kia ngang dọc ngàn dặm khoảng cách hoàng kim bàn tay, năm ngón tay bỗng nhiên vừa thu lại, liền đem bầu trời cái này cổ lão Vạn Ma Điện bắn ra ngoài. Mà gần như là đồng thời, một cỗ lực lượng nhu hòa bao kín Phương Vân, chỉ là nhẹ nhàng đưa tới, lập tức tướng Phương Vân đưa ra trung tâm chiến trường, đẩy lên thiên ngao phong phong gần trên một ngọn núi. Nhân Hoàng lưu suy. Đi mau. Thời đại cận cổ đại đế. Hắn lại ra tay cản lại Hỗn Độn lão tổ. Chính huynh đi mau, đã muộn e sợ trốn không thoát. Đáng chết. Hỗn Độn lão tổ lại cùng Nhân Hoàng chống lại. Loại này cấp số chiến đấu, cái bản không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nhân Hoàng ra tay, dường như ôn dịch như thế, tại những này ngạo thị một phương võ đạo bá chủ bên trong truyền bá. Đặc biệt là mục tiêu Nhân Hoàng đơn trưởng đỡ lấy tại Hỗn Độn lão tổ Vạn Ma Điện. Mọi người trong lòng khủng bố, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, triệt để sinh trưởng lên. Không người nào dám tưởng tượng, cùng một tên sánh ngang nhau thượng cổ ngũ đế, thậm chí khả năng càng mạnh hơn tồn tại giao thủ. Nơi này không có liên minh, càng chính là rất nhiều năm bẻ bảy mảng. Địa hồn cấp bá chủ, hay là đủ cường đại. Thế nhưng tại huyền minh cấp khủng bố tồn tại trước mặt, cũng trở nên cực kỳ nhược thiếu. Nhân Hoàng lưu suy lại ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Người này lòng dạ sâu thẳm, quả thực làm người kinh hãi. Chúng ta e sợ làm hắn súng dư rồi. Cường đại như Thái Tố Ba Tổ, vào đúng lúc này cũng thay đổi mặt sắc, lòng sinh ý lui. Nhân Hoàng cường đại là mọi người đều biết, thế nhưng dù cho Thái Tố Ba Tổ cũng không ngờ tới, Nhân Hoàng lại có thể tay không tiếp được Hỗn Độn lão tổ lấy ra Vạn Ma Điện, thậm chí tướng cái này cổ lão mà pháp khí cường đại, phản bắn ra. Loại này thực lực cường đại, cùng thiên hạ nho kiếp lúc, Nhân Hoàng biểu hiện ra biết điều cùng yếu thế, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Để ba cái, lão quái vật kinh hại không ngớt. Ba người mơ hồ biết, chính mình sợ là bị người lợi dụng. Đại gia đừng sợ, Nhân Hoàng bản thể vẫn trên kinh thành. Có lão tổ ở đây, còn sợ hắn có ba đầu sáu tay phải không? Mọi người cùng nhau ra tay, tướng Nhân Hoàng cùng tiểu tử kia đồng thời giết chết. Đại hư ma tông chủ vẫn tại hí lên lực kiệt kêu to, nỗ lực ngăn cản mọi người. Bất quá, cũng không để ý tới hắn. Ngu xuẩn. Đối với đại hư ma tông chủ cử động, bắt đầu ma tông mấy vị tổ sư đánh giá chỉ có hai chữ. Đối với loại này mượn vương triều số mệnh luyện thành huyền minh cường giả, chỉ có vương triều số mệnh vẫn không tán, hắn chính là thiên địa trung, hầu như đứng ở thế bất bại. Coi như là bắt đầu ma ba tổ, cũng chưa hề nghĩ tới muốn ngay tại lúc này, đi đối phó nhân hoàng. Nếu như huyền minh cấp nhân vật, thật sự dễ đối phó như vậy. Cũng sẽ không có cái gì thiên hạ nho cướp, càng không cần đợi được thiên tượng biến hóa, quần hổ phệ long thời khắc. Đại hư ma tông chủ loại nhân vật này, thức tỉnh không lâu. Căn bản liền không biết, trong truyền thuyết cùng thượng cổ ngũ đế đứng ngang hàng mấy vị huyền minh cường giả, cường đại đến mức nào công nếu như huyền minh bá chủ thật sự dễ dàng đối phó như thế, thời đại trung cổ cũng sẽ không bị năm tên khác loại đại đế chung kết rồi. Chương 1018, thời loạn lạc chi tự, cầu vẽ tháng. Loạn ta đại chu giả, tuy viễn tất chu. Chính vào lúc này, một tiếng thô bạo âm thanh, từ họ Đông Phương truyền đến. Vô biên kim quang từ họ Đông Phương bắn mạnh mà ra. Kim quang bên trong, một đạo thon dài thân ảnh, người mặc màu xanh áo choàng, chân đạp giày chiến bằng vàng, sừng sững trong ngọn núi. Ẩm. Một cái chu tự lối ra, mở miệng, cái kia vô biên hào quang bên trong bóng người, đột nhiên xuất đao. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đao kia trực tiếp mổ ra hư không, chạm vào vô tận trong hư không nơi sâu xa. Đao khí hạo hàn, ngang dọc gần ngàn dặm, trực tiếp xé rách hư không, một đao lấy khai thiên phách địa tư thế, chém về phía đại hư ma tông chủ. Đại chu vũ mục. Đại hư ma tông khuê lấy làm kinh ngạc, trong lúc vội vàng, chỉ tới kịp để khí phát trưởng, đồng thời lấy ra một cái khí. Nhưng mà chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, đại hư ma tông chủ liên quan vài tên bị ánh đao bao phủ ma đạo liên minh địa hồn bá chủ, kêu thảm một tiếng, sẽ bộ bị ánh đao oanh bay ra ngoài. Từng cái, trên người mang huyết, hiển nhiên đều bị thương. Đại hư ma tông chủ càng là hét thảm một tiếng, một cánh tay liền với nửa cái vai bay ra ngoài. Đại hư ma tông chủ tâm thần kinh hoàng, lần này không dám tiếp tục nói cái gì giết cái hồi mã thương chuyện. Liên thủ cánh tay cũng không dám kiếm, trực tiếp hốt hoảng mà chạy. Chi hoàng kiếm. Phương Vân mí mắt nhảy một thoáng, nhận ra vũ mục trong tay cái gọi là đao. Đây căn bản không phải cái gì đao, mà là một thanh kiếm. Tuy rằng ngoại hình thay đổi, nhưng này bên trong mà ở ngoài khí chất, nhưng chút nào không có đổi. Chính là đại diện cho viễn cổ ba vị thánh hoàng bên trong địa thánh hoàng địa hoàng kiếm. Cương đại khí, biến hóa ngoại hình cũng không phải là cái gì quá không bình thường năng lực. Địa hoàng kiếm làm như viễn cổ địa hoàng bội kiếm, tự nhiên cũng nắm giữ loại năng lực này. Trôi này địa hoàng kiếm, Phương Vân nhớ mang máng là tại thánh vũ hầu trong tay không biết làm sao bị vũ mục lấy được trong tay. Bất quá kinh hiển nhiên. Vũ mục cam hiểu chính là đao, mà không phải kiếm. Cho nên trôi này địa hoàng kiếm rơi vào trong tay của hắn. Đã bị vũ mục lấy kiếm đại đao, đến thi triển đao. Trôi này địa hoàng hữu phần lớn năng lực bị phong ấn thế nhưng tại vũ mục trong tay thi triển ra. Vẫn là phát ra kinh người uy lực. Loại khí thế kia quả thực là như bẻ cánh khô. Đại Chu thần vệ Vũ vô địch ở đây, loạn thần tặc tử đều đáng chém chi. Vũ Mục Châu vẽ ra xuất hiện, chỉ thấy kim quang ngút trời, lại là một đạo chiến thần giống như bóng người xuất hiện hư không, phun trào ra ngập trời thô bạo, ở sau lưng hắn, bóng người tích góp động, mênh mông quần quận như nước thủy triều đại quân chinh phạt, phối hợp thần vệ đại quân từ săn bắn lộc trong vườn dốc hết toàn lực. Phóng tầm mắt nhìn, mãn viết đều là chói mắt kim quang. Ầm. Vũ vô địch thân cực hoàng kim chiến trác, bàn tay lớn ném đi, lập tức tướng đại quân chinh phạt chấn quân đồ vật càn khôn đồ tế đi ra ngoài. Chỉ thấy hào quang lóe lên, càn khôn đồ lập tức thế phân lưỡng nghi, cuốn lên quần quận lôi vân che kín bầu trời, hướng về xem đông đảo tông phái cường giả ép tới. Đi mau. Vào lúc này, liền tính lại Thái Sơn băng với tiền, mà bất sắc biến cường giả cũng không chịu được nữa. Trong hỗn loạn, cũng không biết là ai lấy ra một cái lôi vân nang lồng màu xanh đại ấn. Càn khôn đồ rơi xuống sau, bị cái này màu xanh đại ấn va chạm. Lại ngừng lại một chút, liền thừa dịp này tuyến khe hở đông đảo chính, tà cường giả cũng không dừng lại, dồn dập thoát đi. Ừm. Vũ vô địch đứng thẳng hư không, thấy cảnh này, trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hướng về tế lên màu xanh đại ấn phương hướng lao đi. Phương Vân hai mắt xuyên thấu qua hư không, thấy cảnh này, cũng chỉ có thể thầm than giới tông phái bên trong ngọa hổ tàng long. Rất nhiều cường giả như trước thao quang mịt mở, cũng không dễ dàng ra tay. Nếu như không phải Vũ vô địch ra tay, e sợ Phương Vân cũng không biết. Lại trong những người này, lại còn có người cất giấu, có thể chống lại càn khôn đồ khí. Xem cái cỗ này hồng hoang, máu tanh khí tức, thật giống như là viễn cổ ma thần khí. Phương Vân nhìn xa xa, âm thầm suy nghĩ. Nếu là bình thường, hắn sẽ đi tham gia chút náo nhiệt. Nhìn cái này ẩn giấu cao thủ đến tột cùng là ai. Bất quá bây giờ, hắn đã là điêu trạch chi ngư, không tinh lực như vậy cùng thực lực đi tham gia trận này loạn cục. Ẩm. Ngay Phương Vân yên lặng xuất thần thời điểm, một con giày rộng. Bàn tay ấm áp tầm một tiếng, theo tại Phương Vân trên vai. Rộng rãi chân khí, mênh mông cuồn cuộn, dường như nắng dương, tràn vào Phương Vân trong cơ thể. Cố khí tức này hùng vĩ chính trực, chí dương đến châu, có nung chạy kim loại lực. Mà ở Dương Châu ở ngoài, Phương Vân vẫn cảm giác được một cỗ nho nhã văn nhân khí tức. Làm sao? Bình thản âm thanh tại vang lên bên tai, thong dong bình tĩnh, trí tuệ vững vàng, khiến người ta không tự chủ đối với người nói chuyện tín phục. Chỉ trong chốc lát đại, Phương Vân liền cảm thấy được chân khí trong cơ thể khôi phục thất thất bát bát, phảng phất một cái khô hàn thảo, đột nhiên đạt được sung túc nước như thế, khôi phục tinh khí. Đa tạ Vũ Mục. Phương Vân thành âm thanh nói. Nhìn thấy Vũ Mục ở chỗ này, trong lòng hắn cũng triệt để thanh tĩnh lại. Hắn vào lúc này cũng hiểu được, tại sao nhân hoàng sẽ xuất hiện vào lúc này. Trong thiên hạ, có thể khuyên động nhân hoàng người xuất thủ không nhiều, mà Vũ Mục không nghi ngờ chút nào, chính là một người trong số đó. Thiên Ngao cuộc chiến tiền, Phương Vân đã từng cho Vũ Mục ký một phong thơ. Hy vọng hắn có thể ra tay. Bất quá, Vũ Mục chỉ trở về một cái không phong thư, bên trong tuy rằng không nói tới một chữ. Phương Vân nhưng là lòng tin tăng nhiều, là lấy đơn đao đi gặp, cũng không e ngại. Bây giờ xem ra, Vũ Mục hiển nhiên ứng yêu đi gặp. Trận này Thiên Ngao cuộc chiến, Hỗn Độn lão tổ xuất hiện, là hoàn toàn không nằm trong dự liệu. Bất quá may mà, Vũ Mục cũng thỉnh cầu nhân hoàng. Càng mời tới Vũ vô địch các loại, chờ thần vệ cường giả. Chợt vừa nhìn, tựa hồ là ngẫu nhiên, bất quá, Phương Vân tin tưởng, tất cả những thứ này e sợ đều tại Vũ Mục nằm trong kế hoạch. Vũ Mục ngự quân, tính toán không một chỗ sai sót. Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua tại Đại Chu trong quân, nghe qua một cái lưu truyền rộng rãi phiên ngôn. Cảm ơn thì không cần. Gió nhẹ phất đãng, Vũ Mục áo bào vũ động, tóc mai tung bay, hắn chắp hai tay, tiến lên trước một bước, cùng Phương Vân sóng vai mà đứng. Ngắm nhìn xa xa. Địa hồn cấp võ giả muốn chạy trốn, là ai cũng ngăn không được. Cho nên Vũ Mục cũng không hy vọng, có thể mang những người này chém giết hết sạch. Chó sủa cũng sẽ khiêu tường, dồn ép đến nóng nảy những này thượng cổ bá chủ, chỉ sợ cũng phải tổn thất không cạn. Trận này kiếp số tuy rằng triều đình tránh không được muốn tổn hại mấy người, nhưng cũng không phải hiện tại. Lần này Thiên Ngao cuộc chiến, ngươi làm không sai. Ta cùng bệ hạ đều thấy được. Hiện tại thiên hạ một mảnh hỗn loạn, tông phái lại là dã tâm bừng bừng, thờ phụng cái gì quần hổ phệ long. Cũng là thời điểm để bọn hắn kiến thức một khi đỉnh lực lượng. Vũ Mục hơi hí mắt ra âm thanh ở trong gió phiêu đến rất xa. Ngươi là triều đình thần cũng vì triều đình lập xuống Hãn Mã Lao. Những này ta cùng bệ hạ đều nhìn ở trong mắt. Lần này Thiên Ngao cuộc chiến tiền, ta cùng bệ hạ đã thương lượng quá. Chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, dù như thế nào chúng ta đều muốn bảo vệ ngươi. Tuyệt đối không có bất luận người nào giết được ngươi. Đa tạ Vũ Mục. Phương Vân lần thứ hai nói. Hắn biết, tự mình nghĩ thông qua Thiên Ngao phong khiêu chiến ma đạo liên minh, đến rời đi Đế Ma cung một đám cự đoạt lực chú ý, bảo hộ đại ca Phương Lâm sự tình, tuyệt đối không thể gạt được Vũ Mục. Ở một trình độ nào đó, Thiên Ngao cuộc chiến toán là của mình tư nhân hành động. Chỉ bất quá, vừa vặn ám hợp triều đình tâm ý. Cho nên, Vũ Mục cho mình ký một cái không tin ta. Ý tứ rất mịt mờ, nhưng cũng rất rõ ràng. Thiên Ngao cuộc chiến là Phương Vân tự ý quyết định, là Phương Vân việc tư mà cũng không phải là triều đình bản ý, cho nên Phương Vân cùng Huyết Ma tông chủ khiêu chiến, Vũ Mục sẽ không nhúng tay, Nhân Hoàng cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà, chỉ cần Phương Vân thắng Huyết Ma tông chủ, việc tư kết thúc, Dương Đại Chu quốc uy. Như vậy đón lấy những tông phái khác bá chủ đối Phương Vân công kích, chính là công sự. Là triều đình cùng tông phái trong lúc đó tranh chấp. Vô luận là ai ra tay, Vũ Mục cùng Nhân Hoàng đều sẽ xuất thủ bảo vệ hắn không chết. Vũ Mục từ trước đến giờ công và tư rõ ràng, chuyện này chợt vừa nhìn là triều đình quá mức cân cân kế la. Nhưng kỳ thực, tại nào đó cùng trình độ trên, đã là đối Phương Vân cực đại khoan dung, gần tử với thiên vị cùng thiên vị, thay đổi những người khác e sợ từ lâu là số đạo thánh chỉ triệu trở lại kinh thành, vấn tội hạ ngục rồi. Thiên Ngao cuộc chiến, nói nhỏ chuyện đi là chuyện riêng tư. Nói lớn chuyện ra, là một mình hành động, không nghe điều lệnh. Vũ Mục tuy rằng ngoài miệng nói đến mức vô tình, bất quá, Phương Vân lại biết, hắn có thể thân bạch vào cung, thuyết phục Nhân Hoàng ra tay. Đã đủ để cho thấy tâm ý. Chính mình thật sự nếu không có thể lĩnh hội ý nghĩa, chính là đại ngu ngu xuẩn, không có tác dụng lớn. Vũ Mục yên tâm. Tông phái thời loạn lạc, thiên hạ đại loạn, bách tính dân chúng lầm than, Phương Vân chỉ cần còn có đến hơi thở cuối cùng, đều sẽ không để cho bọn họ như ý. Phương Vân kính cẩn nói. Ừm. Vũ Mục gật đầu. Đây chính là ta nhìn chúng ngươi địa phương. Ừm, tất cũng là lúc trước đại tử nhìn chúng ngươi địa phương. Trải qua trung cổ hắc ám thời kỳ, cận cổ Thái Bình đến chi không dễ. Ta cùng tam công cực lực duy trì tình huống như thế, không nghĩ tới, đúng là vẫn còn tránh không được tình huống như thế. Người ta là đại chu thần tử, cũng là thiên hạ vạn dân thần tử, nên ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tông phái nhúng tay thế tục hoàng quyền. Phương Vân minh bạch. Phương Vân lên tiếng trả lời. Tại điểm này trên, hắn cùng Vũ Mục tư tưởng đều là giống nhau. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, chỉ nghe hoành một tiếng, thiên điệu tận ám, một đạo cường liệt tử khí, phảng phất cuồng lôi bình thường từ trên trời giáng xuống, đột nhiên bắn trúng Nhân Hoàng biến ảo ra hoàng kim bàn tay. Nhân Hoàng chính đánh về Vạn Ma Điện hoàng kim bàn tay nhất thời hơi ngưng lại, hư không nơi sâu xa mơ hồ chuyển đến một tiếng hô khẽ. Dịch muốn. Một đạo tiếp một đạo cuồng lôi, từ bầu trời nơi sâu xa hạ xuống, lấy làm người không mở mắt ra nổi tốc độ, nổ xuống tại hoàng kim cự trường trên, chỉ là trong vài hơi thở, Nhân Hoàng huyễn ra cự trường sắp màu sắc cảm đạm, hình tướng phá thành mảnh nhỏ. Không tốt. Vũ Mục cùng Phương Vân đồng thời biến sắc, dồn dập ngẩng đầu lên. Gần như là đồng thời, hai người cảm giác được vô tận vận mệnh trong hư không cường liệt ba động. Một cỗ tiền tương lai cường liệt thiên cơ ba động, truyền khắp toàn bộ Cửu Châu đại lục. Ầm ầm. Mây đen nằm dày đặc bầu trời, đột nhiên phá tan một cái lại một cái to lớn vòng xoáy. Mọi người ở đây ngay dưới mắt, từng viên bằng cái đấu ngôi sao, kéo còn lại mục đích hào quang, gào thét từ bầu trời rơi rụng. Ầm ầm. Một viên to bằng ngọn núi ngôi sao, tại hư vũ bên trong xẹt qua một đạo tà châm ánh sáng quy tích, xẹt qua Phương Vân cùng Vũ Mục vị trí ngọn núi, mãnh liệt đụng vào chân núi. Chỉ nghe răng rắc nổ vang, ngôi sao rơi rụng chỗ, từng đạo khe nước to lớn, phảng phất mạng nhện giống như hướng về bốn phương tám hướng kéo dài. Mặt đất sụp đổ chỗ, hừng hực thiên ngoại hỏa diễm, bay lên trời, cháy hừng hực. Ha ha ha. Quân hổ Phệ Long. Lưu Suy, xem ra ngươi khí số đã hết. Đại Chu triều 1600 năm vương triều khí số, hôm nay một khi tan hết. Sau một tháng, ngươi sẽ chở chúng ta hết thảy tông phái liên minh, làm chủ kinh thành đi. Hỗn Độn lao tổ cười lớn, với bàn tay lớn một cái, thu hồi Vạn Ma Điện. Cấp tốc bỏ chạy. Ha ha ha ha. Quân hổ Phệ Long. 300.000 Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Rốt cục đến phiên tông phái chúng ta thịnh thế. Vũ Văn Địch sao? Ha ha ha, sau một tháng, đó là lấy ngươi thủ lấy thời điểm. Một ít bỏ chạy không xa cường giả, thấy cảnh này, mừng như điên không ngớt. Từng cái cười lớn, hào không ngừng lại, cấp tốc bỏ chạy. Vụ. Đại địa diêu thôi, một làn sóng cường liệt ba động, từ kinh thành phương hướng chuyển đến. Mơ hồ chuyển đến một trận kinh thiên nổ vang. Vũ Mục, Vũ Vô Địch, Phương Vân, Hoắc Khứ Bệnh dồn dập biến sắc. Tắt lùi. Tất cả mọi người lui về kinh thành. Vũ Mục vừa dứt tiếng, căn bản liền cùng Phương Vân nói hai câu thời gian đều không có. Thân thể loáng một cái, lập tức trốn vào hư không, hướng về kinh thành mau chóng vút đi. Thân vệ Sở Trúc, toàn bộ lui lại. Vũ Vô Địch cũng thay đổi sắc mặt, tế lên càn khôn đồ hết tốc lực hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Trong nháy mắt, kim quang phun trào, tất cả mọi người hướng về kinh thành phương hướng dâng lên đi. Quân hổ Phệ Long. Trận này thiên địa đại kiếp nạn cứ như vậy bắt đầu sao? Phương Vân trong lòng chấn động động, lúc này Thiên Ngao Phong phụ cận một mảnh hỗn loạn. Phương Vân cũng bất chấp gì khác, thân hình loáng một cái, cũng hướng về kinh thành chạy đi. Quân hổ Phệ Long, thiên địa đại kiếp nạn. Từng cái sư phụ trong dự ngôn đại sự, rốt cục đến. Lâm An thành lòng đất, tam đại thiên cơ tiên sinh vi ngồi cùng một chỗ, nhìn chăm chú vào trung ương thiên cơ thánh khí từng cái đại thiên cơ bản. Một tia hào quang từ đại thiên cơ bản trung ương phun ra mà ra, tại cự địa tám thước địa phương, diễn biến thành đàn tinh vạn vật. Mà giờ khắc này, liền tam đại thiên cơ tiên sinh nhìn kỹ. Toàn bộ tinh không ảm đạm phai màu. Tượng trưng cho đế tinh tử vi, càng là hào quang ảm đạm, trong vài hơi thở, biến mất hầu như không còn, chỉ hóa vì làm một người bình thường sáng rừng rực tinh lên. Quân hổ Phệ Long, đến. Chương 1019, đế đô chi kiếp, cầu vẽ tháng. Đại chu hơn 1600 năm khí số, một khi tan hết. Giờ khắc này Cửu Châu đại địa, hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám không phất cùng viễn, bao phủ toàn bộ đại địa. Vô số song ánh mắt, nhìn phía vận mệnh hư không, nhìn phía trên kinh thành phương hướng, dạng người rực rỡ. Rốt cục chờ đến, tông phái thịnh thế A. Xa xôi trong rừng núi, một tên gầy thân ảnh ngồi xếp bằng ở đỉnh núi cổ mục dưới, thở dài một tiếng, đống nhiên đứng lên. Sau đó rời đi mảnh này tiềm tàng hồi lâu núi rừng. Vì ngay đó, giới tông phái cường giả không biết đợi bao lâu. Tất cả sự vật đều có khí số, khí số chưa hết liền có đủ loại thủ đoạn, cũng khó có thể như nguyện. Đại Chu lập triều hơn 1.000 năm, dân hồi tâm hồi hồi hướng về, tích lũy hồn hậu số mệnh. Chỉ cần khí số chưa hết, vương triều số mệnh ra, liền có thể khiến Nhân Hoàng đứng ở thế bất bại. Nhân Hoàng Lưu Suy, tuy rằng tu đạo thời gian bất quá mấy chục năm, nhưng cũng từ lâu là huyền minh cấp cường giả. Hơn nữa hắn tỏa chấn trên kinh thành, thiên hạ số mệnh tụ, trên người có vương triều số mệnh gia trì. Nơi như thế này, cho dù là diệt vong trung cổ mấy vị khác loại đại đế, cũng không dám khinh thân mạo hiểm, không có nắm chắc đối phó. Chỉ có khi Nhân Hoàng rời khỏi trên kinh thành thời điểm, mấy vị khác loại đại đế mới có thể đánh bại hắn. Thế nhưng nhiều năm như vậy thừa, Nhân Hoàng chân thân chưa từng rời mở trên kinh thành, cho nên mọi người dù cho có lật đổ Đại Chu chi tâm, cũng không có chỗ xuống tay. Có thể không chút nào khoa trương nói, Nhân Hoàng Lưu Suy liền là cả vương triều vận mệnh hệ. Hắn tuy rằng không có ra tay, chỉ là tọa trấn bên trong thâm cung, chưa bao giờ e lở lộ. Thế nhưng sự hiện hữu của hắn, bản thân liền là một loại to lớn không gì sánh nổi uy hiếp. Dù cho lại kiệt ngạo bất tuân tà đạo tu sĩ, cũng không dám làm được quá bất hợp lý, quá đáng quá mức. Để tránh khỏi cung lên sự chú ý của hắn. Mà bây giờ, Đại Chu số mệnh tan hết. Cận cổ vị này hiển hách nhất, kinh khủng nhất đại đế, rốt cục lột bỏ trên người tầng kia bất bại vầng sáng. Mà này, chính là đông đảo tông phái thời cơ vị trí. Khí số đã hết. Khí số đã hết. Tại sao sẽ là như vậy a? Vận mệnh hư không biến động vẫn còn tiếp tục, nồng nặc mây đen nằm dày đặc hư không, sơn hà chấn động, sao băng như mưa. Phương Vân phất tay đánh nát một viên kéo vô cùng hào quang ngôi sao, trong mắt suy tư, một trái tim trực đi xuống chìm xuống dưới công hắn cảm giác được, nhiều tia tử sắc số mệnh tinh mang, đang từ trên người tán xuất ra. Phương Vân biết, đó là vương triều số mệnh ra chỉ tại trên người mình cái kia một phần, chính đang tán đi. Phương Vân chính là Đại Chu quan quân hầu, chính là vương hầu chi úng, là Nhân Hoàng thân bạch sắc phong, triệu cáo thiên hạ võ tướng, là Đại Chu xã tắc một bộ phận. Tại vô hình chung, tự nhiên chịu đến vương triều số mệnh gia trì, phân đến một bộ phận vương triều số mệnh. Bây giờ Đại Chu triều số mệnh tan hết, Phương Vân phân đến cái kia một phần quan tước số mệnh, tự nhiên cũng là tan hết, vương triều không còn nữa, Phương Vân quan tước tự nhiên cũng liền không có ý nghĩa. Ta từng đọc sách sử, thuộc thông kinh điển. Trong lịch sử vương triều thay đổi, thường thường là vương triều suy nhược, triều đình hôn hồi dung, thiên hạ dân hồi không hồi tán gâu hồi sinh. Vào lúc này vô số cường giả mới có thể thuận theo thiên ý, ứng thế mà sinh, một lần nữa sơn hạ. Thế nhưng Đại Chu triều lập quốc đến nay, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an. Tại Nho gia thống trị hạ, càng là đạt đến trước nay chưa từng có thịnh thế. Làm sao sẽ tại chính trực cường thịnh thời điểm, khí số tan hết. Phương Vân trong lòng nặng trĩu trịch. Lan Đài Bí Huyền rất sớm quan sát đến quần hổ phệ long loạn tượng, thượng cổ cường giả càng là rất sớm liền suy đoán xuất ra Đại Chu triều khí số, chỉ có hơn 1000 năm. Nghe qua suy nhược mà chết, thế nhưng không nghe thấy tráng hồi thịnh mà chết. Phương Vân cũng không phải là triều đình tử trung phân tử, thế nhưng hắn không thừa nhận cũng không được, triều đình vào thời điểm này khuynh đảo, đối với khắp thiên hạ vạn hồi dân thừa nói, tuyệt đối là cái tin dữ. Khi tông phái tiếp quản hoàng quyền thời điểm, không người nào có thể hy vọng, loại này thái bình thịnh thế, có thể xuất hiện lần nữa. Tông phái thế giới, chính là sát phạt thế giới như vậy tuyệt đối không thể nào mang thừa cái gì thiên hạ thái bình. Thời đại trung cổ liền đủ để chứng minh tất cả vấn đề. Ầm ầm ầm. Lại một ba cường liệt đại địa hồi chấn động, từ trên kinh thành phương hướng truyền thừa. Toàn bộ thiên địa đều tại này chấn động bên trong dung ta. Phương Vân trong lòng cảm giác nặng nề, trong lòng càng gấp gáp hơn. Chân khí cổ đãng, trong nháy mắt xuyên qua vô số hư không, hướng lên trên kinh thành mà đi. Đây đã là thứ 73 chấn động mạnh đãng. Trên hồi trong kinh thành, này là đã là một mảnh mạt viết chi tượng. Cuồn cuộn mây đen bay khắp, hầu như muốn ép đến trên mặt đất được. Trong mây, đối diện hoàng cung vị trí, hình thành một cái dày đặc, to lớn vân hải vòng xoáy. Liên tiếp mấy đạo to lớn tử điện cùng lôi, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp nổ xuống tại giữa hoàng thành. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy. Toàn bộ đại địa đều tại mãnh liệt lay động. Trời ạ! Quá đáng sợ! Đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ngày tận thế thải phút cuối cùng sao? Trên kinh thành là đế đô, từ ta thái tổ phụ lên, liền ở lại đây. Luôn luôn thái bình vô sự, tư thải đều chưa từng xảy ra đại địa hồi chấn động. Lần này đến cùng là thế nào? Thiên khiển! Đây là trời phạt sao? Trời xanh phù hộ A. Trên hồi trong kinh thành, lòng người bàng hoàng. Vô số tiểu thương, lữ nhân, trà khách, thư sinh, bình dân thấy được này kinh người một màn. Bọn họ chẳng qua là người bình thường, trước mắt này trước đây chưa từng gặp một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn tiếp thu phạm vi. Mọi người, mau trở lại ra. Trốn đến trong phòng xá, không muốn theo tàu. Rất nhiều cấm quân, thành vệ quân cưỡi ngựa, móng ngựa từng trận, như sấm vang triệt, từ đường phố mà qua như gió chỉ quá. Trước mắt phong thế càng ngày càng đúng, nhiều người như vậy chờ ở trên đường tuyệt đối bất lợi. Thành vệ quân tuy rằng cũng không có kinh lịch loại tình cảnh này, thế nhưng thành vệ quân chỉ huy sứ không thể nghi ngờ rất có tài năng, rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Đại Chu hơn 1.600 năm khí số, một khi tan hết. Giờ khác này Cửu Châu đại địa, hoàn toàn yên tĩnh. Hắc ám không phất cùng viễn, bao phủ toàn bộ đại địa. Vô số song ánh mắt, nhìn phía vận mệnh hư không, nhìn phía trên kinh thành phương hướng, dạng người rực rỡ. Rốt cục chờ đến, tông phái thịnh thế A.

bình dân thấy được này kinh người một màn. Bọn họ chẳng qua là người bình thường, trước mắt này trước đây chưa từng gặp một màn, hoàn toàn vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn tiếp thu phạm vi. Mọi người, mau trở lại ra. Trốn đến trong phòng xá, không muốn theo tàu. Rất nhiều cấm quân, thành vệ quân cưỡi ngựa, móng ngựa từng trận, như sấm vang triệt, từ đường phố mà qua như gió chi quá. Trước mắt phong thế càng ngày càng đúng, nhiều người như vậy chờ ở trên đường tuyệt đối bất lợi. Thành vệ quân tuy rằng cũng không có kinh lịch loại tình cảnh này, thế nhưng thành vệ quân chỉ huy sứ không thể nghi ngờ rất có tài năng, rất nhanh sẽ phản ứng lại đây. Xua tan dân chúng. Loại thời điểm này, dân chúng quá mức tụ tập. Trụ dễ dàng gợi ra hỗn loạn. Không tốt. Lại là ngôi sao rơi rụng. Một trận tiếng kinh hô từ trong đám người truyền thừa, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy dày đặc trong mây đen, điểm điểm quang mang lóe lên, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Đó là từng khỏa thiên hạ ngôi sao. Vụ. Nhưng vào lúc này, một trận màu vàng kim ánh sáng từ hoàng cung nơi sâu xa xông lên tận trời. Ánh sáng biến ảo, hóa thành một tấm hồi màn ánh sáng hình lồng, cấp tốc tướng toàn bộ trên kinh thành bao phủ, đồng thời bành trướng ra. Đến đây đi. Liên, không sợ. Một đạo âm thanh uy nghiêm, tại cuồng trong gió, mơ hồ từ hoàng cung nơi sâu xa bay ra. Như có như không. Ầm ầm. Màu vàng kim màng ánh sáng cản trở hết thể hạ xuống ngôi sao nhưng cũng ngăn cản không được, tòng mệnh vận hư không nổ xuống cuồng lôi. To lớn, sát mục đích tử sắc cuồng lôi xuyên qua tầng tầng hư không, mãnh liệt nổ xuống tại huy hoàng trung ương tử khí điện trên. Bên trong thiên địa, đột nhiên trong lúc đó, yên tĩnh như vậy chốc lát ngay sau đó đại chu hoàng cung nơi sâu xa, đạo kia hưởng thọ không tiêu tan rộng rãi hạo hàn tử sắc vương triều số mệnh tinh mang, tại chấn động đãng một lúc sau, cuối cùng một tia tinh mang, triệt để mất đi. Giang giác. Điếc thai ngọc lung to lớn ma hưởng trung thượng kinh thành thâm hậu đại địa, đống nhiên rạn nước. Bốn đạo khe nước to lớn, lấy trung ương tử khí điện vì làm trung ương, hướng về bốn phương tám hướng kéo dài đi. Vừa vặn xuyên qua tứ đại cửa thành, tướng toàn bộ trên kinh thành phân cách thành bốn phần. To lớn đất rung nơi đi qua, vô số đạo phòng xá rồn rập sụp đổ. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ trên kinh thành nhất thời triệt để rơi vào hỗn loạn. Ẩm. Tại phổ thông bách tính không nhìn thấy địa phương. Hoàng cung Tây Bắc Thái Miếu oanh một tiếng đột nhiên đánh nức, sắp đặt trong đó đại chu triều các đời đế vương bài vị, trong nháy mắt, như gió thổi qua giá cắm nến như thế, mặt chữ hướng hạ, dồn dập phó ngã, cũng. Lao sư. Một trận tiếng kinh hô từ quá trong miếu truyền ra, từng người thiền tử tế tiểu, hôi đầu cấu mặt từ Thái Miếu bên trong hốt hoảng chạy vội đi ra ngoài. Ai? Giả trên núi đá, khoanh chân mà ngồi tiểu trúc nhìn khuynh phòng, đổ nát Thái Miếu nóc nhà thật dài thở dài một tiếng. Thái Miếu chính là các đời hoàng đế tế lễ thiên địa cùng các đời tổ tiên địa phương. Các đời chu triều đế hoàng tử vong sau khi, bài vị di nhập Thái Miếu, đến hưởng thiên hạ hương hỏa. Bây giờ, vương triều khí số tan hết, Thái Miếu đứng núi chịu sào tự nhiên chịu đến liên lụy, Thái Miếu bên trong các đời đế vương bài vị phó ngã, cũng chính là vương triều diệt khí số tan hết, hoàng gia tổ tiên không cách nào lại hưởng thụ thiên hạ hương hỏa dấu hiệu. Ba cái triều đình khổ tâm kinh doanh, vô số nho si che giả mang mọc, cung hành thiên hạ. Đổi lấy, nhưng là tông phái phục hồi sao? Trang Tư Trần nhìn hoàng cung phía trên, trong mắt một mảnh buồn bã. Giờ khắc này, cả người hắn đều trở nên giàn mua đi rất nhiều. Đại tử chết rồi, tiểu trúc tức là thiên hạ đứng đầu. Trang Tư Trần phi thường rõ ràng, lần này vương triều diệt vong căn bản không giống di vãng bất kỳ lần nào. Tại nho gia kinh điển ghi chép bên trong, vương triều thay đổi chính là bình thường hiện tượng. Hưng mà suy, suy mà chết, cho đến mới vương triều sinh ra, vương triều thay đổi. Đối với nho gia cũng không hề ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng lần này không phải. Tại Tác Hạ học cung lịch sử ghi chép bên trong, chưa bao giờ có tại vương triều hưng thịnh kỳ hạ, không có bất kỳ suy yếu giống như, liền bắt đầu khí số tan hết. Sự ra khác thường, tất có yêu nghiệt. Tại Trang Tư Trần trong trí nhớ, chuyện như vậy, có ghi chép lần trước phát sinh, là ở Trung Cổ. Sư huynh, cho ngươi ngôn chúng rồi. Trang Tư Trần thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Thu Văn, đi, Triệu Tam công thừa thấy ta. Vâng, lão sư. Một tên nho sinh cấp tốc lĩnh mệnh mà đi. Phương Vân chạy tới trên kinh thành thời điểm, đó là như thế một bộ tàn tạ cảnh tượng, đã từng rộng rãi trắng hoan, trên kinh thành, giờ khác này chỉ là một mảnh tàn tạ tại phế tích. Bốn cái to lớn hắc sắc khe nước, sâu không thấy đáy, tướng trên kinh thành một hơi chém. Vô số phòng xá ngã ở trên đường, khói đen từ tàn viền trên lượn lờ bay lên. Mơ hồ có thể thấy được ánh lửa ngút trời, trong hỗn loạn, chen lẫn khóc thét âm thanh. Cùng cấm vệ quân cứu hỏa thân ảnh. Huy hoàng không ở, tráng lệ không ở hiện ra ở Phương Vân trước mặt, là một mảnh báo táp bừa bãi tàn phá qua đi trên kinh thành. Hơn 1000 năm đế đô, tàn tạ như cái lao nhân. Phương Vân đứng ở đã từng là cửa thành địa phương, khiếp sợ không cách nào ngôn ngữ. Lẽ nào? Đây chính là thiên hạ tương lai mạng. Phương Vân thì thào tự nói, chỉ cảm thấy một cỗ sợ run, từ vĩ trụy cốt truyền khắp toàn thân, Phương Vân cũng không hề khiếp sợ lâu lắm, rất nhanh một cái ý niệm trong đầu xẹt qua bộ não, để Phương Vân dùng mình lạnh lẽo. Mẫu thân. Phương Vân thân hình run lên, lập tức hướng về tứ phương hầu phủ địa phương phi vút đi. Đại chu khí số đã hết, đỡ lấy thừa kiếp số, chỉ có thể so với phát sinh trước mắt một màn, thảm liệt trăm lần, ngàn lần. Trung thổ Cửu Châu, ngàn tỷ bách tính đều sẽ luân nhập đến trận này quyền lực thay đổi nghiền ép, sát phạt bên trong, thiên địa làm bàn cờ, chúng sinh làm quân cờ. Thượng cổ, trung cổ, cận cổ vô số tông phái, dồn dập nhập cổ. Chưa thừa hàng lâm, khủng sợ không phải thời đại trung cổ vô tận hắc ám, mà là càng thảm liệt hơn thời đại, tại trận này đã mở màn thời loạn lạc bên trong, bất luận người nào, bất luận là thế lực gì cũng đã không cách nào cản trở, cũng không cách nào nghịch chuyển. Ở cái này hắc ám thải lâm đêm trước, Phương Vân lúc này trong lòng muốn đi gặp nhất, chính là Bạch đã mâu thân, người nhà của mình. Trước 1020, đại chính là cái khe, cầu vẽ tháng. Trong ánh lửa, thứ phương hầu phủ mơ hồ có thể thấy được. Tòa này vương hầu phủ đệ chính là do công bộ chế tạo, mặc dù kinh thành lần này chịu đến cực đại trùng kích, cũng không có quá to lớn tổn thương. Bất quá, khi Phương Vân chạy tới thời điểm, tứ phương hầu trong phủ nhưng là hoàn toàn yên tĩnh. Dĩ vãng những ngày hoàn, người hầu thậm chí liền cửa thủ vệ tứ phương hầu phủ hộ vệ, đều không thấy bóng dáng. Đại nhân, nhìn thấy Phương Vân hạ xuống thửa, đình các bóng đen nơi, bóng người lóe lên, đi ra một người thừa, nhưng là Phương Vân trong bóng tối phái tại kinh thành, hộ vệ Phương phủ Triệu Bá Ngôn. Mẫu thân của ta nật. Nàng ở đâu bên trong? Phương Vân nhìn chòng chọc vào quản công Minh nói. Hầu gia yên tâm, lão phu nhân không có chuyện gì. Nàng gọi vài tên nha hoàn, đi tới nội đường. Lên Bá Ngôn không người xuống, chắp tay, thành âm thanh nói. Phương Vân thở phào nhẹ nhõm, hơi thoáng an tâm. Chợt dưới chân xoay một cái, bước nhanh hướng vào phía trong đường đi đến, vừa đi vừa nói, hầu người trong phủ đây. Đều chạy đi đâu? Thủ hạ ngươi không phải vẫn có rất nhiều người sao? Làm sao không đem bọn hắn điều lại đây? Triệu Bá Ngôn vội vã đuổi tới Phương Vân bước chân, vừa nói, tất cả đều là lão phu nhân mệnh lệnh. Trong phủ hộ vệ cùng người hầu, đều bị lão phu nhân phái đi trợ giúp trong thành dập tắt lửa. Lão phu nhân biết trong tay của ta có mấy người, đặc biệt làm cho ta cầm dưới tay thiêu thân phái đi ra, trợ giúp an ổn dân tâm. Thuộc hạ cũng không có giúp pháp, chỉ có thể tự mình tới. Thời thế không giống, nếu là lấy kiêm, thái bình thế gian, cho dù là hầu phủ bên trong một cái người đều không tại, Triệu Bá Ngôn cũng không cần quan tâm cái gì. Thế nhưng trước khác nay khác, tất cả đã không thể dùng lẽ thường đến suy đoán. Trong phủ không người, Triệu Bá Ngôn cũng không thể không tự mình qua thải, hộ vệ hoa dương an toàn của đại nhân. Triệu Bá Ngôn tại phương phủ bên trong mấy năm, sớm đã biết tại toàn bộ phương gia. Trọng yếu nhất, nhân vật trọng yếu nhất không phải Phương Lâm, cũng là Phương Vân, mà là cái này tay trói gà không chặt, một giới nữ lưu hạng người lao đại nhân. Nếu như lão đại nhân đã xảy ra chuyện gì hậu quả khó mà lường được. Cô thắt thắt. Phương Vân bước chân cấp đạp, bước nhanh hướng vào phía trong đường đi đến. Trên đường trải qua hoa viên, nhưng là một mảnh ngổn ngang. Rất nhiều chậu hoa ngã trái ngã phải. Lần này thiên tượng đại biến, vương triều khí số tan hết. Kinh thành chịu đến chấn động, không thua gì một lần động đất. Châu Châu đi tới Nhiễm Đường ngoài cửa, một trận thanh âm quen thuộc lập tức truyền vào trong tai. Những này châu đáo cùng đồ trang sức, là hoàng thất ban thưởng xuống được. Ta giữ lại cũng không có tác dụng gì, Xuân Lan, mấy người các ngươi cầm cho kinh thành bên trong những này gặp tai họa bách tính đi. Nhưng là lão phu nhân, đây cũng là ngươi toàn bộ châu đáo a. Một đứa nha hoàn khuyên nhủ. Không có quan hệ, chúng ta là gia đình vương hầu, bản thải phụ có hộ vệ Giang Sơn xã tắc cùng lê dân bách tính trách nhiệm. Vân Nhi, Lâm Nhi bọn họ hiện tại phòng thủ biên cương, chúng ta bây giờ làm điểm cái này, lại tính được là cái gì đây? Tin tưởng Lâm Nhi, Vân Nhi bọn họ biết rồi, cũng sẽ không nói cái gì. Một con là đáng tiếc những này phổ thông bách tính ai. Thật dài tiếng thở dài từ bên trong cửa truyền thừa. Tiếp theo huệ khỏa thúy thúy, kèm theo châu ngọc lanh lảnh và chạm âm thanh. Phương Vân ngây ngốc, đột nhiên dừng bước, không núp đích. Hầu ra. Triệu Bá Ngôn ngạc nhiên nói. Không rõ Phương Vân làm sao đi tới cửa bất động. Một lúc nói cho lão phu nhân, liền nói ta về thừa. Phương Vân nói xong câu này lập tức xoay người đi ra ngoài. Kinh thành bên trong, rất nhiều cường giả đã đứng ra, cứu trợ bách tính, trấn an cục diện. So sánh cùng nhau mà nói. Bên ngoài càng cần phải sự giúp đỡ của hắn. Nếu để cho mẫu thân biết, hắn không đi gánh vác trách nhiệm của mình, mà tự chạy tới thấy nàng. E sợ liền mẫu thân đều sẽ trách tội hắn. Cái khác, bất kể như thế nào, biết mẫu thân không có chuyện gì, Phương Vân đã an lòng hứa hơn nhiều. Hô! Phương Vân Châu Hoa đi tới hầu phủ đứng, một trận tiếng xé gió, đột nhiên trước mặt Mã Thừa. Phương Vân nheo mắt, ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy một tên phòng quân cơ cẩm y rìa cường giả, thần sắc nghiêm túc, chính trôi nổi ở giữa không trung. Đối diện nhưng là quan quân hầu Phương Vân. Cái kia cẩm y rìa cường giả hỏi. Chính là. Chuyện gì? Phương Vân lạnh nhạt nói Vũ Mục có lệnh. Ngươi tạm thời tiếp quản cấm quân cùng trong kinh thành vệ quân, toàn quyền phụ trách kinh thành sự vụ, cứu trị bách tính, trấn an dân tâm. Cẩm y rìa cường giả dứt lời, thủ đoạn một quăng, lập tức tướng cuốn một cái, một quyển phòng quân cơ sách vàng, hướng về Phương Vân bỏ quá thải. Lập tức thân thể xoay một cái, lập tức hướng về phòng quân cơ phương hướng lao đi, chờ chút. Vũ Mục đây. Phương Vân tiếp nhận sách vàng, hỏi.